Lục Từ Nguyệt nén cười rất sang ngồi, một lát sau hai tiểu tử thế nhưng thật sự ngủ rồi. Không lâu trước đây mới đổi tã cũng không lo lắng lúc này lại nước tiểu, Lục Từ Nguyệt nói, cha hắn, tới một phát. Tạ Minh Lãng quay đầu lại xem nàng, lại thấy Lục Từ Nguyệt không biết khi nào đem sinh hài tử phía trước xuyên váy hai dây tử mặc vào, hơn nữa không mặc nội y y đặc biệt trước ngực kia hai so sánh với trước kia lớn không phải nhỏ tí tẹo, này tư thế, này hình thái. Xứng với Lục Từ Nguyệt giờ phút này mang theo cố tình câu dẫn biểu tình, Tạ Minh Lãng cảm thấy trong bụng một cổ hỏa cọ liền nhảy đi lên. Người cái yêu tinh. Tạ Minh Lãng tiếng nói khàn khàn có chút khát nước, muốn được đến càng nhiều an ủi. Lục Từ Nguyệt vặn vẹo ngông, bụt yêu đêm nay liền thu ngươi. Nàng đệ thấp thanh âm, sau đó bang một tiếng đem đèn điện mai mối cấp kéo xuống tới. Trong phòng một mảnh đen nhánh, trừ bỏ bên ngoài côn trùng kêu vang không có mặt khác thanh âm, Tạ Minh Lãng vươn tay tới, Lục Từ Nguyệt sờ sờ tác tác đỡ hắn trên tay giường đất, lúc này mới thật cẩn thận đem hai nhi tử dịch đến nhất trong một góc đi. Yêu tinh, đến đây đi. Tạ Minh Lãng rốt cuộc nhịn không được hôn đi xuống. Bởi vì hoài song thai quan hệ, tới rồi 6-7 tháng Lục Từ Nguyệt lớn lên lúc sau hai người liền không còn dám hồ nháo qua, này tính nhật tử lại có non nửa năm qua đi. Nay một đụng vào tựa như củi đốt gặp phải liệt hỏa, chạm vào là nổ ngay. Tạ Minh Lãng điên cuồng, Lục Từ Nguyệt cũng nhiệt tình như lửa. Tại đây một hồi phu thê gian chiến tranh, người thắng chú định là hai bên. Hai người thống thống khoái khoái tới một hồi, đang định tới thượng lần thứ hai, hai bóng đèn văng lên, phi thường hợp thời nghi đánh gãy hai vợ chồng chiến tranh. Tạ Minh Lãng cảm thấy răng đau, này hai tiểu tử khẳng định cố ý. Lục Từ Nguyệt nằm ngửa ở nơi đó nở nụ cười, muốn thật cố ý vừa rồi nên ngươi nhất kích động thời điểm khóc. Tạ Minh Lãng nhận mệnh bò dậy cấp hai tiểu tử đội tã, còn không quên hỏi Lục Từ Nguyệt, vạn nhất thật phát sinh loại tình huống này, ngươi là bận tâm ta còn là bận tâm bọn họ. Lục Từ Nguyệt không hề răng, Tạ Minh Lãng kiên trì không ngừng muốn một đáp án, ngươi nói đi. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, kia khẳng định là quản nhi tử. Một câu làm Tạ Minh Lãng tâm đều lạnh nửa thanh. Có chút oán trách nói, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp héo. Phụt. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, kia không trước chấn an tiểu nhân như thế nào tiến hành đi xuống. Chẳng lẽ hai người một bên bang một bên hống hải tử. Ngươi tin hay không hải tử khóc thời gian dài, nương cùng mẹ đều sẽ lại đây xem. Tạ Minh Lãng cái này không lời gì để nói, bởi vì Lục Từ Nguyệt lời này nói chính là sự thật. Kỳ thật hắn cũng hiểu, chính là cảm thấy sinh này hai rất trướng mắt. Nếu là sinh ra tới trăng tròn liền 4-5 tuổi thật tốt. Là mấy cái giáo thụ một người mang một cái bọn họ nhiều bất việc nhi a. Đem đã thay đổi, hai bóng đèn vẫn là dầm gì không chịu bỏ qua, Lục Từ Nguyệt chạy nhanh qua đi bế lên tới một cái huy, lại thấy Tạ Minh Lãng nhìn chằm chằm vào nàng nơi đó, không khỏi buồn bực nói, đừng nghĩ đoạt ngươi nhi tử đồ ăn. Tạ Minh Lãng hừ một tiếng, ta mới không cùng bọn họ chấp nhận đâu. Lục Từ Nguyệt đem hai hải tử huy no, hai tiểu tử lại hô hô ngủ. Đèn điện một lần nữa đóng lại, Lục Từ Nguyệt lại gần qua đi, nếu không ngươi thử xem. Tạ Minh Lãng ngạo kiều nói, không cần, không thể đoạt. Vậy được rồi, ngủ. Lục Từ Nguyệt đem váy buông quay đầu đi ngủ. Mới vừa nằm xuống liền bị người ôm chặt trong lòng ngực, sau đó cả người bị rất vóc, sau đó quần áo đã bị đẩy đi lên. Bởi vì ban đêm hồ nháo, ngày hôm sau Tạ Minh Lãng lên thời điểm liền khởi có chút chậm, cơm sáng cũng chưa kịp làm liền vội vàng chạy. Lưu Quế Hoa liền cùng bọn họ một tường chi cách, chẳng sợ hai vợ chồng lại nhỏ giọng nàng cũng nhiều ít nghe một chút, nhưng sợ khuê nữ thẹn thùng cũng chỉ đương không biết. Mà Lục Từ Nguyệt cũng thật là mệt mỏi, thiên tờ mở sáng thời điểm uy một lần hài tử, tiếp theo vừa cảm giác tới rồi 9 giờ nhiều. Lên ăn cơm sáng lại uy hài tử, lúc này mới mở ra sách giáo khoa đem cao trung tri thức một lần nữa học một lần. Bùi Diễn đột nhiên nói, Từ Nguyệt, người tôn cha nuôi thời trẻ Lưu Quá Dương sẽ tiếng Anh, ngươi muốn hay không cùng hắn học học tiếng Anh? Tiếng Anh? Lục Từ Nguyệt kinh ngạc, sau đó phản ứng lại đây, lại không có tin tưởng, ta có thể học được sao? Như thế nào không thể? Bùi Diễn nói, hắn cả ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi khiến cho hắn tới giáo ngươi đi. Hiện tại con số giúp đều rơi đài, về sau nói không chừng cùng mặt khác quốc gia cũng lại giao lưu, học điểm ngoại ngữ không chỗ hỏng. Lục Từ Nguyệt đối này đó không hiểu, thậm chí đối này cái gọi là ngoại ngữ cũng không có gì hứng thú, liền có chút mâu thuẫn. Tôn Lệ Bình cùng nàng đãi thời gian lâu rồi cũng biết nàng cái gì tính tình, liền cười nói, nếu là có thể cùng nước ngoài giao lưu cũng là chuyện tốt, ngoại quốc trang phục nghiệp phát triển cũng không tồi. Nhiều nhìn xem đối thiết kế sư cũng là có chỗ lợi. Lục Từ Nguyệt lúc này mới có hứng thú, thật có thể đi ra ngoài. Kia nhưng nói không chừng. Tôn Lệ Bình bỡn cợt nói, nếu là không thể đi ra ngoài ngươi liền không học. Lục Từ Nguyệt cười cười, phi thường thành khẩn nói, nếu là không thể đi ra ngoài tổng cảm thấy học mệt, rốt cuộc học tập là kiện thật không tốt sự tình. Bùi Diễn hai vợ chồng tức khắc nở nụ cười, Tạ Minh Lãng là cái loại này từ nhỏ học tập liền hảo, một điểm liền thấu. ở học tập thượng chưa bao giờ đánh sợ người. Kết quả Lục Từ Nguyệt trừ bỏ làm quần áo thật sự hứng thú, Thú Thiếu Thiếu cũng liền đối vẽ tranh còn nhiều chút hứng thú. Này hai vợ chồng nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng không biết song bảo thai về sau tính tình sẽ càng giống ai một ít. Vậy ngươi đi học đi. Tôn Lệ Bình nói, khác không nói, nước ngoài tranh sơn dầu vẫn là thực mỹ, trừ bỏ Trung Quốc họa tác ở ngoài nhiều nhìn xem nhiều học tập đối với ngươi thiết kế cũng có chỗ lợi. Cuối cùng Lục Từ Nguyệt bị thuyết phục, vì thế giáo sư Tôn cũng muốn tới cấp chính mình con gái nuôi giáo ngoại ngữ. Mà bên kia Tạ Minh Lãng cũng thừa dịp Trần Hồng Quân lại một lần tới ăn cơm trưa thời điểm đem Lưu Quế Hoa ý tứ nói, Trần Hồng Quân còn có chút không thể tin được, hắn nhìn Tạ Minh Lãng nói, nàng thật sự đáp ứng rồi. Chờ Tạ Minh Lãng gật đầu, Trần Hồng Quân lúc này mới phát ra ra mãnh liệt kinh hỉ ra tới, tiếp theo rồi lại đôi tay bụng mặt khóc lên, nàng rốt cuộc tha thứ ta, nàng rốt cuộc tha thứ ta. Hơn 60 tuổi lão nhân đầy đầu đầu bạc, năm tháng cùng chiến tranh ăn mòn ở trên mặt hắn lưu lại khắc sâu dấu vết. Có lẽ ở trên chiến trường chém giết thời điểm hắn không đã khóc, thê tử qua đời thời điểm hắn không dám rớt nước mắt, tràn trọc nhiều năm hắn cũng không rớt nước mắt. Nhưng chờ nghe được nữ nhi chịu tha thứ hắn tiếp nhận hắn thời điểm lại là lão lệ tung hoành. Tuổi già có nơi nương tựa cũng không phải nói muốn nhi nữ nhiều hiếu thuận, đối Trần Hồng Quân tới nói, không có gì có thể so sánh được với nữ nhi thông cảm tới quan trọng. Mấy ngày nay hắn hưng phấn, hắn sợ hãi, lại sợ hãi Lưu Quế Hoa không chịu tha thứ hắn, mỗi ngày mỗi đêm quá đều hoảng loạn. Nhưng giờ khắc này hắn an lòng, nhịn không được khóc ra tới. Chu Thúc làm hắn cảnh vệ viên chiếu cố Trần Hồng Quân đã rất nhiều năm, chẳng sợ biết Trần Hồng Quân trong lòng vẫn luôn nhớ thương chính mình nữ nhi, nhưng cũng chưa thấy được Trần Hồng Quân đã khóc. Cho nên Trần Hồng Quân vừa khóc đem Chu Thúc cũng hoảng sợ, luôn cuống tay chân lấy ra khăn cho hắn sát nước mắt. Trần Hồng Quân xua xua tay nói, không có việc gì, ta chính là rất cao hứng. Ta chỉ là không nghĩ tới ta không riêng có thể tìm được nàng còn có thể lại nhận hồi nàng. Tạ Minh Lãng cười nói, hiện tại ngài có thể về nhà hảo hảo chuẩn bị, vẫn là câu nói kia, nhạc mẫu nàng đối mặt khác sự tình cũng không coi trọng, chỉ có tâm ý mới là nhất có thể đả động người. Hảo hảo hảo. Trần Hồng Quân gấp không chờ nổi đứng lên, thành khẩn nói, tiểu tạ, cảm ơn ngươi. Đây là vãn bối nên làm. Tạ Minh Lãng khách khí nói, chờ ngày mai lúc sau có lẽ ta nên sửa miệng kêu ông ngoại. A, đúng đúng đúng. Trần Hồng Quân lại cao hứng lên, hắn không riêng có thân sinh nữ nhi còn có thân ngoại tôn nữ tế. Ở Đông Bắc còn có hai cái cháu ngoại. Đây đều là hắn thân nhân. Trần Hồng Quân cao hứng hỏng rồi, đi nhanh ra Hồng Kỳ tiệm cơm, Chu Thúc hỏi hắn, tư lệnh, kia ta hiện tại trở về dọn dẹp một chút. Đi trước cửa hàng bách hóa nhìn xem. Hắn lập tức lại chuyển khẩu nói, không, đi hữu nghị cửa hàng, mang lên sở hữu phiếu định mức, chúng ta nên cấp bọn nhỏ mua lễ vật à, nhận thân như thế nào có thể không lễ vật đâu. Còn có ngoại tôn nữ nhà chồng, nàng cha nuôi gì, ta đều đến suy xét đến. Chu Thúc vội nói, ta ra tới thời điểm không mang ngoại hối phiếu, ta đi về trước một chuyến cầm lại đi biết không. Đến lúc đó ta lái xe đi, mua đồ vật nhiều cũng có thể trực tiếp phóng trên xe. Hành hành hành. Trần Hồng Quân nhìn đều hai điểm nhiều có chút sốt ruột, lên xe liền thúc giục tài xế chạy nhanh lái xe. Một đường tới rồi hắn trụ Tiểu Dương lâu đi vào liền thấy Trần Quyên Quyên tỷ đệ còn có một cái người trung gian ở. Trần Hồng Quân nhíu nhíu mày nói, các ngươi lại đây như thế nào không chào hỏi một cái. 3. Trung niên nam nhân đứng lên. Đi hướng hắn nói, nghe nói ngài tìm được đại tỷ. Bọn họ nói cho ngươi. Trần Hồng Quân nhìn mắt Trần Ái Đảng nói, là tìm được rồi, hơn nữa ngày mai chúng ta liền phải nhận thân. Nghe vậy Trần Ái Đảng nhíu nhíu mày, không tán đồng nói, ba, chuyện này ta cảm thấy kỳ quặc, như thế nào liền như vậy xảo ở kinh thị gặp phải, có thể hay không là người khác giả mạo, mục đích chính là ta Trần gia hết thảy. Trần Hồng Quân nghe được lời này không cao hứng, hắn nhìn Trần Ái Đảng nói, có một số việc nhi ngươi khả năng không tin, ta lại là tin tưởng. Huyết thống quan hệ không thể so mặt khác, ta thấy nàng ánh mắt đầu tiên là có thể xác định đó là ta nữ nhi, hơn nữa ta cũng là nghi Hà công xã gặp được năm đó ta phó thác kia hộ nhân gia cũng chứng thực chuyện này, có cái gì hảo kỳ quặc. Nói nữa, nàng hiện tại thân phận là không bằng ta, nhưng là nàng nhi tử đã bằng vào chính mình bản lĩnh tới rồi doanh cấp cán bộ, nữ nhi gả cũng hảo, nhật tử quá đói cũng không kém, có cái gì lý do liền coi trọng ta hết thảy. Huống chi. Hắn dừng một chút nhìn mắt tràn đầy cấp sắc Trần Quyên Quyên tỷ để nói, liền tính không có bọn họ, ta Trần gia đồ vật cũng cùng các ngươi không quan hệ. Lúc trước ta đáp ứng phụ thân ngươi đem ngươi nuôi lớn, nhưng chưa nói nuôi lớn ngươi còn phải đáp thượng ta Trần gia đồ vật. Ta nuôi lớn ngươi đã là nhớ chiến hữu tình nghĩa, bên ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nghe được Trần Hồng Quân một phen lời nói Trần Ái Đảng sắc mặt có chút trầm, hắn trước kia chỉ đường lão gia tử không thích hắn, không nghĩ tới thế nhưng không thích đến loại tình trạng này. Lão gia tử nhận nuôi người không ngừng hắn một cái. Vì được đến lao gia tử hảo cảm hắn chính là hao tổn tâm cơ lấy lòng hắn, còn đem hai cái con cái đưa tới bồi hắn, không nghĩ tới này hết thẻ trùng quy không thắng nổi thân sinh nữ nhi. Trần Hồng Quân nhìn hắn sắc mặt không vui nói, ngươi cũng đừng không phục, chuyện này ở nhận nuôi các ngươi thời điểm ta đều nói qua, ngươi nhìn xem những người khác cách làm, nhìn nhìn lại ngươi hành vi, có cái gì hảo đáng giá ta xem trọng liếc mắt một cái. Nói hắn nhìn mắt Trần Quyên Quyên tỷ đệ nói, lời nói đều nói khai, này hai ngươi hôm nay cũng mang đi đi. Ra ra. Trần Quyên Quyên cùng Trần Bồi Phong tức khắc nóng nảy, ngài là muốn đuổi chúng ta đi sao? Trần Bồi Phong vội giải thích nói, ra ra, tỷ tỷ làm sự không liên quan gì tới ta à, ta là vô tội. Không cần nói nữa. Trần Hồng Quân hiện tại sốt ruột đi ra ngoài mua lễ vật đi, đối xem môn hộ Tiểu Lâm nói, nhìn bọn họ làm cho bọn họ chiều nay đều dọn ra đi, mặt khác chờ bọn họ dọn đi rồi lại đổi đem khóa. Nói xong Trần Hồng Quân không hề xem này ra ba cái, vội làm Chu Thúc đi cầm phiếu định mức vội vã ra cửa. Trần Quyên Quyên tràn đầy trách cứ nhìn nàng ba nói, ba, đều tại ngươi, thế nào cũng phải làm ta đi xem, cái này hảo. Câm miệng. Trần Ái Đảng sắc mặt nan kham, nhìn thang lầu phương hướng tâm tình không xong đến không được. Trần Hồng Quân cầm phiếu định mức vội vàng ra cửa, trực tiếp buôn hữu nghị cửa hàng liền đi. Lúc này trừ bỏ kinh thị cùng Thượng Hải, địa phương khác đều không có hữu nghị cửa hàng. Nơi này mua đồ vật muốn ngoại hối phiếu, mà quốc gia hiện giờ ngoại hối phiếu lại rất ít, cho dù là Trần Hồng Quân phân đến cũng không nhiều ít. Nhưng nơi này đồ vật nhiều là ngoại quốc hóa, cũng chính là mua cái mới mẻ, phía trước Trần Quyên Quyên muốn hắn cũng chưa cấp, hiện tại vừa lúc lấy tới cấp hắn nữ nhi cùng ngoại tôn nữ mua điểm đồ vật. Tới rồi hữu nghị cửa hàng, Trần Hồng Quân nhìn bên trong đồ vật quả nhiên so cửa hàng bách hóa đầy đủ hết nhiều. Nhưng Trần Hồng Quân không biết chính mình nữ nhi thích cái gì, càng miễn bản chính mình ngoại tôn nữ. Hai đại nam nhân đứng ở nơi đó có chút vô thố. Có thể tới nơi này tới người phi phú tức quý, tại đây đương tiêu thụ viên người càng là rõ ràng này đó liền tới đây hỏi bọn hắn, đồng chí, các ngươi là tưởng mua chút cái gì? Trần Hồng Quân nhìn chung quanh một vòng hữu nghị cửa hàng, sau đó nói, ta tưởng cấp nữ nhi cùng ngoại tôn nữ mua điểm lễ vật, nhưng không biết nên mua cái gì. Kia ngài có thể trước chuyển một vòng nhìn xem, ta nơi này đều là nước ngoài đồ vật có chút là hương giang bên kia lại đây, chất lượng đều thực không tồi. Tiêu thụ viên cũng không biết nên đề cử thứ gì, rốt cuộc trước mắt người này một thân chính khí nàng nhìn cũng không dám tới gần. Trần Hồng Quân cau mày gật gật đầu đối Chu Thúc nói, lão Chu, kia ta đi dạo. Hai nam nhân đối chuyện này rất coi trọng, dù sao cũng là lần đầu tới cửa nhận thân, nếu là không cho người thích kia không uổng phí. Trần Hồng Quân nhìn linh lang trước mắt thương phẩm phía trên thậm chí có còn mang theo quanh co khúc hiệu ngoại quốc chữ cái tức khắc có chút ốc, này xem không hiểu a. Vì thế Chu Thúc lại đem tiêu thụ viên gọi tới nói, nếu không ngươi cho chúng ta đề cử đi, chúng ta trừ bỏ này đại kiện có thể xem minh bạch là gì, mặt khác cũng không quen biết ta. Tiêu thụ viên nghĩ nói, mới tới chocolate, nếu không mua điểm. Chocolate. Trần Hồng Quân bàn tay vung lên, mua. Vì thế tiêu thụ viên lại đề cử bơ lạc chờ một loạt nước ngoài tiến vào ăn đồ vật, thậm chí còn cầm mấy bình rượu vang đỏ lại đây, hiện tại nước ngoài lưu hành uống cái này, muốn hay không mua hai bình. Trần Hồng Quân nào hiểu này đó tưởng rượu ngon vì thế cũng mua bốn bình. Đồ vật mua xong ngoại hối phiếu cũng dùng không sai biệt lắm. Từ hữu nghị cửa hàng ra tới hai người đem đồ vật phóng lên xe lại đi cửa hàng bách hóa. Trần Hồng Quân nói, nếu không cấp quế hoa mua khối đồng hồ đi. Chu Thúc nói, vừa rồi hữu nghị cửa hàng cũng có, nhìn khả xinh đẹp. Vậy lại đi mua. Vì thế hai người lại trở về mua một khối biểu, hoặc, lao động sĩ, vẻ ngoài đẹp, mặt đồng hồ tinh xảo, chính thích hợp nữ tính đeo. Chỉ tiếc còn thừa ngoại hối khoán chỉ đủ mua một khối, cho nên cuối cùng mua một khối. Trần Hồng Quân tiếp nối nói, dù sao Từ Nguyệt liền ở tại kinh thị, chờ phía sau có khoán lại đến cho nàng mua. Chu Thúc ha hả cười cười, xem ra này khối là phải cho khuê nữ. Nếu khuê nữ lễ vật có, hai người lại đi kinh thị lớn nhất cửa hàng bách hóa lại là một hồi mua sắm, mua đồ vật cũng không cần tiền đúng vậy, làm bên trong người bán hàng khiếp sợ không thôi. Chờ hai người trở lại trên xe thời điểm trên xe đều mau bị nhét đầy, tràn đầy đồ vật đem Trần Hồng Quân tâm cũng tắc tràn đầy. Về đến nhà thời điểm Trần Ái Đảng phụ tử ba người đã rời đi, chẳng qua đồ vật có chút không mang đi, Trần Hồng Quân vừa thấy liền biết bọn họ đánh cái gì chủ ý khiến cho Tiểu Lâm đều cấp đóng gói hảo suốt đêm đưa đến Trần Ái Đảng trụ địa phương đi. Trần Hồng Quân hừ một tiếng nói, khi ta mấy năm nay ngốc đầu, bên hải tử đều tôn trọng ta ý tứ, liền bọn họ ra mấy cái đánh chiếu cố danh nghĩa của ta ở tại nơi này, trong lòng có ý tứ gì khi ta không biết đâu. Chu Thúc khuyên nhủ, hiện tại làm cho bọn họ dọn đi rồi ngài cũng đừng cùng bọn họ chấp nhận. Ngày mai chính là cái rất tốt nhật tử, hôm nay nhưng không thịnh hành tức giận. Đúng đúng đúng. Trần Hồng Quân tức khắc dùng mình, hắn thẳng thắn ngực hô khẩu khí nói, cư nhiên còn rất khẩn trương. Chu Thúc ha hả lại cười thanh, thầm nghĩ ngày mai ngài khẳng định sẽ càng khẩn trương. Căn bản dùng không đến ngày mai, Trần Hồng Quân đêm đó liền ngủ không được. Thường lui tới thời điểm Trần Hồng Quân giấc ngủ chất lượng thực không tồi, 6 giờ ăn cơm chiều ở bên ngoài đi bộ nửa giờ, 7 giờ lên giường ngủ một giấc có thể ngủ đến ngày hôm sau 5 điểm. Nhưng đêm nay nằm trên giường sau lại lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng liền nghĩ ngày mai nhận thân chuyện này, càng nghĩ càng khẩn trương, càng nghĩ càng ngủ không yên. Trần Hồng Quân ngủ không yên đến có chút khát nước, liền nhớ tới đổ nước uống, kết quả mới đứng lên liền cảm thấy cả người một vượng, phịch một tiếng quăng ngã trên mặt đất. Chu Thúc liền ở tại hắn cách vách, ngủ cảnh giác, nghe thấy động tĩnh cỏ liền chạy tới, vừa thấy Trần Hồng Quân nằm trên mặt đất tức khắc sợ tới mức không nhẹ, tư lệnh, ngài làm sao vậy? Hắn vội vàng hô Tiểu Lâm, sau đó đem Trần Hồng Quân bế lên xe trực tiếp liền hướng quân khu tổng bệnh viện đi. Hơn phân nửa đêm xe khai bay nhanh, tới rồi bệnh viện đưa đi khám gấp, Chu Thúc lau mồ hôi nói, Tiểu Lâm à, ngươi biết Tạ gia tiểu viện ở đâu đi, hiện tại liền đi thông chi đi, liền nói tư lệnh té xỉu hiện tại đang ở cứu giúp. Tiểu Lâm biết tư lệnh tìm được nữ nhi chuyện này, nghe vậy chạy nhanh lái xe đi, Chu Thúc nôn nóng ở bên ngoài chờ, nhìn phòng giải phẫu địa phương tâm tư phức tạp. Vạn nhất tư lệnh ra cái chuyện gì kia nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ tư lệnh bậc này gần 40 năm mới chờ tới ngày này a. Tiểu Lâm ở trong đêm tối một đường chạy như bay, trực tiếp lái xe tới rồi Tạ Minh Lãng cửa nhà, sau đó liền bắt đầu phá cửa. Cũng may lúc này ngày mới hắc, Tạ Minh Lãng phu thê bao gồm Lưu Quế Hoa cũng vừa ăn xong cơm chiều. Đang định thiết dưa hấu ở trong sân hóng mát liền nghe thấy phá cửa thanh. Tôn Lệ Bình muốn đi mở cửa bị Tạ Minh Lãng ngăn cản, ta đi xem. Hắn kéo ra môn thấy một cái ăn mặc quân trang xa lạ tiểu binh, ngài tìm ai? Tiểu Lâm bay nhanh nói, ta là Trần Tư lệnh tài xế, hôm nay buổi tối hắn nằm xuống sau đột nhiên liền té xỉu, hiện tại đang ở bệnh viện cứu giúp. Tạ Minh Lãng liền ánh trăng nhìn mắt bên ngoài xe dịp, là Trần Hồng Quân thường xuyên ngồi kia chiếc, liền hỏi nói, hiện tại cái dạng gì không biết sao? Không biết. Tiểu Lâm nói, Chu Thúc để cho ta tới thông chi các ngươi một tiếng, vạn nhất. Hắn chưa nói đi xuống nhưng Tạ Minh Lãng cũng hiểu được, hắn gật đầu nói, ngươi chờ một chút ta đi kêu ta nương. Nói hắn xoay người vào sân, Lục Từ Nguyệt hỏi, ai a? Tạ Minh Lãng nhìn mắt Lưu Quế Hoa sau đó nói, là Trần Tư lệnh cảnh vệ viên, nói hắn đêm nay đột nhiên té xỉu, hiện tại còn ở bệnh viện cứu giúp. Cái gì? Lưu Quế Hoa trái tim đều lỡ một nhịp, trong tay cầm dưa hấu trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, ở bệnh viện. Hắn làm sao vậy? Run rẩy nói xong câu đó Lưu Quế Hoa nước mắt liền rơi xuống, nàng vô thố nhìn Lục Từ Nguyệt muốn tìm kiếm dựa vào, Từ Nguyệt, làm sao bây giờ nha? Đi bệnh viện. Lục Từ Nguyệt đứng lên đem trong lòng ngực hải tử đưa cho Tôn Lệ Bình nói, mẹ, các ngươi ở nhà nhìn hải tử, đói bụng liền uy sữa bột, ta cùng Minh Lãng mang ta nương đi xem. Tôn Lệ Bình lo lắng nói, nếu không làm người bà cũng đi theo đi thôi. Tạ Minh Lãng nói, không cần, đại buổi tối ngươi một người xem hai cũng xem bất quá tới. Các ngươi ở nhà chờ trước dẫn bọn hắn ngủ, chúng ta đi xem tình huống như thế nào. Thời gian khẩn cấp Tôn Lệ Bình cũng không ở ngôn ngữ, tổng không thể đem hải tử cũng mang đi bệnh viện. Hai vợ chồng đỡ tay chân rụng rời Lưu Quế Hoa ra cửa, Tiểu Lâm đã lên xe chờ bọn họ lên xe liền nhất giẫm chân ga bay nhanh hướng bệnh viện đi. Quân khu tổng bệnh viện cách bọn họ bên này cũng không gần, Tiểu Lâm đã dùng nhanh nhất tốc độ lái xe. Lưu Quế Hoa ngồi trên xe bắt đầu liền vẫn luôn rớt nước mắt, lại hối hận lại tự trách. Ta nếu là sớm một chút nhận hắn thật tốt, nói không chừng cũng sẽ không như vậy. Đều do ta. Liên Lưu Quế Hoa tính tình này Lục Từ Nguyệt cũng không biết nói cái gì cho phải, này cũng chính là nàng mẹ ruột, đổi cá nhân nàng thật muốn phát hỏa. Liên tình huống hiện tại khóc có ích lợi gì, trừ bỏ làm nhân tâm phiền một chút tác dụng đều không có. Cũng may Lục Từ Nguyệt còn nhớ rõ đây là nàng nương, thân ông ngoại lại ở bệnh viện, nàng nương thương tâm cũng là có thể lý giải. Liên kiên nhận khuyên nhủ, nương, ngài cũng đừng khóc, ngài hiện tại khóc cũng vô dụng. Nói không chừng hắn chỉ là không ăn cơm no tuột huyết áp gì té xỉu, thực mau là có thể tỉnh đâu. Lưu Quế Hoa ngẩng đầu xem nàng, thật sự. Lục Từ Nguyệt chỉ xem Trần Hồng Quân bộ dáng liền biết thân thể không tồi, nàng không cảm thấy lao gia tử sẽ có cái gì khuyết điểm lớn. Quả nhiên Tiểu Lâm cũng nói, tư lệnh thân thể vẫn luôn khá tốt, huyết áp cũng bình thường, hôm nay hắn rất cao hứng khả năng đi ra ngoài thời điểm mệt. Như vậy vừa nói Lưu Quế Hoa tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nàng thân cha thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, nàng cảm thấy nàng nửa đời sau cũng quá không an ổn. Xe một đường tới rồi quân khu tổng bệnh viện, xuống xe thời điểm Lưu Quế Hoa suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất, Tạ Minh Lãng tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng nhẹ giọng hỏi, nương, có thể đi sao? Lưu Quế Hoa ngượng ngùng gật gật đầu, cắn răng nói, có thể đi. Nhưng rốt cuộc bởi vì này biến cố sợ tới mức có chút chân mềm, Lục Tư Nguyệt thấy thế vội vàng đi lên hai vợ chồng nâng nàng vào bệnh viện. Tới rồi địa phương thời điểm chỉ có Chu Thúc chờ ở bên ngoài, mà Trần Hồng Quân còn ở cứu giúp. Tạ Minh Lãng tính thời gian Tiểu Lâm này một đi một về ít nói cũng đến có hơn nửa giờ, hơn nửa giờ còn ở cứu giúp, chẳng lẽ là có khuyết điểm lớn. Hắn nhìn mắt Lưu Quế Hoa không dám nói này suy đoán, chỉ bồi Lưu Quế Hoa ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Cũng may đợi không bao lâu, môn rốt cuộc khai, Trần Hồng Quân nhắm mắt lại nằm ở xe đẩy thượng, đại phu bắt lấy khẩu trang nói, lao nhân trái tim không tốt, trước kia không phát bệnh có thể là bởi vì tâm thái tương đối vững vàng, lần này có thể là bởi vì cảm xúc kích động hơn nữa nghỉ ngơi không hảo mới dụ phát ra tới. Tạ Minh Lãng vội tiến lên đi nói, kia hiện tại thế nào? Hiện tại đã không có việc gì, phỏng chừng ngày mai buổi sáng là có thể đã tỉnh. Đại phu nói nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, lão nhân trên người rất nhiều vết thương cũ, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, trái tim chuyện này về sau các ngươi người nhà phải chú ý một ít, nhớ lấy cảm xúc dao động quá lớn. Nói xong đại phu liền đi rồi, Tạ Minh Lãng đám người đẩy Trần Hồng Quân đi theo hộ sĩ hướng phòng bệnh đi. Nói thời điểm nghe xong đại phu nói Lưu Quế Hoa càng thêm tự trách, cảm thấy đều là bởi vì nàng, phụ thân mới có thể cảm xúc dao động mới có thể phát bệnh. Lục Từ Nguyệt vẫn luôn lưu ý Lưu Quế Hoa cảm xúc, vừa thấy nàng như vậy liền biết nàng nương lại ở trong lòng tưởng đông tưởng tây. Nàng thở dài nói, nương, hắn sẽ không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Lưu Quế Hoa gật gật đầu nói, Từ Nguyệt, ta phải tại đây chiếu cố hắn. Hảo. Tuy rằng Lục Từ Nguyệt cũng lo lắng Lưu Quế Hoa cảm xúc, nhưng nếu không cho Lưu Quế Hoa ở chỗ này chỉ sợ trở về cũng sẽ hoảng loạn. Ở trong phòng bệnh dàn xếp xuống dưới, Chu Thúc nói, nếu không các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, sáng mai lại qua đây, đêm nay ta cùng Tiểu Lâm chiếu cố tư lệnh. Lưu Quế Hoa chảy nước mắt nói, ta tới chiếu cố hắn. Ta là hắn khuê nữ, ta không chiếu cố ai chiếu cố. Chương 95. Lưu Quế Hoa nói rơi xuống, Chu Thúc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cao hứng lên, hảo, nếu là tư lệnh nghe thấy được khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Lời nói đều nói đến này, phân thượng Lục Từ Nguyệt phu thê cũng không tốt ở nói cái gì, vì thế công đạo Chu Thúc một tiếng liền cùng Tạ Minh Lãng chuẩn bị đi trở về, sáng mai lại đưa ăn lại đây. Tiểu Lâm lái xe đưa bọn họ trở về, xuống xe Lục Từ Nguyệt đột nhiên cười một tiếng nói, xem nương như vậy phỏng chừng là thật sự nghĩ thông suốt. Tất nhiên đúng vậy. Tạ Minh Lãng đẩy cửa ra đi vào, lúc này mới nói, tuy rằng ngoài miệng không nói, khả nhân tâm đều là thịt lớn lên. Húng chi nàng từ nhỏ liền biết Lưu Láo Thái phu thê không phải thân sinh cha mẹ, trong lòng khẳng định là đối thân sinh cha mẹ từng có chờ đợi, tỉ như nói chịu khổ thời điểm sẽ ngóng trông cha mẹ tới giải cứu nàng. Nhưng sau lại chậm rãi chờ đợi biến thành tuyệt vọng, cho nên ở nhìn thấy Trần Hồng Quân thời điểm mới có thể ủy khuất sợ hãi thậm chí là không dám tin tưởng. Cũng thật nhìn đến Trần Hồng Quân nằm ở trên giường bệnh hôn mê không tỉnh khi, Lưu Quế Hoa trong lòng kia căn tuyến cũng liền thật sự chặt đứt, cũng liền suy nghĩ cẩn thận, quá khứ chung quy là đi qua. Người đến đi phía trước xem. Lưu Quế Hoa có thể chân chính nghĩ thông suốt, bọn họ phu thê không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất, vui mừng nhất. Tới rồi ra hai hài tử đã ngủ, Bùi Diễn ngồi ở trong viện, thấy bọn họ trở về liền hỏi tình huống. Tạ Minh Lãng nói một chút, Bùi Diễn thở dài nói, hắn tuổi tác đến mau 70 đi. Tuổi này lao nhân kiêng kỵ nhất đại hỷ đại bi, phỏng chừng là khẩn trương lại hưng phấn tạo thành. Tạ Minh Lãng gật gật đầu, này cách nói nhưng thật ra cùng đại phu nói không sai biệt lắm. Tả Hưu đã làm giải phẫu, mặt sau chỉ chờ tỉnh lại hảo hảo điều dưỡng. Ngày hôm sau nguyên bản nên là nhận thân ngày lành, nhưng bởi vì Trần Hồng Quân bệnh là bãi không thành tiệc rượu. Nhưng cũng may Lưu Quế Hoa suy nghĩ cẩn thận, nguyện ý ở bệnh viện chiếu cố Trần Hồng Quân, này cũng coi như là một chuyện tốt. Hưng đông lúc sau Tạ Minh Lãng sớm lên hầm bổ dưỡng nước canh lại làm cơm sáng, vội vàng ăn qua cơm sáng lúc này mới mang theo Lục Từ Nguyệt hướng bệnh viện đi. Tới rồi bệnh viện thời điểm Trần Hồng Quân đã tỉnh, đang theo Lưu Quế Hoa đang nói chuyện. Lưu Quế Hoa khóc cùng cái lệ nhân đúng vậy, Trần Hồng Quân dựa vào gối đầu thượng vụng về cấp nữ nhi trà lau nước mắt. Vừa thấy này tình hình Lục Từ Nguyệt cũng yên tâm, nàng gõ gõ môn, Lưu Quế Hoa ngượng ngùng lau lau nước mắt, sau đó cười nói, các ngươi tới, ta đi trước rửa cái mặt. Ở khuê nữ trước mặt mất mặt cũng không phải một hồi hai lần, nhưng tốt xấu có con rể ở, Lưu Quế Hoa vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, vội đứng lên đi ra ngoài rửa mặt. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng tiến vào thấy Trần Hồng Quân trên mặt tươi cười nhiều ít có suy đoán. Tạ Minh Lãng hỏi, ngài thân thể hảo chút sao? Có hay không nơi nào còn không thoải mái? Không có việc gì. Trần Hồng Quân tươi cười đầy mặt nói, người thượng số tuổi chính là dễ dàng trường ma bệnh, không phải cái gì đại sự. Đại phu dậy sớm lại đây kiểm tra quá làm giải phẫu về sau nhiều chú ý điểm cũng không có việc gì. Nghe hắn nói như vậy hai người liền gật đầu, ngay sau đó lại đem mang đến đồ ăn thu thập ra tới phóng tới trên bàn. Lưu Quế Hoa từ bên ngoài tiến vào, tự nhiên kết quả chén đũa, sau đó cẩn thận đút cho Trần Hồng Quân. Trần Hồng Quân đời này nào hưởng thụ quá loại này đãi ngộ, huống chi vẫn là hán khuê nữ, tức khắc nhạc miệng liệt đến sau bên hai. Sau khi ăn xong Trần Hồng Quân liền sốt ruột xuất viện, còn nhớ thương hôm nay nhận thân chuyện này, liền hắn hiện tại thân thể những người khác sao có thể đáp ứng, nhưng Trần Hồng Quân ninh lên ai nói cũng không nghe, dứt khoát đem Chu Thúc cùng Tiểu Lâm kêu tiến vào làm cho bọn họ xử lý xuất viện thủ tục, tóm lại hôm nay nhất định phải nhận thân. Lục Tư Nguyệt giờ khóc giờ cười, ngài hiện tại không phải đã cùng ta nương tương nhận sao, tiệc rượu chờ ngài hảo nhanh nhẹn lại bãi còn không được sao. Không thành. Trần Hồng Quân biệt nữ nhìn mắt Lưu Quế Hoa nói, hôm nay cần thiết đến uống. Lục Tư Nguyệt nhìn về phía Lưu Quế Hoa nói, nếu không làm ông ngoại trực tiếp đi nhà của chúng ta, chờ trễ chút thời điểm lại đưa trở về. Lưu Quế Hoa nơi nào có cái gì chủ ý, ta nghe các ngươi. Này mới vừa nhận trở về cha, Lưu Quế Hoa cũng liên tiếp tách ra. Vì thế liền như vậy định rồi, Tạ Minh Lãng đi hỏi đại phu có thể hay không xuất viện, đại phu cảm thấy bọn họ chính là hồ nháo, kiên quyết không đồng ý Trần Hồng Quân xuất viện, còn nói muốn xuất viện ít nhất chờ miệng vết thương khép lại lúc sau. Lục Tư Nguyệt thế mới biết tối hôm qua là khai đao. Tuy rằng miệng vết thương rất nhỏ, nhưng cũng nguy hiểm, vẫn là ở bệnh viện tương đối hảo. Lục Tư Nguyệt nói, cứ như vậy đi, không thể xuất viện. Lưu Quế Hoa cũng nói, ba, kia ngài liền trước đừng xuất viện, ta bảo đảm ta mỗi ngày đều tại đây chiếu cố ngài thành sao. Thành đi. Trần Hồng Quân bướng bỉnh cả đời, đến già rồi ai nói đều có thể không nghe, duy độc khuê nữ nói không thể không nghe. Vì thế Lưu Quế Hoa tiếp tục lưu tại bệnh viện chiếu cố Trần Hồng Quân. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt sau khi trở về cấp Lưu Quế Hoa thu thập một ít vật dụng hàng ngày đưa qua đi. Tôn Lệ Bình nói, bọn họ ở bên kia ăn cơm khẳng định không có phương tiện, đến lúc đó ta làm ngươi ba đi cấp đưa cơm đi. Lục Từ Nguyệt gật đầu nói, vậy nhiều phiền toái ba cùng mẹ. Tôn Lệ Bình nở nụ cười, người một nhà nói cái gì lời khách sáo. Tạ Minh Lãng rốt cuộc liền nghỉ ngơi một ngày, buổi tối thời điểm có lẽ có thể đi đưa cơm, nhưng cơm sáng cùng cơm trưa lại là không kịp muốn người trong nhà đi đưa. Trần Hồng Quân bên kia ngày thường chiếu cố hắn chính là Chu Thúc cùng Tiểu Lâm sẽ không nấu cơm, Chu Thúc sẽ, nhưng hắn cũng muốn ở bệnh viện chiếu cố Trần Hồng Quân ẩm thực cuộc sống hàng ngày, tính xuống dưới vẫn là bọn họ bên này giúp đỡ tương đối thích hợp. Đến nỗi Trần Quyên Quyên tỷ đệ, mặc kệ ai cũng chưa để cái này, vì thế liền như vậy định rồi xuống dưới. Trần Hồng Quân rốt cuộc chức vị ở kia bãi, không tránh được có người qua đi xem hắn. Mà Lục Từ Nguyệt rốt cuộc có hai nhi tử muốn nuôi nấng còn phải làm quần áo. Cho nên cơ hồ cách thượng một ngày liền đi một chuyến. Chỉ là hôm nay nàng đi thời điểm phát hiện Lưu Quế Hoa hốc mắt hồng hồng như là đã khóc, Lục Tư Nguyệt thấy Trần Hồng Quân sắc mặt cũng khó coi liền trộm hỏi Chu Thúc, đây là làm sao vậy? Ta nương cùng lao ra tử cãi nhau. Không phải. Chu Thúc thở dài nói, tư lệnh nhiều năm như vậy mới tìm được nữ nhi, sao có thể sẽ cùng nàng cãi nhau, là buổi sáng thời điểm Trần Quyên Quyên tỷ đệ tới, cùng ngươi nương nói chuyện thời điểm nói có điểm không dễ nghe. Ngày hôm qua bọn họ cũng tới, bị tư lệnh cấp mắng đi rồi, kết quả hôm nay lại đây thời điểm tư lệnh chính nghỉ ngơi liền đem ngươi nương kêu đi ra ngoài nhiều lời vài câu, sau đó cứ như vậy. Lại là Trần Quyên Quyên. Lúc ban đầu Lục Từ Nguyệt đối Trần Quyên Quyên cảm quan không thể nói hảo vẫn là hư, nhưng từ khi lần trước ở Trần Hồng Quân bên người nhìn đến Trần Quyên Quyên sau, Lục Từ Nguyệt liền hiểu được. Lúc trước gặp phải Trần Quyên Quyên thật là ngoài ý muốn, nhưng sau lại tìm nàng làm quần áo thậm chí năm trước lại đi tìm nàng liền thật sự không phải ngoài ý muốn mà là nhìn đến nàng diện mạo cùng Trần Hồng Quân có chỗ tương tự đi xác nhận. Lục Tư Nguyệt hỏi Chu Thúc, bọn họ mấy ngày nay đều lại đây. Đối Trần Quyên Quyên tỷ đệ Chu Thúc cũng là bất đắc dĩ, hắn gật đầu nói, cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lại đây. Ta đã biết. Lục Tư Nguyệt nói, ngày mai ta lại đây nhìn xem, ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ lấy cái gì lập trường nói ta nương, chứ không nói ta nương là trưởng bối. Liền tính là ngang hàng kia cũng không phải bọn họ có thể nói. Thấy hắn nói như vậy Chu Thúc nở nụ cười, vui mừng nói, nói rất đúng. Nói hắn nhỏ giọng nói, kỳ thật ta xem ngươi nương kia tính tình ta đều sốt ruột, chiếu ý nghĩ của ta ngươi nương nên một cái tắt phiến qua đi mới đúng. Hành, ngày mai bọn họ nếu là lại nói hiệu nói vượn ta liền phiến bọn họ. Lục Tư Nguyệt cười nói, bất quá phiến Trần Quyên Quyên ta có thể phiến, Trần Bồi Phong ta nhưng phiến không được, hắn nếu là hỗ trợ ngài nhưng đến giúp ta. Chu Thúc vội gật đầu. Nhịn không được nở nụ cười, ta khẳng định là muốn đứng ở ngươi bên này. Nói như vậy định rồi Lục Từ Nguyệt cũng liền yên tâm, nàng liền lo lắng Chu Thúc cùng kia hai hóa ở chung ra cảm tình tới, đừng đến lúc đó nàng phiến Trần Quyên Quyên thời điểm Chu Thúc ngượng ngùng động thủ liền xong đời. Lục Từ Nguyệt cũng không cùng Lưu Quế Hoa thuyết minh thiên muốn lại đây chuyện này, thần sắc như thường cùng thường lui tới giống nhau bồi Trần Hồng Quân nói một lát lời nói cũng liền đi trở về. Chờ Tạ Minh Lãng trở về thời điểm Lục Từ Nguyệt nói Trần Quyên Quyên chuyện này, sau đó nói nghe lão gia tử ý tứ hắn tựa hồ lúc trước nhận nuôi không ngừng một cái hài tử, như thế nào liền Trần Quyên Quyên bọn họ một nhà như vậy có thể nhảy nhót. Tiền tài động lòng người. Tạ Minh Lãng nói, trước kia lão gia tử không tìm được ta nương đó chính là không có con cái người cô đơn, hắn thân cư địa vị cao thượng không đến về hưu tuổi tác, ở bộ đội nhân mạch cũng rộng, Trần Quyên Quyên một nhà tự nhiên tưởng lấy lòng lao gia tử làm đông đảo con nuôi chung nhất chịu coi trọng cũng thân cận nhất kia một cái. Lục Từ Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra chúng ta xuất hiện đánh vỡ bọn họ mộng đẹp, khó trách sẽ gấp không chờ nổi ở nương trước mặt nhảy nhót. Nàng nói xong trong mắt lại không có một tia cảm xúc, Lưu Quế Hoa cái gì tính tình, nếu là từ Trần Quyên Quyên bọn họ khi dễ chỉ sợ không dùng được bao lâu nên bị ăn xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Đáng tiếc Trần Quyên Quyên đánh sai bản tính, nàng nương là cái hảo tính tình, nhưng nàng cũng không phải là, ở đời trước nàng có thể nói là cái có thủ tất báo người. Có bản lĩnh trêu chọc nàng nương, có năng lực tới tìm nàng A. Nếu Trần Quyên Quyên không tới, kia nàng đành phải chủ động xuất kích. Lục Tư Nguyệt nói, sáng mai ta qua đi nhìn xem, nếu là nàng nói chuyện khó nghe ta liền tính toán phiên nàng. Tạ Minh Lãng buồn cười, dùng không dùng ta giúp ngươi. Lục Tư Nguyệt lắc đầu, Chu Thúc nói hắn sẽ coi chừng Trần Bội Phong, tâu Trần Quyên Quyên ta còn là có nắm chắc. Kia, ta dạy cho ngươi một ít như thế nào đánh người biện pháp. Tạ Minh Lãng xem nàng nóng lòng muốn thử nhịn không được mở miệng, tuy rằng không thế nào lo lắng, nhưng có thể làm nàng nhiều điểm tự bảo vệ mình thủ đoạn cũng hảo. Lục Từ Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, học. Vì thế Tạ Minh Lãng đơn giản dạy nàng mấy chiêu, nói thật rất tổn hại, Lục Từ Nguyệt đều không nỡ nhìn thẳng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, loại này đánh hảo sẽ chỉ làm Trần Quyên Quyên có khổ nói không nên lời. Đương nhiên đánh địa phương khác không phải mục đích, chính yếu chính là muốn cho nàng biết hai mẹ con bọn họ không phải hảo trêu chọc. Buổi tối ngủ thời điểm Lục Từ Nguyệt làm một giấc mộng, trong mộng nàng thành một cái hành tẩu giang hồ đại hiệp, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, dựa vào Tạ Minh Lãng giáo nàng ba chiêu hai thức hành tẩu người giang hồ người nghe tiếng sợ vỡ mật. Ở trong mộng Lục Từ Nguyệt cười ra tiếng tới, sau đó mở mắt ra tỉnh. Đen nhánh ban đêm Lục Từ Nguyệt trợn mắt nhìn nóc nhà, hãy còn nhịn không được nở nụ cười. Tạ Minh Lãng mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng, cười cái gì? Lục Từ Nguyệt con cong môi tâm tình rất tốt, nhắm mắt lại đã ngủ. Kia nữ hiệp ngộng quá mỹ, tới rồi ngày hôm sau thời điểm Lục Từ Nguyệt cũng chưa quên, Tạ Minh Lãng đã đi làm đi. Lục Từ Nguyệt uy hai hải tử thu thập nhanh nhẹn, còn cố ý xuyên một đôi lùn cùng tiểu giày ra cửa. Tôn Lệ Bình không biết dự tính của nàng, cho nàng chuẩn bị cơm sáng làm nàng mang theo qua đi. Tới rồi bệnh viện mới buổi sáng 8 giờ nhiều, mới vừa lên cầu thang liền nghe thấy có hai nữ nhân nói chuyện thanh. Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, nhưng còn không phải là Trần Quyên Quyên cùng Lưu Quế Hoa. Lưu Quế Hoa nguyên bản là cái trường bối, lại như làm sai sự hải tử giống nhau buông xuống đầu không rên một tiếng yên lặng xoạch nước mắt. Mà Trần Quyên Quyên làm một cái vạn bối nhíu chặt mày đầy mặt khắc nghiệt nói một ít càng vì khắc nghiệt nói. Trần Quyên Quyên nói, ta kêu ngài một tiếng Lưu gì, ngài phải hảo hảo họ Lưu không hảo sao. Lưu gia nuôi lớn ngài không dễ dàng, ngài liền như vậy vứt bỏ chính mình dưỡng mâu chẳng lẽ không phải lấy oán trả ơn sao. Vẫn luôn du mắt Lưu Quế Hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Quyên Quyên nói, Lưu gia dưỡng ta không dễ dàng. Ngươi biết cái gì? Ta biết cái gì? Trần Quyên Quyên không nghĩ tới Lưu Quế Hoa cư nhiên cũng biết cái lại. Tức khắc có chút không cao hứng, thanh âm cũng chua ngoa lên, ta năm trước thời điểm cố ý đi tìm Lưu gia hỏi qua, bọn họ đều nói ngươi không hiếu thuận, gả cho người liền mặc kệ nhà mẹ đẻ, ngài thật đúng là không biết xấu hổ. Hiện tại còn không phải là xem ông nội của ta có tiền có thế liền lịnh bợ đi lên, mấy năm nay là chúng ta một nhà ở chiếu cố ra ra, ngươi tính. Bang! Một thanh âm vang lên lượng cái tát phiến ở Trần Quyên Quyên trên mặt, Lục Từ Nguyệt lạnh mặt mỉa mai nhìn nàng, nói, ngươi tính thứ gì? Tại đây đối ta nương sự khoa tay múa chân. Nàng đánh xong bàn tay đem cánh tay rũ xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng nhấp nhấp bàn tay, còn rất đau. Trần Quyên Quyên nói đang ở cao hứng không nghĩ tới bị Lục Từ Nguyệt đánh một cái tát, tức khắc kinh ngạc ở nàng đã sớm nghe được Lục Từ Nguyệt là cách một ngày tới một lần, hơn nữa vẫn là buổi chiều mới lại đây. Cho nên bọn họ cố ý tìm buổi sáng lại đây, Trần Bồi Phong cùng nàng ba đi ra bên kia nói chuyện, mà nàng cùng Lưu Quế Hoa nói chuyện, chỉ cần đem Lưu Quế Hoa lộng hồi nghi hà đi. Như vậy ra bên người cũng chỉ vẫn là bọn họ. Không nghĩ tới ngày hôm qua sự tình thuận lợi, hôm nay lại bị Lục Từ Nguyệt thấy được còn bị đánh một cái tát. Trần Quyên Quyên tự xưng là thân phận so Lục Từ Nguyệt hảo quá nhiều, đâu có thể nào ăn này mệt, tức khắc chỉ vào Lục Từ Nguyệt cái mũi mắng, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Đúng vậy, ta cư nhiên dám đánh ngươi. Lục Từ Nguyệt trên mặt cười ngâm ngâm, nhưng trong mắt không có một tia biểu tình, cha mẹ ngươi không giáo ngươi như thế nào hảo hảo nói chuyện, không giáo ngươi như thế nào đối đãi trưởng bối. Ta đây tới giáo giáo ngươi, đỡ phải ngươi đi ra ngoài đánh ta ông ngoại cờ hiệu làm sằng làm bậy bại hắn thanh danh. Trần Quyên Quyên bị Lục Từ Nguyệt nói mặt đỏ thai hồng, trên mặt trực tiếp không nhịn được, nàng sát mặt giữ tận nói, Lục Từ Nguyệt, ngươi đừng cho là ta không dám động ngươi. Lục Từ Nguyệt gật đầu, đúng vậy, ngươi dám, như vậy tới a. Tối hôm qua mới vừa làm nữ hiệp ngộng, hôm nay vừa lúc có Trần Quyên Quyên đụng phải tới, nàng còn muốn thử xem Tạ Minh Lãng cho nàng gian này đó tổn hại chiêu có hay không sử dụng đâu. Ngươi. Trần Quyên Quyên cả người run rẩy, ngón tay Lưu Quế Hoa lại chỉ Lục Từ Nguyệt nói, các ngươi thật đúng là mẹ con, một cái vong ân phụ nghĩa, một cái không hề liêm sỉ. A, Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt không thích đánh người bàn tay, bởi vì đánh xong nhân thủ trưởng thật sự có điểm đau. Nhưng nhìn Trần Quyên Quyên mặt đều sưng đi lên, nàng tâm tình lại phi thường sung sướng, ngươi có thể tiếp tục mắng, ta không ngại tiếp tục đánh. Chân khí bất quá ngươi liền cùng ta một mình đấu, nhìn xem ai có thể đánh qua ai. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người như Lục Từ Nguyệt tốt như vậy chiến. Hơn nữa bắt nạt kẻ yếu là người bản tính nơi, Trần Quyên Quyên đối với Lưu Quế Hoa thời điểm nhiều kiêu ngạo, đối thượng Lục Từ Nguyệt thời điểm liền nhiều túng. Đừng nhìn nàng kêu gào ồn ào, cũng thật làm nàng đi đánh Lục Từ Nguyệt nàng thật sự không dám. Chỉ dám đứng ở tại chỗ kêu gào tức giận mắng. Mấy người hành vi khiến cho hộ sĩ chú ý, đã là có hộ sĩ lại đây. Lục Từ Nguyệt dắt Lưu Quế Hoa tay nói, nương, chúng ta nhìn xem ông ngoại đi. Lưu Quế Hoa lo lắng nói, kia hai phụ tử ở bên trong. Ở liên ở. Lục Từ Nguyệt không hề sợ hãi, bọn họ còn dám làm cho ông ngoại mặt đánh ta không thành. Nói xong Lục Từ Nguyệt phi thường bình tĩnh mang theo Lưu Quế Hoa đi trở về đến hành lang kia đầu hướng phòng bệnh đi. Trần Quyên Quyên sắc mặt âm trầm cắn chặt răng làm nước mắt rơi xuống lại trà sát đôi mắt, đỉnh một trương sưng đỏ mặt bay nhanh trước một bước chạy tiến trong phòng bệnh đi. Lục Từ Nguyệt hai mẹ con vừa đến cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến Trần Quyên Quyên kinh thiên động địa khóc lóc kể lể thanh, Lưu Quế Hoa lo lắng nói, Từ Nguyệt, nương, ngài không cần lo lắng, xem ta. Lục Từ Nguyệt nói xong sắc mặt như thường đẩy cửa đi vào. Bên trong người tất cả đều chiều các nàng mẹ con nhìn lại đây. Lưu Quế Hoa đứng ở Lục Từ Nguyệt bên người chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào ứng đối. Lục Từ Nguyệt lược quá những người khác trực tiếp nhìn về phía Trần Hồng Quân nói, ông ngoại, cơm sáng ăn sao, buổi sáng minh lãng cấp ngao cá trích đậu hủ canh, hương vị thực tươi ngon, muốn hay không trước nếm thử. Trần Hồng Quân ánh mắt lược quá các nàng hai mẹ con trên mặt, sau đó gật gật đầu nói, hảo, vừa lúc cơm sáng không ăn thượng, mau cho ta thịnh thượng một chén. Lục Từ Nguyệt đem ăn cơm bàn nhỏ dọn đến trên giường bệnh, lại đem hộp cơm cái nắp mở ra, mãi màu trắng nước canh nồng đậm lại mang theo cá hương hương vị liền tràn ngập ở chỉnh gian phòng bệnh. Trần Hồng Quân hít vào một hơi cao hứng nói, nghe hương vị liền rất không tồi. Lục Từ Nguyệt cẩn thận cầm chén xương cá chọn sạch sẽ sau đó đưa cho hắn nói, ngài nếm thử. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Hồng Quân ăn canh thanh âm, Trần Ái Đảng phụ tử đứng ở nơi đó có chút xấu hổ, mà Trần Quyên Quyên nguyên bản ghé vào trên giường bệnh khóc. Lúc này lại bị Lục Từ Nguyệt sốc đến một bên đi, Trần Quyên Quyên đồng chí, ngươi như vậy đè nặng ông ngoại chân đối máu tuần hoàn không tốt. Trần Quyên Quyên trên mặt nan kham đến cực điểm, xứng với sưng lên mặt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Trần Quyên Quyên một ủy khuất lại rớt xuống nước mắt tới, ra ra, ngươi xem nàng. Nàng làm sao vậy? Trần Hồng Quân buông chén lại cầm lấy mềm xốp bánh rán, Từ Nguyệt nghe lời lại hiếu thuận, ngươi tưởng cáo cái gì trạng? Ngươi nói nàng đánh, ngươi có chứng cứ sao? Vẫn là có chứng nhân. Ta Trần Quyên Quyên cứng lại, thời gian này đại phu mới vừa tra xong phòng đã trở về văn phòng, vừa rồi trên hành lang thật đúng là không có những người khác. Nếu nói chứng nhân kia cũng chỉ có Lưu Quế Hoa, nhưng Lưu Quế Hoa là Lục Từ Nguyệt nương càng không thể cho nàng làm chứng. Trần Quyên Quyên khổ mà không nói nên lời, nhìn Trần Hồng Quân lại càng thêm ủy khuất, ngài liền như vậy tin tưởng nàng, không tin ta sao, nhiều năm như vậy tới là chúng ta bồi ở ngài bên người a. Đúng vậy. Trần Hồng Quân gật đầu, ta cho các ngươi bồi sao. Chẳng lẽ không phải các ngươi mặt dày mày dạn ăn vạ ta nơi đó không chịu đi sao? Trên thực tế chính là như thế, Trần Hồng Quân trong lòng vẫn luôn nhớ thương thân sinh nữ nhi, lúc trước nhận nuôi mấy cái hài tử thời điểm liền nói rõ ràng, chỉ phụ trách đưa bọn họ dưỡng đến 18, lúc sau bọn họ tổng quân cũng hảo, đương công nhân cũng hảo, đều tùy tiện bọn họ. Hắn không trông cậy vào bọn họ cho hắn dưỡng lao, nhưng cũng không hy vọng bọn họ tới quấy rầy hắn sinh hoạt. Mặt khác hài tử đều thực nghe lời đối hắn tâm tồn cảm kích. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết đi xem hắn ở ngoài, ngày thường sẽ không chủ động đi phía trước thấu chọc hắn phiền chán. Duy độc Trần Ái Đảng giống cái kẹo mạch nha, kết hôn phía trước liền ra mặt dày, có hài tử sau thế nhưng ở hài tử mười mấy tuổi thời điểm đánh chiếu cố hắn danh nghĩa đem hài tử đưa đến hắn bên người. Cái gì khó nghe nói hắn cũng nói qua, này một nhà đều giống không nghe thấy, trong ngoài đều đến trộn lẫn hợp. Khi đó hắn nghĩ rốt cuộc chỉ là hai hài tử cũng liền không quá nhiều ngăn trở, không nghĩ tới hắn thế nhưng dưỡng ra cái bạch nhãn lang tới. Trần Hồng Quân nói xong, Trần Ái Đảng một nhà ba người sắc mặt có chút nang kham, Trần Ái Đảng nói, ba, chúng ta cũng là tưởng chiếu cấu ngài, ngài rốt cuộc thượng tuổi. Hắn còn chưa có nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo cửa phòng bị gõ vang, mấy cái xuyên quân trang trung niên nhân từ bên ngoài tiến vào, mấy người nhìn chung quanh một vòng sau đó đến trước giường bệnh cung kính hô thanh, phụ thân. Lục Từ Nguyệt có chút kinh ngạc, nay chẳng lẽ chính là lao gia tử nhận nuôi mặt khác mấy cái hải tử. Xem quân hàm thấp nhất giống như cũng là đoàn cấp cán bộ. Trần Hồng Quân thấy bọn họ mấy cái biểu tình nhưng thật ra hòa hoãn không ít, cười nói, ta sớm nói qua không cần kêu ta phụ thân. Các ngươi hôm nay như thế nào cùng nhau lại đây? Lo lắng ngài này không ngừng nghỉ cho nên lại đây nhìn xem. Trong đó cầm đầu Từ Viễn Siêu nếu có điều chỉ nhìn mắt Trần Ái Đảng. Trần Hồng Quân xua tay nói, ta rất tốt, huống hồ còn có các ngươi tiểu muội tại đây chiếu cố ta khá tốt. Nơi này tiểu muội nói chính là Lưu Quế Hoa, Lưu Quế Hoa tuổi 40 xuất đầu, nhưng trước mắt rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Từ Viễn Siêu nhìn mắt Trần Ái Đảng nhíu mày nói, ngươi cùng ta ra tới một chút. Đánh mấy người tiến vào Trần Ái Đảng một nhà liền có chút khẩn trương, lúc này bị Từ Viễn Siêu kêu đi ra ngoài tức khắc có chút đầu đại, hắn ngượng ngùng nói, đại ca, ra tới. Từ Viễn Siêu nói 102 lập tức đi ra ngoài, Trần Ái Đảng cũng chỉ có thể đi theo đi ra ngoài. Chờ Trần Ái Đảng đi ra ngoài, Trần Quyên Quyên tỷ đệ càng thêm khẩn trương, đứng ở nơi đó sắc mặt đều trắng rất nhiều. Trần Hồng Quân cũng không nghĩ thấy bọn họ liền xua tay nói, hai người các ngươi đi thôi, về sau không cần lại đây. Ở hắn xem ra Trần Quyên Quyên tỷ đệ hai chính là bị Trần Ái Đảng cấp dạy hư, hiện tại Trần Ái Đảng có Từ Viễn Siêu tới thu thập, như vậy này hai tiểu nhân cũng liền không có hấn đi xuống tất yếu. Trần Quyên Quyên tỷ đệ hai hiển nhiên là sợ hai ở đây vài người, được Trần Hồng Quân lời này, vội vàng cất bước liền phải đi ra ngoài. Chờ một chút. Lục Tư Nguyệt mở miệng ngăn trở nói, các ngươi liền như vậy đi rồi. Trần Quyên Quyên cùng Trần Bồi Phong cảm thấy đầu đại, Trần Quyên Quyên xấu hổ nhìn nàng nói, ngươi còn muốn thế nào, ngươi đánh chuyện của ta nhi ta không so đo. Ta đánh ngươi sao? Lục Tư Nguyệt hỏi một câu, không đợi Trần Quyên Quyên trả lời chính mình tiếp theo nói, ngươi nói không sai, ta đích xác đánh ngươi. Ta là tưởng nói cho ngươi, ngươi đối ta nương nói năng lộ mãng ngươi nên cùng nàng xin lỗi. Ngươi! Trần Quyên Quyên trên mặt mang theo tức giận, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Được một tức lại muốn tiến một thước chẳng lẽ không phải ngươi sao? Lục Tư Nguyệt nhìn nàng chút nào không cho, ngươi một cái van bối lại nhiều lần đến trưởng bối trước mặt nói ẩu nói tả nói nàng vong ân phụ nghĩa bất hiếu kính dưỡng mẫu. Ngươi như vậy bác gái ngươi đi hiếu thuận hảo, đến ta nương trước mặt phong cái gì thí? Xin lỗi! Trần Quyên Quyên cũng tới tính tình, ngạnh cổ nói. Ta không. A Lục Từ Nguyệt cảm thấy nàng hiện tại có chỗ rửa cũng không cần sợ, đầu một hồi làm ỷ thế hiếp người chuyện này còn rất thoải mái, nàng lạnh như băng nhìn Trần Quyên Quyên nói, ngươi nếu là không xin lỗi hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ ra này phiến môn. Trần Quyên Quyên nơi nào gặp qua như vậy nữ nhân, thật là chút nào mặt mũi cũng không chịu lưu, nàng quay đầu đi xem Trần Hồng Quân, Trần Hồng Quân nói, làm sai sự nên xin lỗi. Trần Quyên Quyên nước mắt đều phải xuống dưới, nhưng nàng đánh ta cũng chưa xin lỗi đâu. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng. Ta đánh ngươi chính là đánh nhẹ, về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, xin lỗi. Bên cạnh mấy cái quân nhân như hổ rình mồi, Trần Quyên Quyên đích xác sợ hãi, nàng ủy khuất cắn cắn môi đối Lưu Quế Hoa nói, thực xin lỗi, ta không nên nói năng lô mãng. Nói xong Trần Quyên Quyên mất mặt che miệng chạy ra đi. Trần Hồng Quân trong mắt mang theo ý cười vừa lòng nhìn Lục Từ Nguyệt nói, tính tình này ta thích. Chương 96. Tuy nói chính mình nữ nhi như thế nào đều hảo, nhưng Trần Hồng Quân trong tiềm thức cũng là kỳ vọng Lưu Quế Hoa có thể kiên cường một chút. Đáng tiếc không như mong muốn, ở Lưu gia những cái đó năm Lưu Quế Hoa tính tình đã dưỡng thành như vậy, kết hôn sau lại bị nhà chồng chiếu cố quá hảo, hiện giờ muốn nàng đảo ngược cũng là không có khả năng. Bất quá Trần Hồng Quân tương đối vui mừng chính là ngoại tôn nữ tính tình không tồi, ít nhất hiểu được bảo hộ chính mình bảo hộ người nhà không chịu khi dễ. Không thiếu được về sau bọn họ nhiều coi chừng Lưu Quế Hoa. Trần Hồng Quân cười hỏi Lục Từ Nguyệt nói, ngươi ca cùng ngươi đệ tính tình cũng cùng ngươi giống nhau sao? Đón hắn ánh mắt Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt khách quan đánh giá nói, ta ca không thích nói chuyện, nhưng chủ ý rất lớn, lúc trước đi cùng Lưu gia đoạn tuyệt quan hệ chính là hắn làm quyết định. Đến nỗi Từ Dân, tuy rằng tuổi không lớn, tâm nhãn lại không nhỏ. Nói nàng nhìn mắt Lưu Quế Hoa nói, bất quá chúng ta huynh muội ba người bảo hộ ta nương vẫn là có thể. Ý tứ này chính là bọn họ huynh muội ba người không cái dễ trọng. Trần Hồng Quân nghe vậy phi thường vui mừng. Hắn tồn tại thời điểm có thể che chở Lưu Quế Hoa, nhưng hắn rốt cuộc tuổi lớn. Giống lần này giống nhau nói không chừng ngày nào đó liền không có, lưu lại nữ nhi cũng là lo lắng. Cũng may hải tử đều thực hiểu chuyện cũng có chủ ý, kia hắn liền không cần lo lắng. Một bên Lưu Quế Hoa cũng biết chính mình cái gì tính tình, nàng nhu nhu cười cười nói, trên đời này vẫn là nhiều người tốt. Lục Tư Nguyệt thở dài, trên đời này là nhiều người tốt, nhưng không chịu nổi ngài gặp phải không hoàn toàn là người tốt ta. Từ Viễn Siêu từ bên ngoài tiến vào, xem bọn họ Lưu không tồi, ánh mắt dừng ở Lưu Quế Hoa trên người, nghiêm túc gật gật đầu. Lưu Quế Hoa nào gặp qua như vậy có khí thế người tức khắc cả người đều căng thẳng lên, có chút khẩn trương. Nhìn ngươi đem các ngươi muội muội sợ tới mức. Trần Hồng Quân cười nói một câu, Từ Viễn Siêu thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều, muội muội ở kinh thành còn thói quen sao? Lưu Quế Hoa vội không ngừng gật đầu, thói quen, thói quen. Ân. Từ Viễn Siêu cũng liền này một câu nhiều cũng không có. Hai mẹ con đứng ở một bên nhìn Từ Viễn Siêu mấy cái cùng Trần Hồng Quân nói chuyện, lúc này mới minh bạch này mấy người là Trần Hồng Quân gọi tới thu thập Trần Ái Đảng một nhà. Cuối cùng Từ Viễn Siêu nói, ba, bọn họ về sau sẽ không tới tìm ngài phiền thoái, chờ thêm đoạn thời gian ta đem hắn điều khỏi kinh thành. Cũng hảo. Trần Hồng Quân thở dài nói, hắn đi ra ngoài cũng nhiều nhìn điểm, đừng làm cho bọn họ gây chuyện. Từ Viễn Siêu gật gật đầu, đã biết. Này mấy người vừa đi, không khí cũng hòa hoãn rất nhiều, Lưu Quế Hoa rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trần Hồng Quân thừa dịp Lục Từ Nguyệt cũng ở chỗ này liền hỏi Lưu Quế Hoa nói, ngươi về sau hồi Đông Bắc vẫn là ở Kinh Thành. Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm trong mắt tràn đầy chờ mong, mới vừa nhận hồi nữ nhi tự nhiên là tưởng nữ nhi bồi tại bên người. Nhưng nữ nhi hiện giờ cũng là làm bà người, có một số việc cũng là thân bất do kỷ. Lưu Quế Hoa khó xử nói, là phải về Đông Bắc, Tòng Quân tức phụ lại có hai nguyệt cũng muốn sinh, thông ra bên kia nhi cũng không có thời gian chăm sóc, ta phải qua đi mang hải tử. Ân. Trần Hồng Quân tuy rằng thất vọng, nhưng cũng lý giải, kia ăn Tết thời điểm. Có thể trở về sao? Lưu Quế Hoa nói, hẳn là có thể, Tòng Quân hiện tại ăn Tết thời điểm có thể thỉnh thăm người thân giả, năm trước không thỉnh năm nay hẳn là có thể. Đến lúc đó chúng ta lại đây cùng ngài cùng nhau ăn Tết. Tuy rằng cách ăn Tết còn có hồi lâu, nhưng Trần Hồng Quân vẫn là cao hứng lên, hảo. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn Tết. Lưu Quế Hoa lại nói, ngài yên tâm, ngài hảo phía trước ta là không đi, chờ ngài hảo lưu loát ta lại trở về. Cái này Trần Hồng Quân liền càng cao hứng. Trần Hồng Quân ở bệnh viện lại ở 3 ngày, đại phu rốt cuộc kiểm tra rồi thân thể đồng ý làm hắn về nhà đi. Bất quá cho dù là về nhà đi cũng đến hảo hảo tu dưỡng, không thể quá mức mệt nhọc, đến nỗi hắn tâm tâm niệm niệm nhận thân yến hội thì tại Lưu Quế Hoa chuẩn bị rời đi trước tháng 6 đế cử hành. Dương lịch tháng 6 năm 28 thời điểm, Tạ Minh Lãng một nhà sớm chuẩn bị tốt các màu đồ ăn còn có thịt loại, Tôn Lệ Bình phu thê cùng Tạ Đại Hải phu thê sớm cũng cầm không ít đồ vật lại đây, giúp đỡ Tạ Minh Lãng cùng nhau chuẩn bị hôm nay đến hội. Lưu Quế Hoa cảm thấy thực băn khoăn, Vu Lệ Quyên lại cười nói, kia có gì, coi như thân thích gian thấy cái mặt, ta cũng đã lâu không tụ tụ, coi như được này cơ hội tụ tụ đi. Đáng tiếc thời tiết quá nhiệt, Lục Tư Nguyệt ngồi ở cái đệm thượng nhìn hai song bảo thai nhích tới nhích lui một chút cũng không nghĩ nhúc nhích. Qua không trong chốc lát Tạ Minh Lãng đi ra ngoài trong chốc lát, trở về thời điểm liền dọn một cái đại gia hỏa trở về. Lục Tư Nguyệt chỉ liếc mắt một cái kinh ngạc nói, quạt điện. Ân, quạt điện, quá nhiệt. Tạ Minh Lãng nói đem đóng gói mở ra, ta tìm người từ phía nam làm ra, nói là hương giang hóa, treo ở trên đỉnh đầu quạt gió mát mẻ. Nếu làm ra cái này tự nhiên hôm nay liền phải dùng tới, Tạ Minh Lãng bên cũng không rảnh lo, vội vàng tìm chuẩn bị đem quạt trần to treo ở nhà chính trên xà nhà. Tạ Đại Hải đầy người là hãn từ bên ngoài tiến vào, thấy cái này nở nụ cười, tiểu tử ngươi thật sẽ hưởng thụ, chúng ta đơn vị người thèm cái này không biết thèm bao lâu cũng chưa mua, ngươi nhưng thật ra trước tiên ở nhà mình ăn thượng. Tạ Minh Lãng liếc hắn ba liếc mắt một cái nói, hâm mộ, hâm mộ. Tạ Đại Hải chân thành nói, thế nào, muốn hay không thế ngươi ba lộng một đài trở về. Tạ Minh Lãng hử một tiếng, lấy tiền. Tạ Đại Hải xách một tiếng, chúng ta quan hệ nói tiền nhiều thương cảm tình. Không nói chuyện tiền mới thương cảm tình. Tạ Minh Lãng chỉ trong viện người ta nói, cha mẹ hai đôi, mẹ vợ một cái, cha nuôi hai, mẹ nuôi cha nuôi cũng có, chỉ cho ngươi mua. Nếu là đều mua ta cũng không như vậy nhiều tiền a. Lời này nói nhi Tạ Đại Hải có chút tâm tắc, Minh Minh là hắn thân sinh nhi tử, hiện tại nhiều như vậy nhiều cha nuôi mẹ nuôi không nói, liền hiếu kính lao nhân đều không thể có một chút bất công. Nhưng lời này Tạ Đại Hải cũng không dám nói, thật nói. Tạ Minh Lãng tiểu tử này nhất định nhi có rất nhiều lời nói chờ đổ hắn đâu. Tạ Minh Lãng đem quạt lá cây một đám ninh hảo xuống dưới vô vô hắn ba bả vai nói, lao tạ, ngài mạng lưới quan hệ có thể so ta lớn hơn, ngài cũng so với ta có tiền nhiều, chính mình mua đi. Nói xong hắn đi cắm thượng ổ điện, đem quạt vặn ra tới rồi loại kém nhất thượng, quạt quả thực xoay lên. Lục Từ Nguyệt nương ba cái liền ở trên giường đất chơi, cảm giác được lạnh lẽo ngẩng đầu đi xem cảm thấy hiếm lạ cực kỳ. Ở bọn họ kia một đời là không có thứ này. Cho dù là hoàng đế tới rồi mùa hè đều đến bao vây kín mít, nhiều lắm có cung nữ cùng thái giám quạt. Nhưng quạt nào có ngoạn ý nhi này mát mẻ a. Lục Từ Nguyệt ôm nhi tử hôn một cái nói, các ngươi cha cũng thật có thể làm a. Tạ Minh Lãng thấu lại đây nói, bọn họ cha có thể làm ngươi được khen thưởng bọn họ cha, khen thưởng bọn họ làm cái gì. Nói còn đem mặt thấu lại đây nói, thân nơi này. Lục Từ Nguyệt liếc mắt Tạ Đại Hải sau đó đẩy hắn, đi đi, mau vội đi thôi, ông ngoại bọn họ hẳn là mau tới đây. Ở Trần Hồng Quân xem ra nhận thân là kiện đại sự, cho nên không riêng hắn muốn lại đây, ngay cả lúc trước hắn nhận nuôi hải tử trừ bỏ Trần Ái Đảng mặt khác mấy cái cũng đều sẽ qua tới. Cho nên hôm nay hiến hội đừng nói một bàn, chính là hai bàn đều là bãi không khai. Tạ Minh Lãng làm hôm nay trưởng ngưỡng đầu bếp, phải làm chuẩn bị công tác rất nhiều, nếu không phải vì An Quạt cũng không rảnh lại đây. Tạ Minh Lãng thất vọng cực kỳ, sau đó nhỏ giọng nói, buổi tối lại nói. Nói xong hắn lại đi ra ngoài, vội vàng thu thập trong viện nguyên bản là có cây nho cùng tử đằng hoa thụ, cây nho bị nguyên lai hộ gia đình đào đi rồi, tử đằng la ngược lại bị giữ lại, đầu xuân thời điểm bùi diễn mấy cái nhàn rỗi nhàm chán lại từ nơi khác nhiều dịch hai cây trở về, ở trong sân đắp một cái mái che nắng, mới vừa mùa hè thời điểm bùi diễn phu thê liền thích ngồi ở phía dưới uống trà nói chuyện thiếm, giống hôm nay hiến hội trong phòng miễn cưỡng có thể mang lên hai bàn, nhưng thế tất muốn bãi ở bên ngoài một bàn. Này mái che nắng hạ chính là tốt nhất địa phương. Tạ Minh Lãng hiện tại cần phải làm là ở chỗ này mang lên cái bàn, chén đũa chờ vật đều là có sẵn, hiện giờ mang lên cũng liền đầy đủ hết. Buổi sáng 10 điểm thời điểm, bên ngoài truyền đến ô tô thanh âm, Lưu Quế Hoa kích động trong lòng bàn tay đều là hãn, có phải hay không bọn họ tới? Hẳn là. Tạ Minh Lãng cười nói, nương, ta cùng ngài cùng nhau tiếp người đi. Lưu Quế Hoa thấy hắn ở bên cạnh miễn cưỡng ổn định tâm thần, cười nói, hảo. Vòng qua cửa Thúy Hoa, bên ngoài đại môn là mở ra, hai người liền thấy trên xe xuống dưới Trần Hồng Quân, bị Từ Viễn siêu đỡ, mặt khác trừ bỏ một vị nữ đồng chí Lưu Quế Hoa chưa thấy qua, mặt khác mấy cái nam đồng chí nàng đều gặp qua. Lưu Quế Hoa biết, chính là này sáu cái hài tử, mấy năm nay thế nàng chiếu cố nàng cha, nàng đối bọn họ tâm tồn cảm kích. Đến nỗi Trần Hồng Quân nhận nuôi này đó hài tử, đối Trần Hồng Quân là cảm kích, chẳng sợ Trần Hồng Quân ngay từ đầu liền nói minh bạch, nhưng đối bọn họ ái lại một chút không ít. Bọn họ bên trong có người là thân huynh đệ, nhưng mấy năm nay lại đều như thân huynh đệ giống nhau. Bọn họ biết Trần Hồng Quân tâm sự, cũng từng nhiều mặt tìm hiểu, nhưng rất khó. Lưu gia chạy nạn thời điểm thậm chí còn không có kiến quốc, muốn tìm được khắp nơi chạy nạn người quá khó khăn. Hiện tại Trần Hồng Quân tìm được rồi nữ nhi, bọn họ chỉ biết vì Trần Hồng Quân cảm thấy vui vẻ. Cho nên hôm nay tiến đến không riêng Trần Hồng Quân bao lớn bao nhỏ mua một xe, những người này làm huynh trưởng cùng tỷ muội cũng đều mang theo lễ vật lại đây. Bùi Diễn cùng Tạ Đại Hải đám người cũng vội từ trong viện đón ra tới, nhìn đến Trần Hồng Quân này đoàn người tức khắc đều có chút khẩn trương. Dù sao cũng là bộ đội ra tới nhân thân thượng khí thế cùng bọn họ là bất đồng. Mau mời tiến, mau mời tiến. Tạ Đại Hải rốt cuộc là ở cơ quan đơn vị đi làm gặp qua đại nhân vật cũng nhiều, thực mau phản ứng lại đây đón bọn họ đi vào. Lưu Quế Hoa cùng Tạ Minh Lãng một tả một hữu đỡ Trần Hồng Quân hướng trong đi, Trần Hồng Quân một đường đi một đường xem, cảm thán nói, viện này không tồi. Lúc trước sớm biết rằng liền không cần Tiểu Dương lâu muốn bên này sân, nói không chừng còn có thể sớm một chút gặp gỡ đâu. Từ Viễn siêu bất đắc dĩ nói, ngài là bộ đội thượng người, tự nhiên muốn ở tại quân khu bên kia, đâu có thể nào làm ngài thượng bên này. Bất quá về sau đây là ngài thân ngoại tôn nữ gia, muốn tới thì tới là được, khoảng cách cũng không phải rất xa. Là. Trần Hồng Quân vui tươi hớn hở nhìn, càng xem càng thích, xuất viện thời điểm hắn thậm chí đều tưởng trực tiếp dọn đến bên này tu dưỡng. Nhưng tưởng tượng đến nhà này bên trong còn có hai tiểu hoa nhi hắn một cái sinh bệnh lão nhân tới không hảo vì thế lúc này mới cự tuyệt. Cũng may Lưu Quế Hoa mỗi ngày đều sẽ qua đi hắn bên kia chiếu cố hắn, cũng miễn cưỡng an ủi hắn bị thương tâm linh. Tới rồi trong viện, Trần Hồng Quân liếc mắt một cái liền coi trọng cái kia tử đằng la vụn vặt đắp thành mái che nắng, cười nói, này mái che nắng hảo, tránh ở phía dưới mát mẻ. Nói lập tức liền hướng đi nơi nào rồi, Lưu Quế Hoa nói, ba, Minh Lãng ở trong phòng lộng quạt cũng mát mẻ. Nếu không vào nhà ngồi ngồi đi. Ngài không nghĩ nhìn xem Từ Nguyệt hai hài tử. Vừa nghe lời này Trần Hồng Quân quả nhiên cảm thấy hứng thú, cũng không đi mái che nắng phía dưới trực tiếp liền hướng nhà chính bên kia đi. Những người khác đều vội vàng, liền Lục Từ Nguyệt chính mình ở trong phòng mang hài tử, nghe thấy đi đường thanh âm, Lục Từ Nguyệt liền từ trên giường đất xuống dưới đón ra tới. Một phen khen tặng, Trần Hồng Quân xuất lĩnh mọi người vào phòng, một cổ mát lạnh phong từ đỉnh đầu thổi hạ, Trần Hồng Quân ngẩng đầu, kinh ngạc nói, thế nhưng có ngoạn ý như này thật là không tồi. Tạ Minh Lãng cười nói, nhờ người từ phía Nam Nhi tới, chờ thêm đoạn thời gian hẳn là còn có, đến lúc đó cho ngài trang thượng một đài. Đứng ở Trần Hồng Quân phía sau Tạ Đại Hải bi thương thở dài, xem ra mặc kệ làm gì hắn này thân cha đều đến sang bên chẳng A. Đáng tiếc hắn lưu hoán ánh mắt Tạ Minh Lãng căn bản không thấy được, mang theo Trần Hồng Quân hướng trên giường đất đi. Hai hải tử hiện tại ba cái tháng sau, lúc này ăn mặc quần hở đũng ghé vào trên giường đất cái đệm thượng nâng đầu. Thấy người lại đây còn tò mò nhìn nhiều vài lần. Vừa nhìn thấy song bảo thai Trần Hồng Quân đôi mắt đều sáng lên, đứa nhỏ này lớn lên nhưng trần tướng, cái nào đại cái nào tiểu. Lục Tư Nguyệt chỉ vào chính nằm bò cái kia nói, đây là đệ đệ Bùi Húc Dương, bên cạnh gặm chân chính là Tạ Húc An. Tuy rằng hai hài tử dòng họ không giống nhau, nhưng chuyện này Trần Hồng Quân cũng nghe Lưu Quế Hoa nói qua cũng không có cảm thấy kỳ quái, liền gật đầu nói, thật tốt, thật tốt. Hiển nhiên Trần Hồng Quân thực thích cặp song sinh này, hắn ngồi ở giường đất duyên thượng tưởng rỗi tay ôm một cái hai hài tử, Từ Viễn Siêu vội vàng ngăn trở, ba, ngài thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn trước đừng ôm, chờ hảo nhanh nhẹn lại ôm. Cũng hảo. Trần Hồng Quân thu hồi cánh tay lại tiếp tục khích lệ hai hài tử. Đáng tiếc hài tử quá tiểu, đối đại nhân khích lệ cũng nghe không hiểu, hiện giai đoạn nhi cũng chỉ nghĩ ăn ăn uống uống sau đó ngủ, giải trí cũng chỉ là gặm chân mà thôi. Không bao lâu hai tiểu tử mệt mỏi cũng mệt nhọc, Lục Từ Nguyệt cùng Lưu Quế Hoa ôm bọn họ trở về đông sương phòng, Lục Từ Nguyệt uy bọn họ ăn mãi lại thêm sữa bột, hai tiểu tử liền an an tĩnh tĩnh ngủ rồi. Lưu Quế Hoa nói, ngươi đi ra ngoài cùng ngươi ông ngoại bọn họ trò chuyện đi, ta thủ bọn họ. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, nương, hậu thiên ngài phải hồi đông bắc đi, ngài nên nhiều bồi bồi ông ngoại mới được, chúng ta liền ở kinh thị tùy thời có thể gặp mặt. Chính là Lưu Quế Hoa không mặt mũi nói nàng thấy kia mấy cái tham gia quân ngũ làm ca ca làm tỷ tỷ liền sợ hãi chuyện này, nghĩ phía sau phải đi, đến lại hơn nửa năm thời gian không thấy được nàng phụ thân lại liên tiếp. Đi thôi. Lục Từ Nguyệt cổ vũ nói, ta xem mấy cái cứu cứu nhưng thật ra khá tốt ở chung. Chẳng qua quân nhân từ trước đến nay nghiêm túc một ít, chẳng sợ đối với Lưu Quế Hoa cũng ôn nhu không đứng dậy là được. Nhưng bọn hắn lại đây mặc kệ là cho ai lễ vật đều thực thỏa đáng, thậm chí còn cấp Lục Tổng quân hai anh em chuẩn bị lễ vật, chỉ chờ Lưu Quế Hoa đi thời điểm cấp mang theo. Lưu Quế Hoa gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt dựa vào trên giường đất cũng tiểu ngủ một giấc. Bên ngoài đều ở bận rộn, tới rồi khai tịch thời điểm Tôn Lệ Bình tiến vào phải cho nàng xem hài tử làm nàng đi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt lắc lắc đầu nói, không cần, bọn họ cũng nên tỉnh, phóng tới trên xe đẩy ra đi là được. Tổng cộng bày tam bàn, nam nhân chiếm hai bàn ở trong phòng uống rượu, các nữ nhân thì tại bên ngoài mái che nắng hạ càng thêm tự tại rộng mở, trong nhà có Tạ Minh Lãng chuyên môn lộng trở về xe con tử, đem phía sau chắn bản buông hài tử liền có thể nằm ở bên trong thực phương tiện. Đang nói chuyện, hai anh em cũng tỉnh, hai mẹ con đem hai hài tử ôm đi ra ngoài phóng tới tiểu xe đẩy thượng, lúc này mới qua đi ngồi xuống. Trên bàn thái sắc đầy đủ hết, nhưng phóng nhãn nhìn lại là không có cay. Lục Từ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, Tạ Minh Lãng đây là nhiều sợ nàng ăn vụng cay nha, thế nhưng một đạo có ớt cay đều không có. Đồ ăn lành miệng, không khí hài hòa, cơm trưa sau Trần Hồng Quân ở bên này nghỉ ngơi, Từ Viễn Siêu mấy cái lại phải về bộ đội đi. Chờ người đi rồi, đồ vật thu thập lên, Lưu Quế Hoa nhìn mãn viện tử lễ vật cười nói, ta một người cũng lộng không được nhiều như vậy đồ vật ta. Tạ Minh Lãng tử trong phòng ra tới nói, đến lúc đó ta đem đồ vật hủy đi đóng gói đem ngài đưa lên xe. Tới rồi địa phương chờ đại ca qua đi tiếp ngài là được. Lưu Quế Hoa gật đầu, chỉ có thể như vậy. Phụ thân cấp chuẩn bị đồ vật nàng cũng không hảo không cần, nhưng đồ vật nhiều thế nhưng cũng phạm sầu. Hơn nữa nhìn mấy thứ này nàng đều tưởng tượng không ra rốt cuộc xài bao nhiêu tiền, đừng nói mấy thứ này chính là một ít ăn nàng trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua đâu. Trạng vạng Trần Hồng Quân tỉnh, nhưng lần này lại giống cái hài tử giống nhau an vạ nơi này không chịu đi rồi, Quế Hoa đi phía trước ta liền không đi rồi. Mọi người dở khóc dở cười. Liền làm hắn ở xuống dưới, đơn giản sân đại nhà ở cũng nhiều, đảo không sợ không chỗ ở. Lục Từ Nguyệt biết Trần Hồng Quân là luyến tiếc Lưu Quế Hoa, tại đây cuối cùng một ngày càng nhiều cho bọn hắn ở chung cơ hội. Nhưng gặp nhau thời gian quá ngắn, Lưu Quế Hoa rốt cuộc phải đi, sáng tinh mơ Tạ Minh Lãng lên thu thập đồ vật khi liền thấy Trần Hồng Quân một người ngồi ở tử đằng la mái che nắng hạ nhìn tử đằng la phát ốc, hướng gần chỗ nhìn thậm chí có thể nhìn đến lao nhân trong mắt mơ hồ nước mắt. Tạ Minh Lãng nhịn không được thở dài. Nếu là Trần Hồng Quân đã lui ra tới hắn không chút nghi ngờ Trần Hồng Quân sẽ đi theo Lưu Quế Hoa cùng nhau đi, nhưng năm trước con số giúp mới vừa bị thanh lui, làm không bị thanh toán người Trần Hồng Quân ở trong quân muốn xử lý sự tình quá nhiều. Trong khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi cũng bất quá là bởi vì sinh bệnh muốn tu dưỡng, nghe Lưu Quế Hoa nói chính là như vậy mỗi ngày Trần Hồng Quân muốn xử lý sự tình cũng không ít. Cho nên khi cách gần 40 năm mới gặp nhau cha con chung quy là muốn biệt ly. Đừng cùng ngươi nương nói. Trần Hồng Quân lau khô nước mắt ôn hòa đối Tạ Minh Lãng nói. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, sau đó nói, nương có thời gian khẳng định liền sẽ trở về, nói không chừng chờ đại ca ra hải tử lớn một chút nàng là có thể thoát khỏi thân về kinh thị tới. Trần Hồng Quân ngừ một tiếng, chờ ta có cơ hội hỏi một chút tổng quân có nguyện ý hay không điều đến bên này, nếu hắn nguyện ý nói người một nhà cũng là có thể đoàn tụ. Lời này Tạ Minh Lãng không dám tiếp, đổi cái những người khác có lẽ xem ở Trần Hồng Quân địa vị thượng cũng sẽ đáp ứng đến kinh thị tới. Nhưng hắn đại cứu tử dựa vào chính mình bản lĩnh tuổi còn trẻ tới rồi doanh cấp cán bộ nhưng không nhất định là cái vui dựa vào quyền thế thăng quan phát tài người. Bất quá cậu em vợ Lục Tòng Dân có lẽ có thể làm ra kinh thị, rốt cuộc chờ thi đại học một khai mọi người đều coi trọng giáo dục, kinh thị giáo dục như thế nào cũng so đông bắc bên kia tốt hơn nhiều. Chuyện này cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, vạn nhất đại cứu tử vì hắn mẹ vợ liền đáp ứng đã trở lại đâu. Lưu Quế Hoa lên sau Trần Hồng Quân nhưng thật ra khôi phục dĩ vãng thần sắc, Trần Hồng Quân lôi kéo Lưu Quế Hoa tay lưu luyến không rời nói mấy năm nay chuyện này, Trần Hồng Quân không lại khóc, ngược lại Lưu Quế Hoa lại khóc lên. Tạ Minh Lãng làm cơm sáng làm đại gia ăn, sau đó mang theo Lưu Quế Hoa liền chuẩn bị đi ra cửa ga tàu hỏa ngồi xe. Trần Hồng Quân lúc này lại rốt cuộc nhịn không được rơi lệ, có rảnh liền cho ta gọi điện thoại làm ta nghe một chút thanh âm. Lão nhân luyến tiếc nữ nhi, lại muốn xem nữ nhi rời đi, tâm tình khó chịu cực kỳ. Lưu Quế Hoa gật gật đầu, nước nở nói, ta sẽ, ba, ngài bảo trọng chính mình. Tiểu Lâm lái xe đưa bọn họ đi nhà ga, Trần Hồng Quân phút cuối cùng lại nhịn không được lên xe, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn ngươi tiến xe ta liền trở về. Mọi người vô pháp chỉ có thể làm hắn đi. Tới rồi nhà ga nhìn Lưu Quế Hoa lên xe thời điểm Trần Hồng Quân quay người đi sắt nước mắt, đi thôi, đi thôi. Có ly biệt mới có gặp nhau. Chu Thúc An ủi nói, tóm lại tìm trở về chính là chuyện tốt, chúng ta cũng biết nàng địa chỉ, đến lúc đó ta có gì ăn ngon ta cấp gửi qua bưu điện qua đi. Đúng đúng. Trần Hồng Quân gật đầu nói, nàng nói, ăn Tết thời điểm liền trở về, 40 năm đều đợi, nửa năm cũng không phải không thể chờ. Tiến đi Lưu Quế Hoa lúc sau Trần Hồng Quân cũng trở về hắn Tiểu Dương lâu. Hắn thân thể tốt không sai biệt lắm cũng nên tiếp tục vì quốc gia hiệu lực. Trong nhà thiếu cá nhân, mới đầu thời điểm đại gia còn không thói quen, ngẫu nhiên thời điểm Tôn Lệ Bình còn sẽ kêu Lưu Quế Hoa tên, kêu xong mới nhớ lại tới Lưu Quế Hoa đã đi rồi. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Lục Tư Nguyệt càng thêm không muốn ra cửa, làm quần áo nơi sân trực tiếp từ đông xương phòng dọn tới rồi nhà chính, hai tử hướng trên giường đất một phóng, Bùi Diễn cùng giáo sư Tôn mấy cái nhìn, Lục Tư Nguyệt cùng Tôn Lệ Bình giáo sư Văn liền bắt đầu bận việc lên. Mùa hạ là váy liền áo nhiệt tiêu thời điểm, phía trước Lục Từ Nguyệt làm được một đám váy liền áo bị Tạ Minh Lãng bán đi sau thực chịu khen ngợi, thậm chí có người thác chợ đen Hoàng Tam cho hắn mang tin lại thêm vào một đám. Hiện tại lợi nhuận quá ít, Lục Từ Nguyệt cũng không quá mức theo đuổi kiểu dáng cỡ nào tinh xảo hoặc là một cái kiểu dáng liền làm nhiều ít kiện nhi, ngược lại là Hoàng Tam bên kia muốn nhiều ít liền cấp làm nhiều ít. Này mua bán lợi nhuận thấp, nhưng không chịu nổi váy liền áo làm mau. Một cái mùa hè xuống dưới bọn họ kiếm tiền cũng đem Tạ Minh Vũ cùng Tạ Minh Khiêm tiền cấp còn thượng. Tạ Minh Lãng đếm tiền thời điểm liền cười nói, như vậy tính toán ta này ít nhiều tức phụ a. Lục Từ Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, nếu ít nhiều ta, kia về sau nhưng đối với ta hảo điểm. Kia tự nhiên. Tạ Minh Lãng cười hì hì để sát vào nàng, buổi tối liền hầu hạ tức phụ thoải mái dễ chịu. Đi. Lục Từ Nguyệt đẩy hắn, không cái chính hình. Nói nàng lại nói, quá mấy ngày ba mẹ bọn họ cũng nên vội đi lên. Đến lúc đó ta khả năng đến một người mang hài tử chỉ sợ đến lúc đó làm không bao nhiêu quần áo. Có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít, không làm cũng không quan hệ. Tạ Minh Lãng thở dài nói, không được đến lúc đó giữa trưa ta trở về cho các ngươi đưa cơm, cũng đừng chính mình làm, một người mang hai hài tử cũng thật sự quá mệt mỏi. Lục Từ Nguyệt liếc hắn một cái nói, mệt cũng đáng đến, nhìn bọn họ từng ngày lớn lên ta so cái gì đều vui vẻ. Bọn họ nói không giả, tới rồi dương lịch 8 tháng đế thời điểm đột nhiên hạ thông chi. Bọn họ này đó các giáo sư nên đi đi làm. Từ sửa lại án xử sai đến bây giờ đã qua đi gần một năm, bọn họ để đó không dùng một năm, bạch lĩnh một năm tiền lương sau rốt cuộc phải về đến nguyên lai công tác cương vị đi lên bận rộn. Trừ bỏ phía trước giáo sư Chu cùng giáo sư Tôn vào phòng thí nghiệm ở ngoài, Bùi Diễn phía trước ngẫu nhiên đi hỗ trợ, đại đa số thời điểm là ở trong nhà, lúc này đây mọi người đều đến công việc lưu bù lên. Mỗi ngày vội vàng mở họp, đại hội khai xong khai tiểu hội, Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn cũng hoàn toàn không công phu lại đây cấp mang hải tử. Bất quá Tôn Lệ Bình đau lòng Lục Từ Nguyệt, mỗi ngày trở về liền trước giúp đỡ mang hải tử làm Lục Từ Nguyệt nghỉ ngơi một chút. Lục Từ Nguyệt cười nói, kỳ thật còn hảo, bọn họ hiện tại cũng sẽ không bỏ, tỉnh thời điểm không phải chơi đồ vật chính là gầm chân, còn thực hảo mang. Nhưng vất vả cũng là thật sự vất vả, đặc biệt biết mau thi đại học, Lục Từ Nguyệt còn phải ôn tập, nhật tử kỳ thật còn rất gian nan. Lại gian nan cũng tới rồi tháng 10, tháng 10 một ngày. Tôn Lệ Bình phu thê vui dạo dực từ bên ngoài trở về kích động cùng Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt, cơ bản định ra tới, năm nay liền phải khôi phục thi đại học. Chương 97. Tôn Lệ Bình nắm Lục Từ Nguyệt tay đều đã đang run rẩy. Mấy ngày này bọn họ những người này cả ngày mở họp, thảo luận đồ vật có rất nhiều, cũng thảo luận khôi phục thi đại học sự. Đối chuyện này bọn họ đương nhiên là tán đồng, nhưng quốc nội con số giúp chẳng sợ bị lật đổ, như cũ có một ít không phù hợp hiện giai đoạn phát triển phản đối thanh âm ở phát sinh. Nhưng thẳng đến hôm nay, khôi phục thi đại học chuyện này rốt cuộc được đến đại lãnh đạo tán thành, khôi phục thi đại học đã lấy được đại đa số người đồng ý đề thượng nhật trình, quá không được hai ngày cả nước các nơi đều sẽ hạ phát thông chi, nói cho cả nước bá tánh chuyện này. Dù cho bọn họ trước kia liền cùng Tạ Minh Lãng phân tích quá việc này, cũng biết khôi phục thi đại học thế ở phải làm, nhưng không nghĩ tới ngày này tới như vậy sớm, làm cho bọn họ khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Tôn Lệ Bình hỉ cực mà khóc nói, phần tử trí thức rốt cuộc chờ tới ngày này. Nàng nói xong câu đó, Bùi Diễn cùng giáo sư Tôn mấy cái mới thở hổn hển từ bên ngoài tiến vào. Bùi Diễn cười nói, mẹ ngươi một biết chuyện này kéo đều kéo không được, chạy bay nhanh, cũng không biết nàng như thế nào chạy tới. Lục Tư Nguyệt sửng sốt, tức khắc dở khóc dở cười, Tôn Lệ Bình ở nàng trong mắt vẫn luôn ổn trọng bình tĩnh, không nghĩ tới cũng có như vậy không ổn định thời điểm. Ta này không phải sốt ruột cùng Từ Nguyệt nói này tin tức tốt sao? Tôn Lệ Bình cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại nói, về sau chúng ta nhưng có việc làm, ai có rảnh ai đến lại đây hỗ trợ mang hải tử. Mấy nam nhân vội đáp ứng xuống dưới. Trong khoảng thời gian này mọi người đều vội quá sức, nay tốt xấu định ra tới bọn họ cũng có thể xuyễn khẩu khí, chờ mấy ngày nữa mau khảo thí thời điểm phòng trừng còn phải bế quan ra để mục đi. Nhưng mặc kệ thế nào tại đây phía trước bọn họ đến hảo hảo xem hải tử làm Lục Từ Nguyệt nghỉ khẩu khí. Lục Từ Nguyệt cũng không sốt ruột cấp Lý Tiểu Hồng chụp điện báo, mai cho đến 2 ngày sau kinh thị đài phát thanh bá báo này đủ để phấn chấn nhân tâm tin tức sau lúc này mới chụp điện báo cấp Lý Tiểu Hồng, làm cho bọn họ phu thê đến hảo hảo chuẩn bị, chẳng sợ không tham gia thu hoạch vụ thu cũng đến hảo hảo ôn tập. Lý Tiểu Hồng nhìn đến điện báo thời điểm cũng vừa nghe được quảng bá thông chi, tức khắc cao hứng rớt xuống nước mắt tới, đại quân, thật sự muốn khôi phục thi đại học. Từ đại quân nhìn trên giường đất nằm hài tử cười lên tiếng, đúng vậy, thật tốt. Lý Tiểu Hồng nói, chúng ta đều phải tham gia, chúng ta muốn đường đường chính chính khảo về kinh thị đi. Ta liền tính. Từ đại quân nói, ta học tập không được, khảo phỏng trừng cũng thi không đầu. Ta mang theo hài tử, đến lúc đó chuẩn bị việc vặt, ngươi đừng ghét bỏ ta liền thành. Lý Tiểu Hồng sửng sốt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi không nghĩ thi đại học. Ngươi không muốn cùng ta cùng nhau vào đại học sao? Từ đại quân nhịn không được nhìn mắt trên giường đất nữ nhi nói, chúng ta đều đi vào đại học, niệm niệm làm sao bây giờ, chúng ta không thể đem nàng bỏ xuống. Lời này làm hai người đều trầm mặc xuống dưới, bọn họ cũng không biết khi nào sẽ khôi phục thi đại học, cho nên kết hôn sau cũng không có tránh thai, mang thai thời điểm bọn họ phu thê đều thật cao hứng, nhưng không nghĩ tới thi đại học tin tức tới như vậy đột nhiên, làm cho bọn họ trở tay không kịp không nói, nữ nhi ngược lại thành ngăn trở bọn họ quyết định thi đại học quyết định nhân tố. Từ đại quân học tập thượng đích sắc giống nhau, nhưng từ năm trước bắt đầu đã bị Lý Tiểu Hồng buộc học tập, nàng cảm thấy từ đại quân lại không tệ cũng có thể khảo cái đại học chuyên khoa, hơn nữa vạn nhất liền thi đậu đâu. Bọn họ rốt cuộc nhiều như vậy nhiều thời gian tới ôn tập. Hiện tại không tham gia liền trực tiếp không đi khảo, Lý Tiểu Hồng không cam lòng cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Lý Tiểu Hồng cắn răng nói, đến lúc đó hỏi một chút mẹ ngươi nếu là bọn họ không muốn hỗ trợ mang hải tử, ta liền mang theo hải tử đi đi học, tóm lại. Cái này đại học ngươi cần thiết đến khảo. Từ đại quân không nghĩ thi đại học sao? Tưởng, hắn so bất luận kẻ nào đều tưởng, hắn tưởng bằng vào chính mình nỗ lực mang theo Tiểu Hồng vẻ vang về kinh thị đi, nhưng tưởng tượng đến một khi hai người đều thi đậu hài tử liền không ai mang hoặc là làm Tiểu Hồng mang theo đi trường học hắn trong lòng liền nhịn không được khó chịu. Kết hôn trước hắn nói muốn nỗ lực cấp Tiểu Hồng tốt nhất, làm nàng quá thượng hạnh phúc nhật tử. Nhưng nhìn chung kết hôn thời gian dài như vậy tới nay, hắn cảm thấy hắn không có làm được lúc trước hứa hẹn. Hiện tại ngược lại muốn nàng vì hắn tương lai bối rối. Từ đại quân gian nan nói, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể đi vào đại học. Hắn nói xong liền thấy Lý Tiểu Hồng bình tĩnh nhìn hắn, Lý Tiểu Hồng nói, ta không cho phép ngươi nói như vậy. Nếu là chúng ta đều thi đậu, chúng ta đây liền nghĩ cách đem Cúc Hoa tỷ cùng nhau nhận được kinh thị đi, làm nàng giúp chúng ta mang hài tử. Từ Nguyệt nói qua vào đại học là có trợ cấp, này đã hơn một năm chúng ta cũng tích cóp một chút tiền. An mặc cần kiệm một ít ba cái đại nhân hai hải tử vẫn là đủ dùng. Từ đại quân kinh hỉ nói, Cúc Hoa tỷ nguyện ý. Nguyện ý. Lý Tiểu Hồng gật gật đầu nói, quá xong năm trở về thời điểm ta liền hỏi qua nàng chuyện này, dựa theo nàng ý tứ, chúng ta có thể đem hải tử lưu lại nơi này nàng cấp mang hai, đến lúc đó cha cũng có thể hỗ trợ, nhưng ta cảm thấy, chúng ta người một nhà liền không nên tách ra. Từ Nguyệt cũng nói qua, chờ khôi phục thi đại học các nơi đều bắt đầu coi trọng giáo dục. Ở nông thôn giáo dục bộ dáng gì người cũng biết, cùng kinh thị là vô pháp so, cho nên chúng ta nếu chỉ thi đậu một cái, vậy không thi đậu người mang hải tử đi kinh thị. Nếu là đều thi đậu, liền nghĩ cách đem Cúc Hoa tỷ lộng tới kinh thị đi. Lý Tiểu Hồng nhìn Từ Đại Quân nói, nếu là dưới tình huống như thế, ngươi vẫn như cũ không nghĩ thi đại học, hoặc là báo danh cũng cố ý không hảo hảo khảo thí, ta đây sẽ phi thường thất vọng. Từ Đại Quân trong lòng tưởng cái gì Lý Tiểu Hồng rõ ràng, càng là bởi vì rõ ràng nàng trong lòng mới khổ sở. Nàng không có giống Lục Từ Nguyệt như vậy may mắn, không riêng chính mình mẹ ruột yêu thương, nhà chồng đối nàng cũng hảo, càng có một đống cha nuôi mẹ nuôi mắt trông mong đối Lục Từ Nguyệt hảo. Mà nàng lại chỉ có thể dựa vào chính mình trợ phu, cùng chính mình trượng phu sống nương tựa lẫn nhau. Lý Tiểu Hồng không hy vọng bởi vì điểm này khó khăn từ đại quân liền từ bỏ chính mình tiền đồ, thi đậu thi không đậu là mặt khác một chuyện, nếu là liền nỗ lực một phen tâm đều không có, nàng sẽ cảm thấy phi thường thất vọng. Có lẽ là Lý Tiểu Hồng ánh mắt quá mức trắng ra, làm từ đại quân không dám không cùng nàng đối diện, sau một lúc lâu, hắn mới nói, Cúc Hoa tỷ thật sự nguyện ý sao? Lần này Lý Tiểu Hồng không nói chuyện nữa, mà là bế lên mới 3 tháng nữa nhi đối từ đại quân nói, ngươi cùng ta tới. Lúc này chẳng vạng, hạ công xã viên nhóm cũng không màng thu hoạch vụ thu mệt nhọc top 5 top 3 vây tụ ở bên nhau nói thi đại học chuyện này, thấy bọn họ phu thê ra tới có người liền cười nói, hai người các ngươi muốn hay không thi đại học. Lý Tiểu Hồng cười nói, muốn khảo, hai chúng ta đều phải khảo. Nghe lời này người tức khắc kinh ngạc, mang theo hài tử khảo. Lý Tiểu Hồng nhấp nhấp miệng nói, cái này đến lúc đó lại nói. Hai người xuyên qua đám người hướng Tôn Cúc Hoa đi nơi nào rồi, sau lưng người lại ngược lại thảo luận khởi Lý Tiểu Hồng tới. Lý Tiểu Hồng tự nhiên biết những người này sẽ thảo luận nàng, thậm chí còn chờ buổi tối nàng nương khả năng đều sẽ đi tìm nàng, nhưng là có một số việc nàng là sẽ không thỏa hiệp. Tới rồi Tôn Cúc Hoa trong nhà, Tôn Cúc Hoa đang ở nhà bếp nấu cơm, Tiểu Bảo liền đặt ở cửa nệm rơm thượng chính mình chơi đùa, Lý Tiểu Hồng bọn họ lại đây thời điểm Tôn Cúc Hoa nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Đầu năm thời điểm Lý Tiểu Hồng hỏi nàng chuyện đó nhi còn ở bên hai, khi đó nàng không cảm thấy có thể khôi phục thi đại học, cảm thấy chỉ là Lý Tiểu Hồng si tâm vọng tưởng, không nghĩ tới thế nhưng thật sự khôi phục thi đại học. Kia Lý Tiểu Hồng tới mục đích liền rõ ràng. Tôn Cúc Hoa vừa lúc cơm cũng làm hảo liền bưng nổi đến trong phòng, nói, ngươi là tưởng nói đầu năm thời điểm nói chuyện đó nhi. Lý Tiểu Hồng gật đầu, đúng vậy, Cúc Hoa tỷ, ta cùng đại quân đều quyết định tham gia thi đại học, vì ngày này chúng ta chuẩn bị đã hơn một năm. Ta là nói nếu đôi ta đều thi đậu đại học, đến lúc đó làm cha cấp khai thư giới thiệu ngươi theo chúng ta đi kinh thị giúp chúng ta mang hài tử, ngươi nguyện ý sao? Ở 4 năm trong lúc, tất cả ăn uống đều từ chúng ta tới gánh nặng. Hành A. Tôn Cúc Hoa không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi, tốt như vậy chuyện này thượng nào tìm đi, đi kinh thị còn có thể mở rộng tầm mắt cũng không lo ăn uống, ta không có không đáp ứng lý do. Ở tại Nghi Hà đội sản xuất độc môn độc hộ tuy rằng thanh tĩnh, nhưng cũng vất vả. Hàng ngày làm công mang theo hài tử chỉ có thể dựa vào thấp công điểm tránh đồ ăn, về điểm này đồ ăn miễn cưỡng đủ bọn họ hai mẹ con ăn xong. Hơn nữa nàng nương cùng tẩu tử thường thường còn tới cửa khuyên nàng gả chồng, đi kinh thị ngược lại tốt một chút. Lý Tiểu Hồng rốt cuộc nở nụ cười, sau đó nhìn về phía từ đại quân nói, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi, chúng ta nếu là đều thi đậu chúng ta chính là khổ 4 năm sau chúng ta đều đi làm đều tránh tiền lương, hai người tiền lương cũng đủ nuôi sống chúng ta. Nhưng nếu là ngươi kiên trì không thi đại học hoặc là không ôm thi đậu tính toán, ngươi là muốn cho ta một người dưỡng cả nhà cả đời vất vả cả đời sao? Lời này làm từ đại quân chấn động, đúng vậy, hắn chỉ có thấy trước mắt khốn cảnh, nhưng chỉ cần bọn họ thi đậu, chịu đựng này 4 năm đều có công tác thì tốt rồi, nếu là chỉ một người vào đại học, hiện tại này 4 năm đích xác nhẹ nhàng một ít, nhưng tương lai liền khổ. Từ đại quân thật mạnh gật đầu nói, ta khảo. Tôn Cúc Hoa thấy vậy liền minh bạch hai người lại đây mục đích. Dù sao ở đâu đối nàng tới nói đều không sao cả, có thể đi theo đi kinh thị mang theo nhi tử ăn no mặc ấm nàng so với ai khác đều cao hứng, không có gì không thể đáp ứng. Sự tình liền nói như vậy định, Lý Tiểu Hồng phu thê liền đi trở về, bởi vì từ đại quân hạ quyết tâm sự Lý Tiểu Hồng tâm tình cũng không tồi. Còn chưa tới ra liền thấy mấy cái thanh niên trí thức đứng ở hắn ra môn khẩu nhìn xung quanh, thấy bọn họ phu thê đã trở lại đều thấu lại đây. Từ đại quân nhíu mày nói, các ngươi lại đây có việc. Vũ Tư Điểm nói, Từ đại quân đồng chí, chúng ta biết này đã hơn một năm tới ngươi vẫn luôn ở theo đuổi tiến bộ, cũng cùng kinh thị lục từ nguyện đồng chí có liên hệ, cho nên chúng ta nghĩ đến hỏi một chút các ngươi có hay không thi đại học ôn tập tư liệu, chúng ta muốn mượn tới sao sao. Vừa nghe chuyện này từ đại quân gật gật đầu nói, có một ít, nhưng là chúng ta cũng phải học, cho nên chúng ta chỉ có thể mỗi ngày mượn một hai buồn các ngươi sao xong chạy nhanh còn trở về, những người khác lại sao trước một người. Đối này yêu cầu Vu Tư Điểm không cảm thấy không đối gật đầu nói. Kia cảm ơn từ đại quân đồng chí. Nói nàng nhìn mắt Lý Tiểu Hồng nói, Lý Tiểu Hồng đồng chí cũng muốn tham gia thi đại học đi. Lý Tiểu Hồng gật đầu, Vũ Tư Điểm cười một cái, thật tốt. Mấy người cũng không khó chơi, mượn sách giáo khoa cùng tư liệu liền rời đi, từ đại quân vừa muốn đóng cửa liền thấy Tề Tiểu Phú cùng Trương Mạn Lệ lại đây, từ đại quân cũng không muốn biết bọn họ mục đích trực tiếp đóng cửa. Tề Tiểu Phú sắc mặt âm trầm nhìn mắt Trương Mạn Lệ nói, xem ra nhân gia không nghĩ phản ứng chúng ta. Trương Mạn Lệ sờ sờ phồng lên bụng mặt vô biểu tình nói, không phản ứng chúng ta là đúng. Nói nàng nhìn mắt Tề Tiểu Phú nói, Tề Tiểu Phú, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Tề Tiểu Phú mày một trọn, ly hôn. Thường ly hôn cũng đến ta đồng ý mới được. Nói xong Tề Tiểu Phú xoay người rời đi, Trương Mạn Lệ nhìn Tề Tiểu Phú bóng dáng trong mắt giống như tôi độc giống nhau. Ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng thua tại Tề Tiểu Phú trên người, chẳng những kết hôn sau bị chiếm đoạt thân mình hiện tại liền hài tử đều có. Đương nàng biết mang thai thời điểm nàng hỏng mất nàng tuyệt vọng, thậm chí nhảy nhót nhưng hài tử vẫn như cũ ở nàng trong bụng. Hiện tại thi đại học chính sách xuống dưới, nàng cảm thấy nàng không thể lại đợi. Nàng phải rời khỏi nơi này, ly đến Tề Tiểu Phú rất xa. Có thể nói khôi phục thi đại học tin tức vừa ra, cả nước các nơi đều vui mừng khôn xiết, mặc kệ là nơi nào hiệu sách trong nháy mắt kín người hết chỗ, mỗi người đều ở tìm tham gia thi đại học tư liệu. Nhất không lo lắng đại khái chính là Lục Từ Nguyệt phu thê, bởi vì bọn họ sớm đã biết, cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên trong nhà tư liệu đầy đủ hết cũng không thiếu, duy nhất khó khăn đại khái chính là mang hài tử vấn đề, Lục Từ Nguyệt có thể sử dụng tới học tập thời gian quá ngắn. Cuối cùng Tạ Minh Lãng tính toán trực tiếp từ tiệm cơm quốc doanh từ trước. Về nhà cùng Lục Từ Nguyệt cùng nhau mang hải tử thuận tiện ôn tập, có thể nói tuyệt chính mình thi không đậu đường lui. Đối này quyết định tiệm cơm người đều phá lệ tiếc hận, La Sư Phó không cần phải nói, này một năm tới cùng Tạ Minh Lãng học không ít sở trường hảo đồ ăn, tự nhiên không hy vọng hắn đi. Giám đốc Từ càng là, bởi vì Tạ Minh Lãng tồn tại bọn họ tiệm cơm quy mô đều mở rộng. Nhưng Tạ Minh Lãng quyết tâm muốn từ chức phụ Lục, những người khác cũng vô pháp lại giữ lại. Biết được hắn này quyết định Lục Từ Nguyệt đảo không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hai người mang theo hai hài tử tổng có thể rút ra không tới học tập. Nhưng thật ra Tạ Minh Vũ biết chuyện này sau hướng này chạy một chuyến, ngươi liền như vậy có đem ta có thể thi đậu. Tạ Minh Lãng bình tĩnh nhìn hắn ca liếc mắt một cái nói, chuyện này đổi trên người của ngươi không nhất định, phóng ta trên người sẽ có này khả năng. Lời này nói suýt nữa đem Tạ Minh Vũ tức chết, biết ngươi đánh tiểu học tập hảo, nhưng như vậy đoạn thời gian thật sự có thể hành. Vạn nhất ta là nói có cái vạn nhất, đến lúc đó các ngươi phu thê ăn gì uống gì. Tạ Minh Lãng tiểu chân bắt chéo cười đắc ý, chúng ta phu thê dựa vào ta tiền lương sinh hoạt sao? Ta mang theo hải tử Từ Nguyệt làm siêm ý gì chúng ta nhật tử quá cũng thực hảo. Xem hắn như vậy đắc ý, Tạ Minh Vũ liền cảm thấy hơi răng, ngẫm lại hắn cùng Chu Tử Du chuyện này lại cảm thấy buồn bực. Năm trước ly hôn sau ăn Tết hắn liền thử liên lạc Chu Tử Du, nhưng Chu Tử Du chẳng sợ không kết hôn đối hắn cũng không giả sát thái, cho tới bây giờ cũng chưa cái tiến triển. Tạ Minh Lãng nói, chúng ta phu thê vẫn luôn liền không buông quá sách vở. Cho nên chuẩn bị đầy đủ, thời khắc vì khôi phục thi đại học chuẩn bị, cho nên ngươi không cần thiết nhọc lòng chúng ta. Có rảnh nhọc lòng chúng ta còn không bằng nhọc lòng chính mình, như thế nào hống mỹ nhân về. Nói đến cái này Tạ Minh Vũ liền nói, vậy ngươi thi đại học tư liệu có thể mượn ta sao sao sao, ta tưởng cho nàng đưa đi một phần. Tạ Minh Lãng nhướng mày nở nụ cười, xem ra đây mới là ngươi chân thật mục đích. Có cho hay không đi? Tạ Minh Vũ thẹn quá thành giận, cũng không quanh co lòng vòng. Dù sao ý đồ đều bị chỉ ra tới. Tạ Minh Lãng đứng dậy đi ôm một chồng đã sớm sao chép tốt tư liệu ra tới, nói, cho ngươi. Tạ Minh Vũ kinh ngạc nói, ngươi đi tìm người sao chép. Đúng vậy. Tạ Minh Lãng nói, vì nuôi sống lao bà hài tử, ta đã ấn có 2.000 phần, tính toán đầu đến chợ đen bán đi. Tạ Minh Vũ đối này chỉ có thể giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ bội phục, có thể nghĩ ra thừa dịp này cơ hội kiếm tiền chỉ sợ cũng chính là Tạ Minh Lãng. Vừa rồi hắn còn lo lắng không có tiệm cơm quốc doanh công tác bọn họ một nhà sinh hoạt khó khăn, còn nghĩ muốn hay không giúp đỡ một phen, hiện tại xem ra hắn quả thực tưởng dư thừa, nói không chừng nhân ra tiền tiết kiệm so với hắn đều nhiều. Tạ Minh Vũ gật đầu nói, ngưu bức ca. Tạ Minh Lãng đối này khích lệ chiếu đơn toàn thu, này còn may mà ngươi, nếu không phải ngươi ta còn không quen biết ý nấn xưởng trường đâu. Cho nên này tư liệu là cho ngươi thù lao, chạy nhanh lấy thượng tư liệu đi đem người hống trở về đi. A, không đúng. Nói Tạ Minh Lãng không có hảo ý nói, vạn nhất Tử Du tỷ thi đậu đại học, nói không chừng nhân ra liền trướng mắt ngươi, rốt cuộc ngươi chỉ là cái tiểu xưởng trưởng mà thôi. Tạ Minh Vũ rất tưởng tấu Tạ Minh Lãng một đốn, nhưng hắn biết học tập hắn không bằng Tạ Minh Lãng, đánh nhau phương diện cũng đánh không lại Tạ Minh Lãng, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Chính hắn trong lòng cũng minh bạch, nhưng hắn biết Chu Tử Du là muốn thi đại học, thật sự khoanh tay đứng nhìn hắn cũng làm không đến. Chờ Tạ Minh Vũ đi rồi, Lục Từ Nguyệt cười nói, ngươi biết rõ hắn lo lắng ngươi còn thế nào cũng phải chọc nhị ca tâm hoa tử. Ta đây là trước tiên cho hắn đánh dự phòng châm. Tạ Minh Lãng nói, sáng mai ta đem tư liệu cấp Hoàng Tam đưa qua đi, đến lúc đó liền nhiều một bút thu vào. Ân, chuyện này ngươi xem làm. Lục Từ Nguyệt do dự một chút nói, bất quá ta cảm thấy ngươi nên nói với hắn rõ ràng, này tư liệu tốt nhất vẫn là không cần quá quý, tổng cảm thấy kiếm như vậy tiền sẽ trong lòng không yên ổn. Tạ Minh Lãng không cho là như vậy, này không có gì không yên ổn. Chúng ta sửa sang lại này đó tư liệu cũng là tốn thời gian cố sức, Hoàng Tam bán đi bản thân đối thi đại học người có chỗ lợi, thật muốn khảo người đối chút tiền ấy khẽ cắn môi cũng liền lấy ra tới, hồi báo lại rất phong phú. Hành đi. Lục Từ Nguyệt gật đầu không nói cái gì nữa. Tạ Minh Lãng biết nàng đương nương lúc sau mềm lòng rất nhiều, liền nói, ở đời sau sẽ có đủ loại kiểu dáng phụ đạo thư ra đời, đều là phải bỏ tiền, chúng ta chỉ là đầu một đám ăn con cua người thôi. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc, về sau còn có người chuyên môn bán cái này. Tạ Minh Lãng gật đầu, đương nhiên, đây cũng là kiếm tiền phương pháp. Nói hắn nở nụ cười, ta còn tính toán đại học thời điểm liền xuống tay lộng cao trung tư liệu thư đi bán đâu, đây là một cái kiếm tiền hảo biện pháp. Hành đi, Lục Từ Nguyệt ngẫm lại hai người tốn thời gian cố sức sửa sang lại ra tới tư liệu cuối cùng thỏa hiệp, ngươi xem bán đi. Ngày hôm sau Tạ Minh Lãng dùng xe đẩy tay thừa dịp trời chưa sáng thời điểm đem 2.000 phân tư liệu cấp Hoàng Tam kéo qua đi, Hoàng Tam thậm chí không qua đêm, cùng ngày liền đem tư liệu chào hàng không còn. Đừng nói đại gia có biết hay không tư liệu tốt xấu, đều là thượng quá học người chỉ một nhìn qua coi trọng vài lần liền biết này tư liệu được không. Chạng vạng Hoàng Tam tới tìm Tạ Minh Lãng thời điểm thậm chí cười nói, các ngươi cũng không sợ mọi người đều học giỏi đối với các ngươi có uy hiếp, vạn nhất chiếm các ngươi danh ngạch các ngươi không hối hận. Tạ Minh Lãng đối chính mình cùng Lục Từ Nguyệt tràn ngập tin tưởng, không chút nào lo lắng. Này đó là chúng ta sửa sang lại ra tới, mặc cho bọn họ nỗ lực học tập nỗ lực đi bối, có thể có chúng ta thuần thục. Hoàng Tam nở nụ cười, kia thành, nhóm thứ hai khi nào có thể ra tới. Tạ Minh Lãng nói, còn phải 2 ngày. Dù sao cũng là tìm quan hệ in ấn, đến thêm vào ra tiền làm công nhân đi tăng ca, 2.000 phân nhìn không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi lúc này máy móc hiệu suất không như vậy cao. Hơn nữa Hoàng Tam lần này phải còn không ngừng 2.000 phân, mà là 5.000 phân. Hoàng Tam tuy rằng nóng nổi, nhưng cũng chỉ có thể đợi. Vì thế chờ ngày hôm sau Tạ Đại Hải đưa tới một phần tư liệu thời điểm Tạ Minh Lãng phu thê biểu tình liền một lời khó nói hết. Tạ Minh Lãng nói, ngài cảm thấy thứ này là nơi nào truyền ra đi. Tạ Đại Hải sửng sốt, nơi nào? Tạ Minh Lãng đứng dậy đem chính mình những cái đó bản thảo đem ra đôi ở trước mặt hắn nói, nơi này. Vì thế Tạ Đại Hải mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai 2 ngày này ở kinh thị bán rất hỏa bạo thi đại học tư liệu cư nhiên là con của hắn cùng con dâu làm ra tới. Hắn có chút trách cứ nói, nếu chính ngươi có thể lộng liền chính mình học bái, còn ấn ra tới đi bán, cho chính mình chế tạo đối thủ đâu. Tạ Minh Lãng xách một tiếng, Tạ Đại Hải đồng chí ngài này giác ngộ không được a, ta này minh minh là quên mình vì người sự tình tốt, tới rồi ngài trong miệng liền thành cho chính mình chế tạo đối thủ, không được a. Đối này Tạ Đại Hải cười nhạo một tiếng, thật quên mình vì người ngươi còn bán, ngươi nên miễn phí phát. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, liền in ấn ta còn phải tiêu tiền đâu. Tạ Minh Lãng nói mặt không đổi sắc, đương nhiên hắn cũng không thiếu kiếm là được. Tạ Đại Hải hảo tâm thảo cái không mặt mũi, thở phì phì lên cầm lấy tư liệu liền đi, lưu lại một câu, không lương tâm. Tạ Minh Lãng đưa hắn ra cửa nói, ta rất có lương tâm, cuối tuần đến chúng ta nơi này ta cho ngài cùng mẹ làm tốt ăn. Nay con kém không nhiều lắm. Tạ Đại Hải tâm tình lại hảo. Tạ Đại Hải đi rồi, qua không bao lâu giáo sư Tôn lại tới nữa, trong tay cũng cầm một bộ tư liệu, chờ nhìn đến trên bản kia phân bản thảo sau giáo sư Tôn liền buồn bực, bạch hoa tiền. Tiền tuy rằng mất trắng, nhưng trưởng bối đối bọn họ quan tâm lại làm không giả. Tạ Minh Lãng vì thế cố ý làm một bàn đồ ăn cảm tạ các vị cha nuôi mẹ nuôi quan tâm cùng yêu quý. Trong khoảng thời gian này tới nay lão các giáo sư nhật tử quá phong phú cũng vất vả, người lại rất tinh thần, duy nhất không yên lòng chính là trong nhà hài tử Lục Từ Nguyệt một người trị không được. Hiện tại Tạ Minh Lãng ở nhà, đại gia cũng liền không lo lắng, chờ thi đại học xong bước vào chính quy, bọn họ này đó lao ra hỏa đi học thời gian cũng không ở một khối. Đến lúc đó là có thể đằng ra người đến mang hài tử. Tạ Minh Lãng thêm ấn 5.000 phân tư liệu đảo mắt lại bán không còn, nhưng trên thị trường cũng xuất hiện mặt khác ôn tập tư liệu, không phải trường hợp cá biệt đều là vì ứng đối thi đại học làm chuẩn bị, có ngại Tạ Minh Lãng bọn họ này phân quý liền đi mua tiện nghi, thậm chí còn có người cầm hắn này một phiên bản tìm quan hệ cũng in ấn, bản lậu liền như vậy ra tới. Tạ Minh Lãng vừa thấy như vậy liền trực tiếp thu tay lại không lộng, chỉ như vậy vài lần xuống dưới bọn họ cũng kiếm lời không ít. Không cần thiết lại lăn lộn đi xuống. Trời càng ngày càng lạnh, nhưng học tập bầu không khí cũng càng ngày càng nồng hậu. Hai hài tử ngủ thời điểm hai vợ chồng liền ghé vào cùng nhau học tập, hài tử tỉnh thời điểm trừ bỏ uy mãi thời điểm hơn phân nửa là Tạ Minh Lãng ở mang hài tử. Vì thế Tạ Minh Lãng chứng kiến hai hài tử học xong bò, học xong ăn phụ thực, ngoại cha đương hứng thú bừng bừng thoải mái không thôi. Trời càng ngày càng lạnh, dương lịch tháng 11 đế thời điểm kinh thị rốt cuộc hạ trận đầu tuyết, trận này tuyết hạ thời gian rất dài cũng rất lớn. Lục Từ Nguyệt ôm hai nhi tử ngủ đến tự nhiên tỉnh, lên lại là tân một ngày. Tôn Lệ Bình bọn họ được ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, mới ăn qua cơm sáng liền sớm lại đây hỗ trợ mang hài tử thuận tiện cho bọn hắn phụ đạo công khóa. Nguyên bản bọn họ có chút cũng nên tham dự ra đề mục, nhưng suy xét về đến nhà có thí sinh, cho nên mấy người đều chống đẩy, cho nên ở mặt khác lao ra hỏa khổ ha ha ở trong trường học chuẩn bị ra đề mục thời điểm bọn họ có thể đến bên này mang hài tử. Mà vào 12 tháng sau khẩn trương không khí bắt đầu tràn ngập, Lục Tư Nguyệt chẳng sợ không ra khỏi cửa đều cảm nhận được khẩn trương, rốt cuộc tại đây khẩn trương không khí trung thi đại học rốt cuộc vẫn là muốn tới. Chương 98. Kinh thị khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất thi đại học thời gian định ở dương lịch 12 nguyệt 10 ngày cùng 11 ngày, nếu là học tập ngoại ngữ còn nhưng ở 12 ngày tham gia tiếng Anh khảo thí. Mà khoảng cách công bố thi đại học thời gian cũng không đến 2 tháng thời gian, nhưng tới rồi khảo thí một ngày này, kinh thị các nơi dòng người chen chúc xô đẩy, đặc biệt làm trường thi trường học đoạn đường càng là kín người hết chỗ. Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng một cái ghi danh văn khoa một cái ghi danh khoa học tự nhiên, phân phối trường thi nơi trường học cũng bất đồng, cũng may hai trường học ở một cái tuyến thượng, khảo thí hôm nay Tạ Minh Lãng tốt xấu có thể lái xe mang theo Lục Tư Nguyệt đi qua. Thậm chí khảo thí mấy ngày hôm trước Tôn Lệ Bình phu thê liền vẫn luôn mang theo hai hài tử ngủ, ban đêm đói bụng liền uy sữa bột, mấy ngày xuống dưới nhưng thật ra thói quen. Buổi sáng ăn qua cơm sáng, Tạ Minh Lãng kiểm tra rồi hai người khảo thí dụng cụ cùng chuẩn khảo chứng sau đó ra cửa. Cưới lên xe Tạ Minh Lãng hỏi Lục Tư Nguyệt, khẩn trương sao? Lục Tư Nguyệt ăn ngay nói thật, không khẩn trương, nhân gia học hai Nguyệt khẩn trương về tình cảm có thể tha thứ, ta này đều học đã bao lâu? Cũng là. Tạ Minh Lãng cười khẽ, chờ khảo xong đánh giá phân chúng ta báo cùng sở học giáo. Lục Tư Nguyệt tưởng tượng hai người cùng nhau vào đại học bộ dáng tức khắc nở nụ cười, hảo. Tạ Minh Lãng lại hỏi nàng, ngươi tưởng ghi danh cái gì chuyên nghiệp? Lục Tư Nguyệt nói, nếu là có trang phục thiết kế khẳng định muốn ghi danh trang phục thiết kế, nếu là không có liền báo mỹ thuật tương quan. Nói đến cái này Tạ Minh Lãng đột nhiên sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười, thiếu chút nữa đã quên cái này, bất quá kinh đại cùng thanh đại chỉ sợ đều không có tương quan chuyên nghiệp, trang phục thiết kế chuyên nghiệp tốt nhất đại khái là kinh đại mỹ thuật học viện. Kia hai ta liền đi không thành một cái trường học. Như vậy sao? Lục Tư Nguyệt nhíu mày, kia có lẽ tìm cái tương quan chuyên nghiệp. Tạ Minh Lãng đánh gây nàng nói, này đó chờ khảo xong lại nói, ta còn không có khảo thí đâu. Ân. Hai người ăn ý không hề để cái này đề tài, một đường hướng trường thi đi, Lục Tư Nguyệt khảo thí trường học vị trí xa một ít, Tạ Minh Lãng yêu cầu đem nàng đưa qua đi lại trở về. Tới rồi cửa trường Lục Tư Nguyệt liền thúc giục hắn đi trường thi, sau đó nói, không cần lo lắng ngươi mau đi đi. Tạ Minh Lãng từ xe sọt lấy ra một cái màu trắng tấm ván gỗ đưa cho nàng nói, cái bàn phần lớn bất bình chỉnh, ngươi đến lúc đó đem cái này trải lên. Lục Tư Nguyệt kinh ngạc, tức khắc nở nụ cười, ngươi tưởng cũng thật chú đáo. Ta là đối trường thi tình huống hiểu biết. Tạ Minh Lãng nói hướng nàng xua xua tay lên xe, khảo xong liền ở bên này chờ ta, ta thực mau tới tiếp ngươi. Hảo. Lục Tư Nguyệt nhìn nàng đi xa, cũng theo dòng người hướng cửa trường đi. Lúc này trường thi môn còn chưa khai, rất nhiều thí sinh đều đứng ở cửa run run rẩy rẩy cầm sách vở lật xem, làm cuối cùng dãy rủa. Trái lại Lục Tư Nguyệt trừ bỏ khảo thí dụng cụ cùng một khối tấm ván gỗ cái gì cũng chưa mang đứng ở nơi đó đảo có vẻ có chút không hợp nhau. Hơn nữa Lục Tư Nguyệt diện mạo đẹp, ăn mặc cũng không tồi, thỉnh thoảng liền có người ánh mắt dừng ở trên người nàng. Lục Tư Nguyệt rũ mắt nhìn mắt đồng hồ, còn có 15 phút khảo thí, hẳn là mau vào trường thi. Đồng học, ngươi cũng tại đây trường thi sao? Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu, lại thấy 10-20 tuổi tả hữu nam tử đứng ở trước mặt hắn, chính vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Đối phương mặt linh không lớn, tính cách nhưng thật ra trầm ổn, đôi mắt thượng mang một bộ mắt kính có vẻ hào hoa phong nhã. Ân. Lục Tư Nguyệt chỉ lên tiếng liền không hề ngôn ngữ, người đều đứng ở chỗ này không phải khảo thí còn có thể làm gì. Đối phương tựa hồ nhìn ra nàng cũng không tưởng đáp lời liền cười cười nói, ta kêu Hồ Dương, ta. Hồ Dương còn chưa nói xong trường thi đại môn khai, Lục Tư Nguyệt khẽ gật đầu ý bảo trực tiếp theo dòng người vào trường học. Như vậy không được ưa thích sao? Hồ Dương cười khổ một tiếng, nhìn Lục Tư Nguyệt đi xa bóng dáng lại có chút sững sờ, thật sự thực hấp dẫn người. Ở kinh thị nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua như thế độc đáo nữ tử. Hồ Dương thở dài cũng vào trường thi, thi đại học muốn bắt đầu rồi, mặt khác đều đến đặt ở một bên. Nay tiểu nhạc đệm Lục Tư Nguyệt căn bản không để ở trong lòng, mang theo đồ vật tìm được trường thi nhìn bên trong cũ nát cái bàn cùng lọt gió ván cửa mới biết được Tạ Minh Lãng suy xét chính là cỡ nào chú đáo. Trải qua mười mấy năm tẩy lễ, trong phòng học cái bàn không riêng lung lay, mặt bàn cũng là gồ ghề lồi lõm, bài thi nếu là đặt ở phía trên khó bảo toàn sẽ không hư hao. Lục Tư Nguyệt tìm được vị trí ngồi xuống đem tấm ván gỗ trải lên. Tức khắc tiếp thu đến bên cạnh vài đạo hâm mộ ánh mắt, suy xét quá chú nói. Cách khảo thí còn có 5 phút thời điểm hai vị giám thị lao sư mang theo bài thi tiến vào, trước tuyên bố trường thi kỷ luật sau đó lại kiểm tra thí sinh mặt bàn. Kiểm tra đến Lục Tư Nguyệt nơi này thời điểm giám thị lao sư còn cười một chút, chú ý này cũng thật không tồi. Kiểm tra qua đi chính là phân phát bài thi, lúc này khảo thí bài thi đề mục ở một chương trên giấy, mà đáp đề khu vực lại chỉ cấp một chương giấy trắng, thí sinh chỉ cần viết thượng đề hào sau đó đáp đề là được. Nay trận đầu là ngữ văn, đối Lục Từ Nguyệt tới nói cũng không tính nan đề, chẳng sợ nguyên chủ đi học thời điểm trình độ nhiều lắm có tiểu học trình độ, nhưng trải qua gần 2 năm học tập nàng cảm thấy nàng trình độ hiện tại vẫn là không tồi. Càng miễn bàn trong nhà Bùi Diễn vẫn là vị văn học loại giáo thụ, nàng nếu là khảo không hảo kia mới thật sự mất mặt. Đề mục không tính nhiều, trừ bỏ ngữ văn yêu cầu hao phí thời gian nhiều một ít, mặt khác đề mục thêm lên hơn 10 phút cũng liền hoàn thành. Lục Từ Nguyệt từ trước sau này xem một lần đề mục, trong lòng có số, lúc này mới bắt đầu đáp đề. Phía trước đề mục khống chế thời gian nhanh chóng đáp xong, mặt sau bắt đầu cấu tứ viết văn. Lúc này viết văn văn thải không phải quan trọng nhất, quan trọng chính là muốn kết hợp tình hình chính trị đương thời viết ra phù hợp lập tức thời đại tinh thần viết văn. Ở khảo trước hơn một tháng, Tạ Minh Lãng liền điên cuồng mua báo chí nghe quảng bá, đem một ít quan trọng tình hình chính trị đương thời sao chép xuống dưới hai người ngâm nga, rồi sau đó lại bắt chước nhiều khảo thí đề mục luyện bút viết làm. Viết ra tới sau thống nhất đưa cho Bùi Diễn xem xét phê bình tìm ra vấn đề mấu chốt sau mới có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn học tập. Viết văn là đầu to cũng là trọng điểm, thu phục viết văn cơ hồ liền không nhiều lắm vấn đề. Lục Từ Nguyệt trước tiên ở trong đầu cấu tứ một lần, nhìn thời gian cũng đủ nhiều liền nhiều hồi tưởng lặp lại ở trong đầu sửa chữa, thẳng đến cách khảo thí còn có 40 phút thời điểm mới bắt đầu động bút viết làm văn. Đại viết văn viết xong, thượng có 20 phút thời gian mới có thể kết thúc. Lúc này khảo xong là có thể trước tiên nộp bài thi, Lục Từ Nguyệt thoáng nhìn bên ngoài đã có người nộp bài thi, vì thế đứng dậy đem bài thi giao cho lão sư sau đó cầm văn phòng phẩm cùng tấm ván gỗ ra cửa. Mới vừa đi xuống lầu liền thấy mấy cái khảo xong thí sinh đi ra ngoài, Hồ Dương trước mắt sáng ngời chiều nàng đã đi tới, đồng học, hảo xảo a, ngươi cũng nộp bài thi. Ân. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, ngẩng đầu ra bên ngoài xem thời điểm thấy cửa quen thuộc người, nàng khoe môi tức khắc câu ra một mặt cười tới, nhấc chân hướng cửa chạy qua đi. Hồ Dương hơi hơi nhíu mày, hai lần đến gần tựa hồ đều bị cự tuyệt, hắn nhìn Lục Từ Nguyệt chạy hướng trường học bên ngoài, mà ở cổng lớn địa phương một năm nhẹ nam nhân hai chân chống mặt đất cơi ở xe đạp thượng chính hướng tới Lục Từ Nguyệt vẫy tay. Hồ Dương có chút tiếc nuối, đây là có đối tượng. Lục Từ Nguyệt chạy đến cửa có chút thở hừng hộp, khá vậy bởi vì chạy nhích người thượng ấm áp lên, nàng nhìn Tạ Minh Lãng nói, tới đã bao lâu? Tạ Minh Lãng làm như có thật nhìn mắt đồng hồ nói, 10 tới phút. Nói cách khác Tạ Minh Lãng ít nhất trước tiên hơn nửa giờ liền ra tới. Lên xe, về nhà ăn cơm đi. Tạ Minh Lãng cũng không hỏi nàng khảo thế nào, vỗ vô ghế sau nói, chúng ta nộp bài thi sớm ăn cơm còn có thể ngủ một giấc. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, chỉ sợ hai tiểu tử sẽ không làm chúng ta ngủ. Một buổi sáng không nhìn thấy bọn họ, hai tiểu tử có thể ngừng nghỉ mới là lạ. Tạ Minh Lãng bất đắc dĩ nói, kia đến lúc đó ta mang theo bọn họ, ngươi ngủ một giấc. Lục Từ Nguyệt không nói chuyện ngồi ở sau xe ngồi trên chụp hắn phía sau lưng một chút, xuất phát. Hai người về đến nhà thời điểm mới 11:40, Tôn Lệ Bình phu thê đã sớm chuẩn bị tốt cơm trưa, hai người rửa tay lại đi bếp lò bên cạnh nướng tay liền thấy hai tiểu tử ngồi ở trên giường đất duỗi tay muốn ôm. Trước đường động bọn họ chạy nhanh uống điểm nước gấm ăn cơm. Tôn Lệ Bình đem đồ vật dọn xong qua đi đem trong đó một cái tiểu tử cấp ôm lên, lại kêu Bùi Diễn chạy nhanh lại đây ôm hài tử. Nhưng hai tiểu tử lại không làm. Dãy rủa muốn Lục Từ Nguyệt ôm, Lục Từ Nguyệt xem Tôn Lệ Bình mắt nhìn ôm không được, vội qua đi tiếp nhận tới nói, không có việc gì, ta ôm hắn ăn đi. Nói Tạ Minh Lãng đem một cái khác cũng tiếp qua đi, ăn cơm lâu. Tôn Lệ Bình bất đắc dĩ tiến lên cho bọn hắn chia thức ăn cười nói, một buổi sáng tìm không thấy ngươi liền cấp ngao ngao kêu, tựa như chúng ta đem bọn họ mẹ cấp ẩn nấp rồi giống nhau. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt ngồi ở nàng trên đùi túm nàng tóc đùi húc dương nói, phải không, như vậy tưởng mụ mụ à, tưởng mụ mụ cũng không cho ngươi ăn. Hai tiểu tử mới chín nguyệt, tuy rằng cấp thêm cơm, nhưng Tôn Lệ Bình phu thê thực chú trọng không chịu làm hài tử đi theo đại nhân ăn cơm, cho tới bây giờ hai tiểu tử cơm đều là đơn độc làm. Nhưng hài tử lòng hiếu kỳ cường, thấy đại nhân ăn thời điểm liền thèm muốn mệnh, hận không thể đoạt lấy đến chính mình nếm hai khẩu. Hai vợ chồng một đốn cơm chưa ăn rất mệt mỏi, cũng may bọn họ ăn cơm lại đem hài tử uy no rồi hai hài tử cũng ngủ rồi. Lục Từ Nguyệt phu thê mang theo hai hài tử ngủ một giấc. Mau hai điểm thời điểm mới bị kêu lên rửa mặt sau đó ra cửa tiếp tục khảo thí. Buổi chiều khảo chính là chính trị, càng không có gì hảo khẩn trương. Lục Từ Nguyệt tới rồi trường thi biên xoa trong tầm tay xem bài thi, chờ tay xoa nhiệt bài thi cũng xem xong rồi, vừa lúc bắt đầu đáp đề. Đáp đề thời gian thực đầy đủ, nhưng nàng ra tới thời điểm như cũ phát hiện Tạ Minh Lãng so với hắn sớm, buổi chiều ánh mặt trời chiếu vào nhân thân thượng cũng không ấm áp, lúc này cũng khởi phong, có chút lánh. Tạ Minh Lãng đem trên cổ khăn quàng cổ bắt lấy tới cấp nàng vây thượng lái xe rời đi hướng trong nhà đi. Liên tiếp 2 ngày khảo thí, đối Lục Từ Nguyệt tới nói là cái hoàn toàn mới thể nghiệm, khẩn trương từ ngày đầu tiên ra cửa thời điểm liền không có, chờ ngày hôm sau khảo xong sử mà thời điểm chỉ còn lại có hưng phấn. Tạ Minh Lãng nói, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Tư Nguyệt gật đầu, thừa dịp ly ăn Tết còn có một thời gian ba mẹ bọn họ cũng không đổi, chúng ta làm quần áo kiếm tiền đi, bằng không thượng đại học nhưng không như vậy nhiều thời gian kiếm tiền. Như vậy tham tiền A. Tạ Minh Lãng cô ý nói, nhà ta hiện tại tiền không đủ ngươi hoa. Lục Tư Nguyệt chừng hắn liếc mắt một cái, kia không phải còn có đại ca tiền không còn thượng. Đại tẩu hiện tại cũng sinh, ăn Tết nếu tới bên này ăn Tết nói chúng ta cũng hảo đem tiền còn cho bọn hắn. Chờ còn tiền nhà ta dư lại tiền cũng liền mấy trăm khối, tương lai 4 năm chúng ta kiếm tiền cơ hội nhưng không như vậy nhiều. Ân. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, kia ta liền kiếm tiền. Thi đại học khảo xong, hai người hoàn toàn không có áp lực tâm lý, thậm chí cũng chưa nghĩ tới thi không đậu việc này nhi, thậm chí về đến nhà thời điểm Tôn Lệ Bình bọn họ cũng đều hỏi cũng không hỏi, tựa hồ cảm thấy hai người có thể thi đậu đại học là ván đã đóng thuyền sự tình. Tôn Lệ Bình cười nói, các ngươi đã trở lại. Các ngươi lại không trở lại hai tiểu tử đều phải nháo phiên thiên. Lục Tư Nguyệt đem đồ vật buông nói, hiện tại ngủ rồi sao? Ngủ có trong chốc lát. Tôn Lệ Bình nói, đúng rồi, người ông ngoại bên kia Chu cảnh vệ viên đã tới, nói chờ ngươi thi xong cho các ngươi mang hải tử qua đi một chuyến, lao ra tử tưởng hải tử, nhưng là lại không có thời gian ra tới. Hành, chúng ta đây ngày mai liền đi. Hiện tại hai người cũng chưa công tác, thi đại học lại khảo xong rồi, thời gian thượng vẫn là thực đầy đủ. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Lục Tư Nguyệt cấp hai hải tử thay quần áo mới một nhà bốn người liền ra cửa, bởi vì mang theo nương ba cái Tạ Minh Lãng cũng không dám lái xe, đơn giản một nhà bốn người ngồi xe buýt công cộng hướng Trần Hồng Quân bên kia đi. Trần Hồng Quân trụ địa phương không xem như quân khu, nhưng bên này trụ hơn phân nửa là quân khu người, cho nên tới rồi phụ cận thời điểm liền rõ ràng cảm giác ra tới ít người rất nhiều, tới rồi đại viện cửa thời điểm còn có cảnh vệ chống cửa, gặp người tới càng là đăng ký xem giấy chứng nhận, rất là quy phạm. Lục Tư Nguyệt phu thê vẫn là lần đầu mang theo hải tử đơn độc lại đây, ở cổng lớn bị đề ra nghi vấn nửa ngày lúc này mới có thể đi vào. Trần Hồng Quân trụ chính là một đống hai tầng tiểu dương lâu, đằng trước mang theo một cái tiểu viện nhi, lúc này bởi vì mùa đông nguyên nhân trong tiểu viện chủi lủi cũng không có gì quan cảnh. Tới rồi trước cửa vừa muốn gõ cửa chính gặp phải tiểu lâm ra tới, thấy bọn họ tới tức khắc cao hứng lên, tư lệnh sớm ngóng trông các ngươi tới, còn tưởng rằng các ngươi đến quá mấy ngày mới đến đâu, biết các ngươi tới hắn khẳng định thật cao hứng. Trần Hồng Quân cũng là khó được nghỉ ngơi mấy ngày, bằng không cũng sẽ không làm Tiểu Lâm chạy kia một chuyến, nghe thấy cửa nói chuyện thanh âm hắn tùy ý thăm dò nhìn mắt tức khắc cao hứng lên, trong tay báo chí cũng ném xuống, nhanh chóng liền hướng đại môn chỗ đó đi. Ai ra, hai ngoan ngoan tới. Trần Hồng Quân thấy song bảo thai thời điểm trên mặt cười tràn đầy nếp gấp, hắn một tay đem trong đó một cái ôm qua đi nói, làm ta đoán xem, cái này là húc dương, cái này là húc an. Tạ Minh Lãng cười nói, ta trong lòng ngực cái này mông xoắn đến xoắn đi mới là húc dương. Trần Hồng Quân phân không rõ song bào thai, vui tươi hớn hở còn tưởng hai đều ôm, nhưng song bào thai có thể ăn có thể ngủ, một cái đều đến 20 cân, thật ôm qua đi chính là 40 cân, Tạ Minh Lãng cũng không dám làm hắn ôm. Trần Hồng Quân cũng không kiên trì, điên Tạ Húc An liền vào phòng, mau tiến vào, bên ngoài lãnh, chúng ta bên này cấp thông nó khí, so các ngươi bên kia ấm áp. Lục Tư Nguyệt tiến phòng quả nhiên cảm giác nói ấm áp, nàng đã sớm nghe nói qua noãn khí thứ này, nhưng vẫn là lần đầu tiên cảm giác được. Lục Tư Nguyệt nhỏ giọng hỏi Tạ Minh Lãng nói, chúng ta bên kia khi nào cũng có thể dùng tới noãn khí thì tốt rồi. Nghe vậy Tạ Minh Lãng cười vừa nói, kia nhưng chờ xem, phòng trừng sẽ không quá nhanh. Bất quá quá thượng mấy năm có thương phẩm phòng, thương phẩm trong phòng sẽ có noãn khí, đến lúc đó chúng ta có thể mua thương phẩm phòng đi trụ, mùa đông liền ấm áp. Lục Tư Nguyệt nghĩ nghĩ hiện giờ thành phố những cái đó nhà ngang tức khắc đánh cái run run. Ta cảm thấy vẫn là ta tứ hợp viện hảo, khá tốt. Tạ Minh Lãng nghĩ nghĩ nói, bất quá về sau chúng ta chỗ đó nói không chừng có thể nghĩ cách chính mình lộng một bộ sưởi ấm thiết bị, cùng lắm thì ta chính mình tiêu tiền mua than chính mình thiêu, tuy rằng so ra kém noãn khí nhưng cũng không kém. Có thể hành. Lục Tư Nguyệt có chút cao hứng rồi lại có chút không thể tin được. Tạ Minh Lãng chắc chắn nói, kia có cái gì không được, chỉ cần có tài liệu không có gì không được. Vì lão bà hài tử nam nhân không thể nói không được. Trần Hồng Quân ôm hải tử ngồi vào trên sofa nói, hai người nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Tạ Minh Lãng nói, nàng vừa rồi hỏi ta noãn khí chuyện này, ta nói về sau nghĩ biện pháp chính mình trang bị ống dẫn chính mình thiêu than sưởi ấm. Sợ lãnh liền đến ta nơi này tới trụ A. Trần Hồng Quân nhân cơ hội du thuyết, sau này ta ở kinh thị thời điểm cũng nhiều, lại có Tiểu Lâm cùng Lao Chu cùng nhau chăm sóc các ngươi mang hải tử cũng có thể nhẹ nhàng một chút, ngươi mẹ nuôi bọn họ không phải đều phải hồi trường học đi làm, tóm lại là không có phương tiện. Đến ta nơi này liền tốt hơn nhiều rồi a. Nghe vậy Lộ Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng tức khắc nở nụ cười, không nghĩ tới Lao gia tử còn tồn như vậy tâm tư. Tạ Minh Lãng cười lắc đầu, nhưng bên kia cách trường học gần, chúng ta liền tính một ngày về nhà hai tranh đều tới kịp, ngài bên này tuy rằng điều kiện hảo, nhưng ly trường học thật sự quá xa. Trần Hồng Quân nói, các ngươi tính toán báo Thanh Đại. Tạ Minh Lãng lắc đầu, ta tính toán báo Thanh Đại, nhưng Từ Nguyệt ta cho rằng nên báo Kinh Thị Mỹ Thuật Học Viện. Kinh Thị Mỹ Thuật Học Viện. Trần Hồng Quân cùng Lục Từ Nguyệt đều kinh ngạc, Trần Hồng Quân nói, ta còn tưởng rằng các ngươi báo một khu nhà trường học đâu. Lục Từ Nguyệt nhíu mày, Thanh Đại cùng Kinh phần lớn không có ta có thể thượng chuyên nghiệp sao? Đối này Tạ Minh Lãng kiên nhẫn giải thích nói, ngươi muốn học trang phục thiết kế phương diện chuyên nghiệp, cho nên vẫn là đi Kinh Thị Mỹ Thuật Học Viện tương đối đối khẩu, giống Thanh Đại tuy rằng cũng có Mỹ Thuật Học Viện, nhưng rốt cuộc chỉ là lấy hội họa là chủ, so ra kém chuyên nghiệp Mỹ Thuật Học Viện, cho nên ta cho rằng ngươi nên đi báo Kinh Thị Mỹ Thuật Học Viện. Nga. Nghe nói hai người không thể cùng đi Thanh lớn Lục Từ Nguyệt có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó lại tưởng dựa vào nàng thành tích thật đúng là không nhất định có thể thi đậu Thanh Đại, tính, chờ đánh giá phân sau rồi nói sau. Giữa trưa thời điểm Tạ Minh Lãng xuống bếp làm vài món thức ăn, tổ tôn bốn đời cùng nhau ăn một đốn phong phú cơm trưa sau Trần Hồng Quân cũng đến nghỉ ngơi, Tạ Minh Lãng phu thê liền mang theo hải tử chuẩn bị đi trở về. Trần Hồng Quân lưu luyến không rời nói, nếu không trụ một đêm lại trở về đi. Bên cạnh Chu Thúc cười nói, tư lệnh, sau này ngài ở thành phố thời gian nhiều. Tưởng hai tử trực tiếp lên tiếng kêu gọi liền tới rồi, hoặc là ta trực tiếp lái xe qua đi cọ cơm cũng thành, ngài đến nghỉ ngơi, bọn họ người trẻ tuổi cũng đến có tuổi trẻ người sự tình muốn làm. Vậy được rồi. Trần Hồng Quân tiếc nuối đáp ứng rồi, sau đó làm Tiểu Lâm lái xe đưa bọn họ trở về. Tới rồi ra hai tiểu tử còn chưa ngủ tỉnh, vẫn luôn ngủ đến mau trời tối lúc này mới tỉnh, tỉnh ánh mắt lại khắp nơi sưu tầm cái gì, sau một lúc lâu Lục Từ Nguyệt mới suy đoán nói, bọn họ có phải hay không ở tìm ông ngoại. Buổi sáng thời điểm lão gia tử bồi hai hài tử chơi thật cao hứng, không nghĩ tới hai hài tử ngủ một giấc cư nhiên còn có thể nhớ rõ. Tạ Minh Lãng gật đầu, có khả năng. Hai người nghỉ ngơi hai ngày sau Tạ Minh Lãng từ bên ngoài làm ra mấy bộ đề thi, sau đó bắt đầu viết chính tả đáp án cuối cùng vài vị lao giáo thụ liên hợp chấm bài thi cấp hai người đánh giá phân. Cuối cùng đánh giá xong vài vị giáo thụ một bộ quả nhiên như thế biểu tình, đối Tạ Minh Lãng thành tích chút nào không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra vẫn luôn tương đối ghét học Lục Từ Nguyệt làm buổi diễn cùng giáo sư Tôn tương đối ngoài ý muốn, hai người một cái phê ngữ văn một cái là toán học, này hai môn khoa Lục Từ Nguyệt khảo đều không tồi. Tuy rằng ngữ văn viết văn cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng ở vận dụng tình hình chính trị đương thời thượng lại rất có độc đáo ý tưởng, căn cứ đánh giá phân hai người thành tích đều có thể đạt đến thanh lớn. Nhưng Lục Từ Nguyệt tâm nguyện mọi người đều rõ ràng, cuối cùng vẫn là dựa theo hai người tâm ý tới, một cái Thanh Đại một cái Kinh Thị Mỹ Thuật Học Viện. Hai trường học tới nói Mỹ Thuật Học Viện hơi chút xa chút, nhưng cũng tại đây một mảnh thượng còn tính không tồi. Hai ngày sau tới rồi kê khai chí nguyện thời điểm, hai người điển xong chí nguyện mã bất đình để liền đi xưởng dệt tìm Tạ Minh Vũ. Kết quả đi mới nghe nói Tạ Minh Vũ không ở, xưởng trưởng khó được xin nghỉ. Hai người chạy không, Lục Từ Nguyệt nói, nhị ca cũng cho mời giả thời điểm. Tạ Minh Lãng cười cười nói, ta suy đoán là truy tức phụ đi. Tạ Minh Lãng nói không giả, Tạ Minh Vũ thật là truy tức phụ đi. Rốt cuộc hắn cùng Chu Tử Du bỏ lỡ thời gian có 4 năm, lúc trước bởi vì Hạ Nhiên Nhiên sự Chu Tử Du trực tiếp xuống nông thôn đi, mà hắn qua cái xác không hồn sinh hoạt. Hiện tại nhớ tới hắn đều oán trách chính mình thật gờ, khi đó như thế nào liền chứ hạ ra người nói, này hôn nhân tổn tục 3 năm như thế nào liền không biết chạy nhanh thoát thân đâu. Hôm nay là ghi danh đại học nhật tử, Tạ Minh Vũ liền cho chính mình xin nghỉ cố ý bồi Chu Tử Du tới kê khai chí nguyện, chẳng sợ Chu Tử Du đối thái độ của hắn cũng không hữu hảo. Tạ Minh Vũ cũng vui tươi hớn hở kiên định bất di đi theo. Chờ ra địa phương, Chu Tử Du nói, Tạ Minh Vũ ngươi không cần đi theo ta. Tạ Minh Vũ nói, hảo. Nhưng Chu Tử Du mặc kệ chạy đi đâu Tạ Minh Vũ như cũ ở phía sau đi theo. Chu Tử Du tâm phiền ý loạn, tùy tiện thượng một chiếc xe buýt công cộng tìm vị trí ngồi xuống, Tạ Minh Vũ đi theo lên xe, sau đó tới rồi Chu Tử Du trước mặt nói, chẳng sợ không thừa nhận đều không được. Chu Tử Du không để ý tới hắn. Nhưng qua nửa ngày nàng nghe người bán vé báo trạm mới hồi phục tinh thần lại, này xe thế nhưng là hướng Tạ ra đi. Chu Tử Du tức khắc khí đứng dậy, chờ tới rồi đứng trực tiếp xuống xe, Tạ Minh Vũ đi theo đi xuống, đều đến nơi đây muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi. Chu Tử Du không để ý tới hắn trực tiếp đi phía trước đi, ở cách đó không xa Lục Từ Nguyệt đột nhiên chọc chọc Tạ Minh Lãng nói, đó có phải hay không nhị ca. Tạ Minh Lãng híp mắt đi xem, tức khắc nở nụ cười, thật đúng là, bất quá Tử Du tỷ như thế nào cũng tới. Đi, xem náo nhiệt đi. Đối Chu Tử Du Tạ Minh Lãng cũng không xa lạ, lúc trước hắn còn thượng cao trung thời điểm liền biết Tạ Minh Lãng cùng Chu Tử Du trộm xử đối tượng chuyện này, nguyên bản hắn cho rằng hai người hôn sự là chắc chắn, không nghĩ tới sau lại đột nhiên toát ra cái Hạ Nhiên Nhiên tới. Lục Tư Nguyệt túm chặt hắn, bọn họ chuyện này chúng ta trộn lẫn cái gì, ta về trước ra đi. Nói Lục Tư Nguyệt không màng Tạ Minh Lãng cỡ nào tò mò lập tức lôi kéo người đi rồi. Về đến nhà thời điểm kết quả nhìn đến Tạ Đại Hải phu thê cũng ở, thấy bọn họ trở về còn hỏi bọn họ, các ngươi không phải nói đi tìm các ngươi nhị ca, không cùng nhau trở về. Tạ Minh Lãng liền cọ đến mẹ nó trước mặt đem nhìn đến Chu Tử Du cùng Tạ Minh Vũ chuyện này nói, cuối cùng còn tiếc nuối nói, đáng tiếc không thấy được kế tiếp, cũng không biết ta ca thành công không có. Nói lên chuyện này Vu Lệ Quyên liền cảm thấy buồn bực, nàng thở dài nói, Tử Du phía trước đi tìm ta, nói nàng tại Hạ Hương thời điểm ngày mùa đông đi tu đập chứa nước rơi xuống nước, chỉ sợ về sau không hảo sinh hài tử, cho nên nàng không nghĩ chậm trễ các ngươi nhị ca. Tạ Minh Lãng cũng không biết những việc này nhi, kinh ngạc nói, kia ngài nói cho nhị ca không. Vu Lệ Quyên ánh mắt buồn bã, còn không có đâu, ta cũng suy nghĩ như thế nào nói với hắn chuyện này đâu. Tạ Minh Lãng nói, ta cảm thấy chuyện này ngài đến mau chóng nói với hắn, mặc kệ có được hay không, ngài cùng ba cũng đừng hạt quản. Vạn nhất bọn họ kết hôn không hài tử, ngài cùng ba cũng đừng lắm miệng. Nhị ca mấy năm nay quá nhiều không dễ dàng các ngươi đều biết đến. Hắn vừa mới dứt lời liền thấy Lục Từ Nguyệt liên tiếp chiều hắn đưa mắt ra hiệu, Tạ Minh Lãng vừa quay đầu lại, liền thấy Tạ Minh Vũ cùng Chu Tử Du đang đứng ở nhà bọn họ cửa Thủy Hoa bên ngoài. Chương 99. Muốn nói Tạ Minh Lãng ra mặt dày thời điểm cũng thật hậu, phát hiện chính mình nói khả năng bị nhị ca cùng Chu Tử Du nghe thấy được cũng không có chút nào hoảng loạn cùng xấu hổ, ngược lại thần sắc như thường gật gật đầu, tiến vào bãi, chạm cửa làm cái gì, Tử Du tỉ đầu một hồi tới còn có thể liền đứng ở chỗ đó. Tạ Minh Vũ nhìn Chu Tử Du liếc mắt một cái kiệt lực không thèm nghĩ vừa rồi Tạ Minh Lãng nói, quay đầu đối Chu Tử Du nói, tiến vào ngồi ngồi đi. Trời biết hắn phí nhiều ít miệng lưỡi mới đưa Chu Tử Du gọi vào nơi này tới, ai biết ở cửa liền nghe thấy nhiều thế này lời nói. Hắn không biết những lời này thật giả, cho nên hiện tại cũng không nghĩ ở Chu Tử Du trước mặt biểu lộ ra nửa điểm biểu tình. Nhưng hiển nhiên Chu Tử Du đệ bụng, sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng đứng ở nơi đó nhìn Tạ Minh Vũ nói, A Di nói không sai, ta ở nông thôn hỏng rồi thân thể, chỉ sợ về sau là sinh không được hài tử, cho nên ngươi vẫn là tìm những người khác đi. Nói xong Chu Tử Du vành mắt đỏ hồng đối trong viện người kéo kéo khỏe miệng nói, các ngươi trước liêu, ta liền không quấy rầy. Lời này rơi xuống Chu Tử Du trực tiếp quay đầu liền đi, bước chân hỗn độn hốt hoảng, có thể nghĩ trong lòng cỡ nào không thoải mái. Lục Tư Nguyệt oán trách nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái nói, ngươi nhìn xem ngươi. Tạ Minh Lãng cũng không nghĩ tới ở nhà mình nói chuyện như vậy xảo bị nghe xong đi, tức khắc có chút ngượng ngùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Minh Vũ nói, còn không đuổi theo. Tạ Minh Vũ lúc này mới phản ứng lại đây vội vàng kêu Chu Tử Du tên đuổi theo qua đi. Làm vậy a? Vu Lệ Quyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như vậy tốt một cái cô nương, lúc trước nếu không phải Hạ Nhiên Nhiên bọn họ một nhà, nàng cùng ngươi nhị ca hài tử phỏng chừng đều đến vài tuổi. Nói lên cái này Vu Lệ Quyên hốc mắt cũng nhịn không được đỏ, trong nhà nàng điều kiện không tốt, lúc trước lại cự tuyệt chúng ta trợ giúp, đi xuống nông thôn địa phương cũng nghèo, ở nơi đó là bị tội lớn. Bằng không một cái cô nương ra như thế nào có thể ngày mùa đông đi tu đập chứa nước còn rơi xuống nước. Chu Tử Du diện mạo không kém, nghe nói tính tình cũng cương cường, cũng không biết lúc trước là cái gì nguyên do sẽ đi theo đi tu đập chứa nước lại rơi xuống nước. Nhưng nàng có thể bảo trì mấy năm không gả chồng còn có thể tham gia thi đại học, có thể thấy được tâm tính giống nhau. Nhưng cô nương ra đối tương lai luôn có mong đợi, có lẽ Tạ Minh Vũ một lần nữa tìm tới nàng cùng nàng giải thích rõ ràng thời điểm nàng cũng động tâm. Có thể tưởng tượng đến chính mình tình huống lại lo lắng không thôi. Đại khái bởi vì cái này mới không chịu tiếp thu Tạ Minh Vũ, thậm chí tìm Vu Lệ Quyên nói chuyện này, hy vọng Vu Lệ Quyên đưa bọn họ sự tình ngăn lại. Nhưng Vu Lệ Quyên đã trải qua Hạ Nhiên Nhiên sự, cũng không tưởng ở nhi tử hôn sự thượng khoa tay múa chân. Thậm chí nàng có đôi khi đều đang hối hận, lúc trước nếu là không bị Hạ Nhiên Nhiên lừa gạt còn vì Hạ Nhiên Nhiên nói chuyện, có lẽ hiện tại chính là không giống nhau kết quả. Hơn nữa nàng cũng thấy rõ ràng, chẳng sợ làm Tạ Minh Vũ cùng Chu Tử Du chặt đứt một lần nữa tìm một cái, chỉ sợ lại lặp lại lúc trước kết cục. Lục Tư Nguyệt ta nủi nói, về sau nhật tử càng ngày càng tốt, nói không chừng Tử Du tỉ đi bệnh viện là có thể chữa khỏi đâu. Vũ Lệ Quyên sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười, ngươi nói rất đúng, hiện tại bệnh viện càng ngày càng tốt, có lẽ hảo hảo điều dưỡng thì tốt rồi. Chỉ cần bọn họ hảo hảo, không hài tử liền không hài tử đi. Nàng có thể nói như vậy Lục Tư Nguyệt nhưng thật ra thiệt tình thế Chu Tử Du cao hứng. Cũng không biết Tạ Minh Vũ có thể hay không vãn hồi Chu Tử Du tâm. Tạ Minh Vũ đuổi theo ra đi mãi cho đến đầu hẻm mới đuổi theo Chu Tử Du, rơi xuống nước sau thân thể suy yếu đại phu nói về sau chỉ sợ đều phải không được hài tử chuyện này là Chu Tử Du tâm bệnh, này tâm bệnh thành để ý nhân gia chung đàm luận sự tình khi Chu Tử Du trong lòng miễn bàn nhiều hụt hẫng. Tạ Minh Vũ, ta không thể sinh hài tử, ngươi đừng đi theo ta. Chu Tử Du đưa lưng về phía Tạ Minh Vũ lã chả rơi lệ, không có kết quả. Không thử xem như thế nào biết có hay không kết quả. Tạ Minh Vũ nhìn lúc này khắp nơi cũng không ai, trực tiếp tiến lên từ phía sau ôm lấy nàng. Chu Tử Du dãy rủa vài cái liền không hề dãy rủa có chút tham luyến này trong nháy mắt ấm áp. Tạ Minh Vũ nói, không thể sinh hài tử lại làm sao vậy, nói không chừng ta trời sinh cũng không thể sinh hài tử đâu. Chu Tử Du khóc lóc nói, không ai tin, Tạ Minh Vũ, chúng ta thôi bỏ đi. Không thể tính. Tạ Minh Vũ đem nàng xoay người lại đau lòng cho nàng sắt nước mắt, chỉ cần ta không nói tính, hai ta vĩnh viễn đều sẽ không tính, không có hài tử ta liền không cần hài tử, quá hai người thế giới càng vui sướng. Chu Tử Du nhìn hắn nói không tâm động là giả, đây là nàng người tình đầu, hai người xử đối tượng mấy năm nguyên bản đều phải bàn chuyện cưới hỏi đột nhiên xuất hiện một cái Hạ Nhiên Nhiên đưa bọn họ quan hệ đánh vỡ. Nếu không phải trong lòng có Tạ Minh Vũ mấy năm nay nàng như thế nào ở nông thôn kiên trì không kết hôn, nếu không phải như thế lại như thế nào bởi vậy bị người ghi hận rồi sau đó bị báo tu đập chứa nước tên còn bị người đẩy vào trong nước. Nhưng kiên trì đổi lấy chính là tuyệt vọng, chẳng sợ sau lại Tạ Minh Vũ tới tìm nàng. Nàng cũng không dám lại bắt đầu đoạn cảm tình này. Nhưng nhà của ngươi Chu Tử Du biết Tạ Minh Vũ người trong nhà tương đối khai sáng, nhưng lại khai sáng người nhà là có thể không để bụng con nối dõi sao? Tạ Minh Vũ nghe nàng nhắc tới người trong nhà tức khắc không sao cả nở nụ cười, ta ba mẹ ý tưởng ta còn không biết, nhưng ta tưởng nói cho ngươi chính là ý nghĩ của ta, có hay không hài tử là chuyện của chúng ta, kết hôn không kết hôn cũng là chuyện của chúng ta, ai đều không thể thay chúng ta làm quyết định. Bọn họ nếu là bức ta cũng có thể. Ta có thể 3 năm không chạm vào Hạ Nhiên Nhiên, ta là có thể 3 năm không chạm vào tân tức phụ, cùng lắm thì ta huy đao tự cung, làm theo không có con nối dõi. Nghe hắn lời này Chu Tử Du tức khắc trừng lớn đôi mắt, ngươi, ngươi cùng Hạ Nhiên Nhiên. Ta cùng Hạ Nhiên Nhiên, từ đầu đến cuối đều không có qua quan hệ, kết hôn trước ta không chạm qua nàng, kết hôn sau cũng không chạm qua nàng. Tạ Minh Vũ nhìn Chu Tử Du nói, chúng ta hôn nhân nguyên bản chính là một hồi dự mưu, chúng ta tạ ra bất quá là hạ ra tìm dê béo mà thôi. Ngươi đến tin tưởng ta, ta này trái tim trước sau vì ngươi bảo trì thuần tịnh, này thân mình cũng chỉ vì ngươi giữ lại. Tạ Minh Vũ lời nói thực lộ liễu, Chu Tử Du mặt cùng lỗ thai không tự giác liền đỏ, ngươi đừng nói nữa. Vì cái gì không thể nói? Tạ Minh Vũ nhìn nàng không cho phép nàng không xem hắn, ta trừ bỏ trên danh nghĩa là cái nhị hôn nam, thể xác và tinh thần đều là cùng đại tiểu hỏa tử là giống nhau. Chu Tử Du mềm lòng, đặc biệt đối với như vậy Tạ Minh Vũ nàng thật sự mềm lòng. Chính là... Không có chính là. Tạ Minh Vũ nắm tay nàng nói, ngươi cùng ta trở về, ta làm cho bọn họ mặt hỏi bọn hắn, bọn họ nếu là không đồng ý, ta có thể cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ cùng ngươi kết hôn. Nghe hắn nói như vậy Chu Tử Du nóng nảy, ngươi đừng vì ta và ngươi người trong nhà nháo phiên, thúc thúc A Di cũng không dễ dàng. Ân. Tạ Minh Vũ lôi kéo tay nàng trở về đi, an ủi nói, không được đến bọn họ nói phía trước ngươi không cần loạn tưởng, hết thảy phản đối đều là chính ngươi trong lòng tưởng. Chúng ta đơn giản liền tới cái thông khoái, có được hay không ta đều hỏi rõ ràng. Hắn nhìn Chu Tử Du nở nụ cười, ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn là cái dám yêu dám hận tính tình, hiện tại như thế nào liền nhắc gan. Chu Tử Du không đáp, này gần 4 năm ở nông thôn sinh hoạt đối nàng không phải không có ảnh hưởng, ít nhất sinh hoạt đã ma đi nàng góc cạnh, thậm chí nàng mặt không hề hoạt nộn, tay không ở tinh tế, tóc cũng không bằng trước kia đen, này đó đều đủ để ảnh hưởng tâm trí nàng. Nhưng lại xem bên người Tạ Minh Vũ. 4 năm thời gian giống không có ở trên người hắn lưu lại dấu vết giống nhau, như cũ trước sau như một xoáy khí, nàng thậm chí có đôi khi tưởng hiện tại nàng lại có cái gì tư cách đứng ở Tạ Minh Vũ bên người. Mắt nhìn Tạ Minh lãng ra liền ở trước mắt, Chu Tử Du có chút thấp thỏm bất an. Không sợ. Tạ Minh Vũ nắm chặt tay nàng căn bản không cho nàng hối hận cơ hội, lập tức đẩy cửa đi vào, sau đó đối với trong viện người ta nói, chúng ta lại về rồi. Trong viện một tĩnh, đều nhìn về phía hai người bọn họ. Sắc trời có chút tối sầm, Chu Tử Du dương mắt nhìn lại, có chút thấy không rõ lắm Vu Lệ Quyên biểu tình, nàng trong lòng bất an khiếp đảm, bị nắm tay tràn đầy mồ hôi. Tạ Minh Vũ đối với Lệ Quyên nói, mẹ, ta tưởng cùng Tử Du kết hôn. Tin tức tới quá đột nhiên, Vu Lệ Quyên đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn về phía Tạ Đại Hải, Tạ Đại Hải hơi hơi suy tư, kết đi. Một câu kết đi làm Chu Tử Du lã chả rơi lệ, kích động không thôi. Tạ Minh Vũ tựa hồ đối cha mẹ phản ứng cũng không ngoài ý muốn, tiếp theo nói. Tựa như các ngươi biết đến, Tử Du ở nông thôn bị khổ khả năng sinh không được hài tử. Đương nhiên, ta để ý chính là Tử Du người này, ta không để bụng về sau có hay không hài tử, cho nên ta cũng hy vọng ngài nhị lão có thể tôn trọng nhi tử lựa chọn, không cần tại đây sự kiện thượng làm chúng ta khó xử, tương lai không có hài tử chúng ta đi trị liệu cũng hảo, nhận nuôi một cái trở về dưỡng cũng hảo, đều hy vọng các ngươi tôn trọng chúng ta quyết định không cần quá nhiều tham dự chúng ta sinh hoạt. Nghe hắn nói như vậy, Minh Bạch Vu Lệ Quyên nhịn không được nói, muốn kết hôn chạy nhanh, ai vui trộn lẫn hợp các ngươi chuyện này đúng vậy. Nói Vu Lệ Quyên tới rồi cửa Thủy Hoa trước đem Chu Tử Du tay đoạt lấy tới nói, Tử Du à, sắc trời không tốt, vừa lúc ở bên này ăn cơm lại trở về. Chu Tử Du mặt đỏ thai hồng, ngượng ngùng gục đầu xuống tới, cảm ơn A Di. Nước mắt cũng rơi xuống trên mặt đất, nhưng này nước mắt lại là bởi vì vui vẻ, nàng không nghĩ tới nàng tới rồi loại này đồng ruộng lại vẫn có thể thu hoạch tình yêu, còn có thể được đến như vậy tốt cha mẹ chồng. Vu Lệ Quyên hành vi không thể nghi ngờ làm thấp thỏm hai người trong lòng an bình, Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng cũng tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. Tạ Minh Lãng đoái công chỗ tội, nhiều xào vài món thức ăn, tính cả Chu Tử Du cùng Tạ Minh Vũ hai người cùng nhau ăn một đốn vô cùng náo nhiệt cơm chiều. Sau khi ăn xong, Vu Lệ Quyên cùng Tạ Đại Hải phu thê đi trước, Tạ Minh Vũ theo sau đưa Chu Tử Du trở về. Trên đường Tạ Minh Vũ nói, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Ân. Chu Tử Du mím môi nói, A Di cùng thúc thúc người đều thực hảo. Đương nhiên. Tạ Minh Vũ nói, bọn họ có ba cái nhi tử, không thiếu tôn tử ôm, cho nên ngươi không cần có áp lực. Hơn nữa Tạ Minh Lãng tiểu tử này lợi hại, nói không chừng về sau tái sinh cái song bảo thai tam bảo thai. Ngươi nếu là thích hải tử đến lúc đó ta liền đoạt một cái. Nghe vậy Chu Tử Du phụt nở nụ cười, ngươi người này thật là, hắn hải tử sao có thể làm ta đoạt. Không khí khoan khoái lên, Tạ Minh Vũ cũng có tâm tư nói giỡn, như thế nào không thể đoạt, ta ôm liền đi, trốn rất xa, làm hắn tìm không thấy. Ở trong sân soát chén Tạ Minh Lãng đột nhiên đánh cái hắt xì, lẩm bẩm nói, ai đang nói ta nói bậy. Tạ Minh Vũ đem Chu Tử Du đưa về trong nhà, Chu gia người cũng sớm đã chờ. Thấy là Tạ Minh Vũ đưa về tới biểu tình có chút ngượng ngùng, hiển nhiên đối lúc trước sự tình canh cánh trong lòng. Chờ Tạ Minh Vũ đi rồi, Chu Tử Du đem Tạ ra sự nói, Chu Phụ mới nói, vậy ngươi quyết định hảo. Chu Tử Du thật mạnh gật đầu, quyết định hảo, ta gả cho hắn, dù sao ta sinh không được hài tử, chẳng sợ về sau hắn thay lòng đổi dạ cùng lắm thì liền ly hôn, ta cũng không có gì tổn thất, tổng so đi cho người ta đương mẹ kế muốn cường, gả người tốt xấu là chính mình thích nam nhân. Chu Mâu ấp đúng nói, chính là ngươi sau này không hài tử nhưng làm sao bây giờ? Nàng hoảng sợ nói, không có hài tử sẽ bị người khinh thường. Ngươi câm miệng. Chu Phụ quát lớn một tiếng nói, ngươi ngày mai liền cho ta tìm ngươi đại tỷ nói, chúng ta nữ nhi là sẽ không gả qua đi cho nhân gia đương mẹ kế, ta khuê nữ chính là muốn vào đại học người đương cái gì mẹ kế, hảo hảo gả cái xưởng trưởng chẳng lẽ không hảo sao? Chu Mẫu tính tử nhược, sợ hãi nhìn mắt Chu Phụ cuối cùng chưa nói ra phản bác nói tới. Chu Tử Du nhìn về phía nàng ba nói, ba, cảm ơn ngài. Chu Phụ nhíu mày thở dài nói, bất quá Tạ ra gia đình ngươi cũng biết, vạn nhất bọn họ sau này đổi ý. Ngươi cũng làm hảo tâm lý chuẩn bị, minh bạch sao? Nhà ta nhật tử cái dạng gì ngươi rõ ràng cũng không giúp được ngươi cái gì, sau này vẫn là đến dựa chính ngươi. Đã biết đi. Chu Tử Du nói, ta tin tưởng Minh Vũ. Cách hai ngày Lục Từ Nguyệt liền từ Vu Lệ Quyên nơi đó nghe nói nguyên đán thời điểm Chu Tử Du cùng Tạ Minh Vũ muốn kết hôn chuyện này, Lục Từ Nguyệt còn hỏi. Không đính hôn trực tiếp kết hôn sao? Ân, trực tiếp kết hôn. Vu Lệ Quyên nói, hai người bọn họ vòng đi vòng lại như vậy nhiều năm cũng không để bụng này đó có không nghi thức, cho nên hai người thương lượng một chút người nhị ca mang điểm quà tặng cùng tiền biếu đi Chu gia đi một chuyến hai nhà ăn một bữa cơm cũng liền thành, nguyên đán kết hôn thời điểm lại thỉnh bạn bè thân thích tụ tụ. Lục Tư Nguyệt cười nói, cách nguyên đán cũng liền 7 ngày công phu, xem ra nhị ca là chờ không kịp muốn cưới vợ. Vu Lệ Quyên bất đắc dĩ nói, hắn mấy năm nay bị Hạ Nhiên Nhiên liên lụy không nhẹ, có thể một lần nữa cùng Tử Du đi đến cùng nhau cũng là chuyện tốt, ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, đến lúc đó ngươi hỏi một chút ngươi ông ngoại tới hay không, đến lúc đó ta cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Tiếp theo Vu Lệ Quyên lại nói, ta cùng ngươi bà thương lượng một chút, trong nhà căn nhà kia rốt cuộc là bị Hạ Nhiên Nhiên trụ quá, tuy rằng Tử Du nói không để bụng, nhưng chúng ta dù sao cũng phải thế nàng suy xét, cho nên nàng có chút ngượng ngùng mở miệng, Lục Tư Nguyệt nói thẳng. Làm nhị ca bọn họ trực tiếp dùng chúng ta nguyên lai trụ phòng là được, kia gian phòng còn rộng mở một ít, dù sao chúng ta cũng không quay về trụ. Nghe nàng nói như vậy Vu Lệ Quyên nhẹ nhàng thở ra, nàng nở nụ cười nói, ta liền nói ngươi khẳng định có thể đáp ứng, ngươi ba còn thế nào cũng phải không cho nói, cảm thấy thua thiệt các ngươi. Lục Tư Nguyệt phụt bật cười, ba chính là tưởng quá nhiều, kia phòng ở là của các ngươi, như thế nào phân phối đều thành. Sự tình nói quyết định Lệ Quyên cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn mắt tứ hợp viện nói, có tiền vẫn là mua tứ hợp viện thích hợp. Kia khẳng định, bất quá ngài cùng ba nếu là ở bên kia cảm thấy biệt nữ có thể đến chúng ta nơi này tới trụ, buổi tối còn có thể hỗ trợ mang hài tử ta cùng Minh Lãng càng cao hứng. Vũ Lệ Quyên nhướng mày, đây mới là mục đích đi. Lục Từ Nguyệt vô lại cười, bị mẹ phát hiện. Hai mẹ con cười thành một đoàn, lại nói lên lúc trước Tạ Minh Lãng xem sân thời điểm coi trọng kia bộ tứ hợp viện. Vũ Lệ Quyên đáng tiếc nói, nếu là ta có tiền thật tốt, lúc trước khiến cho các ngươi mua kia bộ. Lục Từ Nguyệt đảo không cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc thời buổi này tứ hợp viện cũng không tiện nghi, thượng vạn nguyên tiền cho dù là cán bộ gia đình đều không nhất định lấy ra tới, bọn họ có thể mua được như vậy sân đã thực hảo. Lục Từ Nguyệt nói, ta nghe Bùi Ba nói kia sân đã bán đi, chẳng qua còn không biết bị người nào mua đi rồi, còn rất thần bí, kia sân hiện tại ngẫm lại cũng chính là so với chúng ta cái này đại điểm nhi, nhưng quý một nửa, chúng ta cái này thu thập hảo không cũng thực hảo. Đúng vậy, người nói rất đúng. Vũ Lệ Quyên nói, thi đại học thành tích mau xuống dưới đi. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không biết, ta vẫn luôn không hỏi rõ lãng, hắn nói dựa theo đánh giá phân vào đại học dù sao không thành vấn đề, ta liền không lại quản. Tưởng những cái đó không bằng nhiều làm mấy bộ quần áo đâu. Năm trước thời điểm Lục Từ Nguyệt cấp thanh đại một ít giáo thụ làm áo đông quần đông thâm chịu này đó giáo thụ thích, năm nay nghe nói nàng thi đại học xong rồi vì thế lại thác Bùi Diễn cho nàng mang đến đơn đặt hàng yêu cầu nhiều làm mấy thân quần áo, bởi vì quần áo cũng không nóng nảy, cho nên Lục Từ Nguyệt cũng không tăng ca thêm giờ, ngược lại có thời gian thời điểm liền làm. Rốt cuộc đối làm quần áo nàng là nhất để bụng, đến nỗi thi đại học khảo xong rồi cũng liền khảo xong rồi, căn bản là không suy nghĩ cái này. Nghe vậy Vu Lệ Quyên tức khắc nở nụ cười, ngươi này tâm cũng thật đại. Lớn không lớn không quan hệ. Lục Từ Nguyệt nói, chẳng sợ thi không đậu cũng không quan trọng, năm nay đều thi đại học, kia sang năm khẳng định còn có, cùng lắm thì lại khảo một lần là được. Vu Lệ Quyên gật đầu, là cái này lý. Đang nói chuyện xong bảo thai tỉnh gân cổ lên ở khóc, Lục Từ Nguyệt không chút hoang mang, Vu Lệ Quyên lại bay nhanh chạy tới, ta đi xem đi. Vì thế Lục Từ Nguyệt lại ngồi trở về. Không trong chốc lát Vu Lệ Quyên một tay ôm một cái hài tử lại đây, cười nói, hiện tại thật đúng là chậm A. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt hai béo đôn nói, đều có 21 cân cũng không phải là chậm. Chờ Tạ Minh Lãng cùng Bùi Diễn phu thê đã trở lại, Vu Lệ Quyên cũng liền đi trở về, còn công đạo đại gia đến lúc đó nhất định phải đi. Tôn Lệ Bình nói, ngươi bà hiện tại cao hứng đi đường đều phải mang phong. Còn không phải sao, từ khi Hạ Nhiên Nhiên không ở Tạ gia, trong nhà ngừng nghỉ bọn họ tâm tình thì tốt rồi. Lục Từ Nguyệt xem bầu trời tối sầm cũng lười đến bật đèn trực tiếp đem cuối cùng một kiện quần áo năng hảo thả lên. Buổi tối thời điểm Lục Từ Nguyệt hỏi Tạ Minh Lãng nói, thi đại học thành tích mau xuống dưới đi. Tạ Minh Lãng tức khắc vui vẻ, ngươi rốt cuộc nhớ tới hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đâu. Lục Từ Nguyệt nâng nâng mắt nói, mẹ hôm nay hỏi ta. Khó trách. Tạ Minh Lãng hiểu rõ, cho nên nếu không phải mẹ hỏi tới ngươi cũng nghĩ không ra hỏi cái này chuyện này đi. Lục Từ Nguyệt không nói chuyện. Nhưng sự thật hiển nhiên chính là như vậy. Nàng bản thân đối cái này liền không thế nào để bụng, đặc biệt biết hai người không thể ở một cái trường học đi học sau liền càng không để bụng, thậm chí có đôi khi còn lén lút tưởng thi không đậu cũng khá tốt. Làm bên gối người Tạ Minh Lãng sao có thể không hiểu biết nàng tâm lý, hắn bẻ quá Lục Từ Nguyệt bả vai nói, tưởng cùng ta một cái trường học đi học. Lục Từ Nguyệt chưa nói dối gật gật đầu, nếu không phải nói vào đại học có thể cùng nhau đi học, còn có thể học vẽ tranh thiết kế quần áo, ta căn bản sẽ không thi đại học. Hiện tại luôn có loại bị lừa cảm giác, đáng tiếc đã chậm. Tạ Minh Lãng cười một tiếng ở trên mặt nàng hôn một cái, chúng ta thả học liền đều về nhà tới là có thể gặp mặt. Lục Từ Nguyệt lại không như vậy lạc quan, kia vạn nhất trường học làm cần thiết trọ ở trường đâu. Cái này Tạ Minh Lãng cũng có chút rối rắm, hắn không xác định nói, không thể đi. Khó mà nói. Lục Từ Nguyệt vỗ vô hắn nói, ngủ đi, đến lúc đó lại nói, ngươi rời nhà như vậy gần một ngày chạy tam tranh đều tới kịp. Lời này nói Tạ Minh Lãng càng tâm tắc. Ý tứ này chính là nàng cách xa một ngày qua lại tam tranh chỉ sợ là không được. Nếu thật sự cho ở trường, kia chẳng phải là hắn liền ngủ tức phụ cơ hội đều không có. Chẳng lẽ còn phải chờ cuối tuần mới có thể bạch bạch bạch. Có chút khó chịu. Tạ Minh Lãng rất ít như vậy rồi dám tâm tắc thời điểm, nửa buổi tối bởi vì chuyện này ngủ không yên. Mà đầu sỏ gây tội Lục Từ Nguyệt lại ngủ không tồi, chủ yếu là nàng đã ở trong lòng tiếp nhận rồi chuyện này, chẳng qua cho ở trường nói hài tử như thế nào mang là cái vấn đề. Qua hai ngày Vu Lệ Quyên lại đây, vẫn là hỏi thành tích chuyện này, ta như thế nào nghe nói có địa phương đã ra thành tích, ngươi không làm Minh Lãng đi hỏi một chút. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không hỏi, cái này thành tích xem không xem cũng chưa quan hệ đi, đến lúc đó trực tiếp xem thông chi thư không phải thành. Vu Lệ Quyên nhíu mày, kia nhưng không giống nhau. Chờ nàng hấp tấp đi rồi, Tạ Minh Lãng cũng vẻ mặt hưng phấn đã trở lại, tức phụ, thành tích ra tới. Trong tay hắn cầm hai chương từ phòng tuyển sinh lấy tới phiếu điểm. Vừa vào cửa liền hưng phấn ồn ào lên. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn cao hứng bộ dáng trong lòng lại không khẩn trương, nếu là khảo không hảo thứ này khẳng định sẽ không như vậy cao hứng. Quả nhiên Tạ Minh Lãng thấy nàng không giống đặc biệt kích động bộ dáng, chính mình liền nhịn không được, tức phụ ngươi thật lợi hại, này thành tích, ta nghe nói ở văn khoa bên trong cũng có thể bài toàn kinh thị trước 50. Lục Từ Nguyệt lúc này mới kinh ngạc, trước 50, liên nàng cũng có thể tiền 10. Không tin. Tạ Minh Lãng tún nàng vào nhà, một tay đem phiếu điểm chụp giường đất trên bàn, sợ tới mức song bảo thai một cái giật mình vẻ mặt không thể hiểu được nhìn bọn họ ba ba. Lục Từ Nguyệt cầm lấy tới nhìn thoáng qua cũng nhịn không được nở nụ cười. Ngữ văn 97 phân, toán học thế nhưng khảo 100 phân, sử mà 96, chính trị 98. Này thành tích đích xác đủ mắt sáng. Vậy còn ngươi? Lục Từ Nguyệt nhịn không được tò mò Tạ Minh Lãng thành tích. Tạ Minh Lãng rất là khoe khoang đưa cho nàng nói, xem ca. Lục Từ Nguyệt không hoài nghi quá hắn hội khảo cao phân, nhưng nhìn đến thành tích thời điểm nàng như cũ nhịn không được toan, thật sự rất cao. Trừ bỏ ngữ văn giảm 1 phân, toán học mãn phân, sử mà cùng chính trị đều là 99 phân. Tuy rằng so nàng cũng nhiều không bao nhiêu phần, nhưng nàng lại biết ở thi đại học thời điểm một phân chỉ sợ đều có rất nhiều người. Lục Từ Nguyệt thiệt tình thành ý giơ ngón tay cái lên, ngưu. Tạ Minh Lãng để sát vào nàng, có hay không khen thưởng. Lục Từ Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, chỉ vào tình hai nhi tử nói, thưởng hai người nhi tử. Hai người điểm đều thuộc về cao phân, đặc biệt Tạ Minh Lãng thành tích ở kinh thị càng là hàng phía trước, cho nên hai người có thể vào đại học chuyện này càng là chắc chắn. Thức mau. Chu Tử Du cũng truyền đến tin tức tốt, nói nàng điểm cũng không tồi, hẳn là cũng có thể vào đại học. Bất quá hiện tại thông chi thư không xuống dưới bọn họ cũng không hảo hiện tại chúc mừng, hiện giờ thời gian tới gần, ngược lại muốn bận việc khởi Tạ Minh Vũ kết hôn chuyện này. Thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm Vu Lệ Quyên làm Tạ Đại Hải cùng Bùi Diễn phu thê ở nhà mang hài tử, nàng cùng Lục Từ Nguyệt tính cả Tạ Minh Lãng cùng nhau đi ra cửa hàng bách hóa mua sắm kết hôn dùng đồ vật đi. Tuy rằng ngày mùa đông thực lãnh, nhưng chuẩn bị hỉ sự chuyện này như cũ làm cho bọn họ nội tâm lửa nóng. Vu Lệ Quyên tuy rằng cưới mấy cái con dâu, nhưng lại một lần chuẩn bị khởi đồ vật tới như cũ kích động thực, thấy cái gì thứ tốt đều hận không thể phủi đi trở về cho nàng nhi tử cùng tức phụ. Chính chọn lựa, Lục Từ Nguyệt kéo Vu Lệ Quyên tay háo kêu một tiếng, mẹ, ngươi xem đó có phải hay không Hạ Nhân Nhiên. Vu Lệ Quyên đã thời gian rất lâu không nghe thấy người này tên, càng không thấy được quá người này, nghe Lục Từ Nguyệt nhắc nhở một câu còn có chút ngây người. Theo nàng tầm mắt nhìn lại khi, Vu Lệ Quyên cũng ngây ngẩn cả người. Mà kia đầu Hạ Nhiên Nhiên cũng thấy Vu Lệ Quyên các nàng mấy cái, thấy rõ ràng Vu Lệ Quyên trên tay cầm đại hương bố, Hạ Nhiên Nhiên sắc mặt tái nhợt, chợt xoay người chạy khai đi. Vu Lệ Quyên thở dài nói, cũng là cái người đáng thương. Đáng thương sao? Chương 100. Nếu là người khác hỏi Lục Từ Nguyệt vấn đề này, Lục Từ Nguyệt đại khái sẽ nói không đáng thương. Nếu nói đằng trước một lần bị cha mẹ bức bách hoặc là bởi vì mặt khác nguyên nhân gả cho Tạ Minh Vũ còn nói nàng đáng thương làm không được chính mình chủ, nhưng đã trải qua mấy năm nay như cũ không chịu tỉnh ngộ, như cũ đem chính mình nhất sinh ký thác ở nhà mẹ đẻ, cảm thấy nhà mẹ đẻ hết thảy chính là nàng hết thảy. Như vậy lần thứ hai gả chồng thời điểm đâu? Nàng thật sự không có năng lực phản kháng sao? Hiện tại này xã hội đừng động có phải hay không thật sự làm được nam nữ bình đẳng, nhưng ít nhất ở cờ hiệu thượng đánh vang dội. Cũng đích xác có một bộ phận người ở vì phụ nữ làm việc. Tỷ như hiện tại phụ liên, cũng đích xác xác vì nữ nhân đi công tác, cũng thật tìm kiếm đến phụ liên trợ giúp lại có thể có mấy cái. Đặc biệt Vu Lệ Quyên bản thân chính là làm phụ liên công tác, trước kia chẳng lẽ không nghĩ tới thay đổi Hạ Nhiên Nhiên ý tưởng sao? Đại khái là Hạ gia người tẩy não trình độ quá lợi hại, Hạ Nhiên Nhiên thật sự liền quên chính mình là cá nhân. Hạ Nhiên Nhiên đã chạy ra tầm mắt, nhưng Vu Lệ Quyên như cũng bị Hạ Nhiên Nhiên gương mặt kia đau đớn. Ở Tạ gia thời điểm mặc kệ đại gia quan hệ như thế nào, ít nhất mặt ngoài qua đi, An Xuyên không có không tốt, Hạ Nhiên Nhiên cũng bị dưỡng trắng nón. Nhưng vừa rồi chẳng sợ chỉ là một nhìn qua, cũng nhìn ra được Hạ Nhiên Nhiên quá có bao nhiêu không tốt. Trên người quần áo cũ nát, sắc mặt tái nhợt so trước kia nhìn già rồi thật nhiều tuổi. Ngẫm lại nàng cùng Tạ Minh Vũ ly hôn cũng bất quá một năm thời gian, gặp lại là như vậy quan cảnh. Vu Lệ Quyên nhịn không được lại thở dài, Lục Từ Nguyệt nhịn không được nói, mẹ! Ngài ở phụ liên hẳn là gặp qua không ít như vậy nữ nhân đi. Nghe vậy Vu Lệ Quyên sửng sốt, tiếp theo cười khổ nói, đích xác, mặc kệ là ở nông thôn vẫn là thành thị, như vậy nữ nhân đều không ở số ít. So nàng đáng thương người có khối người, nàng minh minh có lựa chọn quá càng tốt sinh hoạt, nhưng nàng không muốn, này cũng trách không được người khác. Nói xong Vu Lệ Quyên cũng minh bạch Lục Từ Nguyệt đại khái không muốn nghe nói như vậy, ngay sau đó cũng không nói, ngược lại mang theo Lục Từ Nguyệt đi mua mặt khác đồ vật. Lục Từ Nguyệt đích xác không muốn nghe. So với đồng tình Hạ Nhiên Nhiên, nàng càng muốn chúc phúc Chu Tử Du, ít nhất Chu Tử Du vẫn luôn ở vì chính mình sinh hoạt nỗ lực phân đấu. Hai người ở bên này mua xong, bên kia Tạ Minh Lãng cũng cầm chậu rửa mặt ấm áp bình lại đây, đồ vật đều mua không sai biệt lắm. Vũ Lệ Quyên nói, mua không sai biệt lắm, đến lúc đó còn phải từ Nguyệt cấp Tử Du làm hai thân xiêm y đi, mặt khác bọn họ kết hôn quần áo cũng đến phiền toái ngươi. Lục Tư Nguyệt nở nụ cười, người một nhà nói cái gì phiền toái? Đừng nói chỉ là làm hai thân xiêm y gì, chính là làm bốn thân nàng cũng vui. Bọn họ hai vợ chồng vào kinh thành sau nếu không phải Tạ Minh Vũ hỗ trợ, bọn họ nhưng lấy không được như vậy tốt hơn vải dệt, càng đừng nói làm quần áo kiếm tiền. Tạ Minh Vũ giúp bọn họ đại ân, mua phòng ở thời điểm còn mượn tiền, về tình về lý bọn họ đều đến hỗ trợ. Sau khi trở về ai cũng không để Hạ Nhiên Nhiên chuyện này, buổi tối ngủ thời điểm Lục Từ Nguyệt đối Tạ Minh Lãng nói, ngươi cảm thấy Hạ Nhiên Nhiên cùng ta khi đó nữ nhân giống không giống. Tạ Minh Lãng nghĩ nghĩ nói, có giống địa phương cũng có không giống địa phương. Ta khi đó nữ nhân tuy rằng cảm thấy nhà mẹ đẻ quan trọng, nhưng gả chồng sau lại lấy nhà chồng là chủ, nhà mẹ đẻ gặp nạn phụ một chút, hoặc là chỉ mình lớn nhất nỗ lực đi hỗ trợ, nhưng muốn nói đáp thượng nhà chồng cũng muốn cứu nhà chồng đó là không có khả năng. Lục Tư Nguyệt nhịn không được thở dài nói, ở ta Hoa Quốc cũng không biết có bao nhiêu cái Hạ Nhiên Nhiên, ta thậm chí đều hoài nghi nàng hiện tại nghĩ thông suốt không có. Quản như vậy nhiều làm gì? Tạ Minh Lãng nói đem chăn mông đến trên đầu cả người hôn đi lên, tưởng Hạ Nhiên Nhiên còn không bằng ngẫm lại phu quân của người ta đâu. Hạ Nhiên Nhiên chuyện này ở bọn họ nơi này là đi qua, nhưng ở Hạ Nhiên Nhiên nơi đó lại không qua được. Thậm chí còn trực tiếp tìm được rồi xưởng dệt. Lúc trước Tạ Minh Vũ cùng Hạ Nhiên Nhiên sự tình nháo rất lớn, sau lại lấy Tạ Minh Vũ cưới Hạ Nhiên Nhiên, Hạ Nhiên Nhiên nàng mẹ bị điều đến mặt khác trong xưởng làm kết cục. Hiện giờ Hạ Nhiên Nhiên lại lần nữa tìm tới thời điểm rất nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây. Đặc biệt là ở Chu Tử Du cũng đang đợi Tạ Minh Vũ thời điểm. Chờ Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng biết chuyện này nhi thời điểm đã qua đi mấy ngày, nếu không phải Tạ Minh Lãng nhìn đến Tạ Minh Vũ trên mặt thường cũng không biết Hạ Nhiên Nhiên đi tìm chuyện của hắn nhi. Tạ Minh Vũ buồn bực nói, còn có thể chuyện gì, xem ta muốn kết hôn nàng chính mình quá lại không như ý liền xem không được ta hảo. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng một ngốc, nàng chẳng lẽ còn tưởng một nữ hầu nhị phu không thành. Cái gì nha? Tạ Minh Vũ cười nhạo, nàng hiện tại nam nhân đối nàng không tốt, đối nàng động một chút đánh chửi. Nàng không biết từ nơi nào nghe tới nói ta muốn kết hôn liền tới cầu ta làm ta giúp nàng ly hôn rời đi cái kia ra, cái này kêu chuyện gì nhi a? Đừng nói Tạ Minh Vũ cảm thấy hoang đường, chính là Lục Từ Nguyệt cũng cảm thấy hoang đường. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc trước vô lại Tạ Minh Vũ người là nàng, sau lại đồng ý người trong nhà gả cho hiện tại nam nhân cũng là nàng chính mình, kết quả là ngược lại cầu chồng trước giúp nàng ly hôn. Liên nàng làm những cái đó sự cũng muốn cho Tạ gia không hề khúc mắc sao. Hơn nữa Tạ gia lại là lấy cái gì thân phận đi quản chuyện này. Tạ Minh Lãng nói, cho nên nàng đem người đánh. Tạ Minh Vũ nói đến chuyện này liền khí khó chịu, nàng nếu là đánh ta thì tốt rồi, nàng thấy ta không đáp ứng liền phát điên đánh Tử Du, nói đều là bởi vì Tử Du ta mới không đáp ứng, ta che chở Tử Du thời điểm bị trào thương. Vậy ngươi nên đưa nàng đi cục công an. Tạ Minh Lãng đối Lục Từ Nguyệt bên ngoài nữ nhân không hề đồng tình thương hại chi tâm, lời nói cũng lanh khốc vô tình. Người như vậy ngươi giảng đạo lý nàng nghe không hiểu, nên làm cảnh sát thúc thúc giáo giáo nàng. Không có. Tạ Minh Vũ có chút phiền muộn, Tử Du không cho, khiến cho nàng đi rồi. Nay mắt nhìn còn có hai ngày liền kết hôn, kết quả trên mặt còn có vết thương, đến lúc đó nếu là hảo không được thật là nhiều mất mặt. Lục Tư Nguyệt cười cười nói, thật sự ngại nan kham đến ngày đó ta lấy đồ trang điểm cho người che che. Có thể hành. Tạ Minh Vũ ngoại ý muốn nói, ngươi sẽ. Lục Tư Nguyệt buông tay. Không có ta sẽ không. Nói Lục Từ Nguyệt đem Tạ Minh Lãng cho nàng làm người từ phía nam mang về tới đồ trang điểm lấy ra tới, trực tiếp ở Tạ Minh Vũ trên mặt thao tác lên, qua sau một lúc lâu nói, đi xem một chút. Tạ Minh Vũ chiếu chiếu gương, tuy rằng không như vậy hoàn mỹ, khá vậy so với phía trước đẹp nhiều. Tạ Minh Vũ nói, liền như vậy định rồi. Tạ Minh Lãng không cao hứng, ngươi quản hắn như vậy nhiều làm gì, nên làm hắn đỉnh gương mặt này đi đón dâu, làm cho Chu gia người biết ngươi đây là vì cái gì bị thương. Ngươi cũng đừng thêm phiền. Lục Từ Nguyệt cầm son môi thừa dịp Tạ Minh Lãng không chú ý ở trên mặt hắn cắt một đạo. Ngươi sợ Chu gia người không biết đã xảy ra chuyện gì nhi a? Thiện đi Tạ Minh Vũ, Lục Từ Nguyệt lại muốn tiếp tục làm quần áo. Mặc kệ là Chu Tử Du quần áo vẫn là Tạ Minh Vũ quần áo nàng làm đều thực ngay ngắn, cần phải làm tân nương tử cùng tân lang quan vẻ vang. Thậm chí vì này hai người quần áo mấy ngày nay cái gì cũng chưa làm, vẫn luôn ở xử lý chuyện này. Chu Tử Du kết hôn cùng ngày quần áo làm chính là thật dày vải nỉ áo khoác, ở bên trong còn bỏ thêm sấn tắc một chút đông. Làm tốt sau Chu Tử Du lại đây thí xuyên, bởi vì nàng bản nhân thực gầy, mặc vào này thật dày quần áo thế nhưng cũng có thể hiện ra vòng eo tới. Chu Tử Du kinh hỉ nói, cảm ơn ngươi Từ Nguyệt, này quần áo cũng thật đẹp. Lục Từ Nguyệt cười nói, nhị tẩu thích liền hảo. Mặt khác áo đơn cũng làm hảo, ngươi một khối thử xem, vừa người nói liền trực tiếp lấy về đi thôi. Ở kích cỡ đem không thượng Lục Từ Nguyệt từ trước đến nay đắn đo không tồi, Chu Tử Du cũng ở trong phòng thử, đều thực thích hợp. Đến nỗi Tạ Minh Vũ, dáng người cùng Tạ Minh Lãng không sai biệt lắm, liền thí xuyên cũng không thí xuyên trực tiếp khiến cho Tạ Minh Lãng cấp tặng qua đi. Đảo mắt tới rồi nguyên đán hôm nay, Tạ Minh Vũ cùng Chu Tử Du hôn kỳ cũng tới rồi. Bởi vì trong nhà tiểu, cho nên hôn lễ là ở Tạ Đại Hải bên kia cử hành, đến nỗi tiệc rượu lại an bài ở Tạ Minh Lãng bên này. Vì buổi hôn lễ này, Tạ Minh Lãng thậm chí ngoa Tạ Minh Vũ ra tiền mua siêu đại khối tợ lặt tiệp lá mỏng trở về, lại mua tới cây gậy trúc ở tứ hợp viện thượng phòng dựng ra một cái trần nhà che đậy phong. Còn đừng nói, thông thấu độ tuy rằng kém, cũng mặc kệ trong viện vẫn là trong phòng lại rõ ràng ấm áp rất nhiều. Tạ Minh Lãng còn vui dạo dược đối Lục Từ Nguyệt nói, tức phụ, lần này ta kiếm lời, ta chỉ cung cấp nơi sân, liền bạch kiếm lời này trần nhà. Lục Từ Nguyệt đã không nghĩ phun tảo Tạ Minh Lãng hành vi, nàng thậm chí cảm thấy Tạ Minh Lãng hiện giờ đã cùng hai nhi tử không sai biệt lắm, càng ngày càng gấu trĩ. Tiệc rượu đầu bếp tự nhiên là Tạ Minh Lãng, nhưng vì tham gia nhị ca hôn lễ, Tạ Minh Lãng sớm liền cùng Hồng Kỳ tiệm cơm La Sư Phó nói tốt, hôm nay La Sư Phó mang theo học đồ lại đây hỗ trợ thu thập thái sắc, cho nên La Sư Phó tới. Tạ Minh Lãng trực tiếp đem một sạp chuyện này giao tiếp sau đó chạy lấy người. La Sư Phó thấy hắn đi còn nhớ mãi không quên, nói tốt, chờ vội xong rồi dạy ta hai đồ ăn. Tạ Minh Lãng vội vàng theo tiếng, không thành vấn đề a. Bởi vì muốn tham gia hôn lễ, cho nên một nhà bốn người xuyên đều thực vui mừng, hai hài tử ăn mặc đỏ rực đại áo đông liền thể quần, hai vợ chồng cũng xuyên quần áo mới, vào đại viện thực mau liền hấp dẫn những người khác ánh mắt. Tới rồi Tạ ra nơi tầng lầu kia càng là náo nhiệt. Vu gia cả nhà bao gồm Vu bà ngoại cũng tới, liên can thân thích tiếng cười nói quần quận không ngừng. Lục Từ Nguyệt một nhà vào phòng, trong phòng cũng là tễ tràn đầy, thấy bọn họ tới Vu Lệ Quyên vội vàng nói, Từ Nguyệt mau tới, ngươi nhị ca mặt còn phải ngươi cấp trang điểm trang điểm. Tuy nói hai ngày qua đi Tạ Minh Vũ trên mặt thương tốt không sai biệt lắm, nhưng ở như vậy vui mừng nhật tử vẫn là không thế nào tốt, có thể nhìn không ra đảm đương nhiên là càng tốt. Lục Từ Nguyệt cầm đồ trang điểm tới, qua đi cấp Tạ Minh Vũ che lấp miệng vết thương. Bên ngoài liền có người thúc giục nói thời gian không còn sớm Tạ Minh Vũ nên đi tiếp tân nương tử. Dựa theo đạo lý, Lục Từ Nguyệt các nàng nữ nhân cũng không cần đón dâu, vì thế Tạ Minh Lãng một tay ôm một cái nhi tử đi theo Tạ Minh Vũ đón dâu đi, Lục Từ Nguyệt tắc cùng Vu Lệ Quyên còn có Chu Thu Vũ ở nhà chiêu đái trong nhà khách nhân, bận rộn cũng náo nhiệt. Nhà trai bên này 8 giờ ra cửa, trở về thời điểm còn không đến 9 giờ, 9 giờ vừa đến thời điểm bên ngoài liền truyền đến pháo thanh, nên đón tân nương tử người tới. Lục Từ Nguyệt nghe pháo thanh có chút hoảng hốt. Lúc trước bọn họ kết hôn thời điểm bởi vì cách mạng còn không có kết thúc, cho nên liền pháo đều không thể có, hiện tại nghĩ đến vẫn là có pháo thanh tương đối náo nhiệt. Tân nương tử tới, mau xem tân nương tử đi. Trong phòng khách có người hô một tiếng, mọi người phần phật ra tạ ra, liền đứng ở lối đi nhỏ thượng chiều phía dưới nhìn lại. Đón dâu dùng chính là xe đạp, Tạ Minh Vũ ở phía trước lái xe chở tân nương tử vòng quanh đại viện dạo qua một vòng lúc này mới ngừng ở dưới lầu. Tiếp theo hai người liền ở đón dâu người vây quanh hạ lên lầu. Hiện giờ con số giúp rơi đài, hôn lễ cũng so trước kia náo nhiệt không ít, chờ tân nương tử vào cửa ồn ào thanh âm, chúc mừng thanh âm không dứt bên hai. Tiểu phu thê đầu tiên là đối với chủ tịch chân dung tuyên thệ, sau đó lại cho cha mẹ khom lưng đã bái thiên địa, mọi người lúc này mới chuẩn bị từ bên này triệt hướng Tạ Minh Lãng nhà bọn họ đi. Bởi vì khoảng cách không phải rất xa, cho nên trừ bỏ Vu bà ngoại chờ mấy cái tuổi đại bị mấy cái người trẻ tuổi dùng xe đẩy tay lôi kéo. Những người khác có xe đạp lái xe, không xe đạp liền đi bộ qua đi. Mênh mông quần quận đám người tới rồi ngõ nhỏ, tới xem lễ thân thích nhóm lúc này mới sợ ngây người, Tạ Minh Lãng tiểu tử này liền ở tại nơi này. Địa phương cũng thật hảo a. Vu ra mấy cái mợ cũng là tấm tắc bảo lạ, đối với Lệ Quyên nói, hắn cô, tam tiểu tử có thể a, cư nhiên có thể ở chỗ này mua sân, không tiện nghi đi. Vu Lệ Quyên hôm nay làm bà bận rộn thực, bên này chiêu đãi bên kia chiêu đãi. Đối nhà mình tẩu tử nói nghe qua cũng liền lừa gạt qua đi. Nhưng chờ mọi người tới rồi Tạ Minh Lãng ra sân khi này sợi hâm mộ mới càng thêm nồng đậm, vài cái thân thích thậm chí đều hối hận không sớm một chút đem nhà mình khuê nữ giới thiệu cho Tạ Minh Lãng. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt gặp phải cười tủm tỉm Lục Từ Nguyệt khi lại nghỉ ngơi tâm tư, nhân ra có như vậy xinh đẹp tức phụ hiển nhiên chính là cái ánh mắt cao, làm sao coi trọng bọn họ hài tử a. Lại xem một cái trong phòng bếp bãi suy đoán, chúng thân thích lại là khiếp sợ, quá nhiều. Hơn nữa một buồn thịt cùng không cần tiền đúng vậy, chẳng sợ mọi người đều là công nhân cũng không có nhà ai cưới vợ dám như vậy tiêu tiền a. Đặc biệt là chờ trong phòng bếp mùi hương từng đợt bay ra thời điểm, chỗ ngồi các khách nhân đều có chút chờ không kịp. Nhưng hôn lễ cử hành xong đến bây giờ cũng mới 10 điểm, cách khai tịch cũng còn có hơn 1 giờ thời gian, Tạ gia người thượng hạt dưa cùng đậu phộng, biên trò chuyện Thiên Nhi biên nói chút cắt tường lời nói. Qua không trong chốc lát bên ngoài truyền đến ô tô thanh âm, Trần Hồng Quân cùng Chu Thúc lại đây, Vu Đại Cứu mẹ nghiêng thai đối với Lệ Quyên nói, này nên sẽ không chính là Lao Tam tức phụ ông ngoại đi. Đúng vậy, chính là hắn. Vu Lệ Quyên nói, cùng Tạ Đại Hải đứng lên đón đi ra ngoài, Tạ gia bạn bè thân thích tính cả Tạ Đại Hải đồng sự lãnh đạo cũng đều thấy được một thân khí thế Trần Hồng Quân vào được. Tuy rằng chính phủ bộ môn cùng quân đội không phải một hệ thống, nhưng thượng vị giả uy nghiêm lại làm Tạ Đại Hải mấy cái lãnh đạo không dung khinh thường, trong lòng cũng âm thầm khen. Nhìn nhìn lại bên cạnh trên bàn ngồi mấy người, ăn mặc chú trọng, nói chuyện văn nhã, nghe nói đều là thanh đại cùng phụ cận đại học giáo thụ, Tạ gia thật là lợi hại a. Tới rồi hơn 11 giờ thời điểm rượu và thức ăn như nước chảy giống nhau đi lên, năm đồ ăn một canh, tam hân tam tố, này ngang tảng quả thực sợ ngây người một đám người đôi mắt. Mặc dù mọi người đều là kinh thị người, khả năng gặp phải như vậy quy cách hỉ yến kia cũng là không nhiều lắm thấy, một bàn thượng mười mấy người, thượng một buồn cơm một sọt màn thầu, thực mau liền đem này phân lượng siêu đủ 6 cái đồ ăn trở thành hư không. Buổi chiều 2 điểm nhiều thời điểm tiệc rượu tan đi lưu lại đầy đất hỗn độn. Thừa dịp hai hải tử ngủ công phu Lục Từ Nguyệt vội ra tới đi theo cùng nhau thu thập, mà làm tân nương tử cùng tân lang quan tiểu phu thê tắc bị Vu Lệ Quyên đuổi đi về nhà nghỉ ngơi đi. Vu Lệ Quyên đầy mặt vui mừng nói, nay cưới vợ thật đúng là khiến người mệt mỏi. Tôn Lệ Bình liền cười, mệt trong lòng cũng thoải mái. Kia nhưng thật ra, Vu Lệ Quyên đem mâm tất cả đều trồng ở bên nhau nói, đối mệt Lao Tam có việc này, bằng không ta cũng không biết này đại trời lạnh hướng nào bãi tiệc rượu đi, đáng tiếc hiện tại chỉ có tiệm cơm quốc doanh. Nếu là giống như trước đây có tiếp đái hỉ yến tiệm cơm thì tốt rồi. Tạ Minh Lãng tặng La Sư Phó bọn họ trở về vừa lúc nghe thấy lời này, sau đó nói, hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, có tư doanh tiệm cơm thời điểm cũng liền không xa. Gần nhất trên đường không phải nhiều một ít trộm bán đồ vật người. Vu Lệ Quyên cười lắc đầu, kia cũng là trộm bán, không dám gióng trống khua trên bán. Nếu không phải Tạ Minh Lãng bậc này biết đời sau phát triển người cùng Lục Từ Nguyệt bậc này cái biết cái không người, những người khác đã trải qua đi 10 năm hạo kiếp. Làm cho bọn họ tin tưởng về sau nhật tử sẽ không giống nhau kỳ thật là phi thường khó. Thậm chí ở bọn họ xem ra, con số giúp rơi đài thi đại học khôi phục đã là chuyện phi thường hiếm thấy tình, mặt khác căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Tạ Minh Lãng cũng không lại chuyện này thượng cùng Vu Lệ Quyên cãi cọ, chỉ nói, kia ta liền đi phía trước xem, có biến hóa cũng liền mấy năm sự, mau thực. Nhưng trải qua chuyện này nhi Tạ Minh Lãng trong lòng lại lén lút bắt đầu quy hoạch khởi về sau sự tình tới, thi đại học thật là thay đổi sinh hoạt quan trọng thủ đoạn. Nhưng hắn cùng Lục Từ Nguyệt đều là có tay nghề người, vào đại học đối bọn họ tới nói cũng chỉ là dạy hoa trên gấm, tốt nghiệp xong sau cực đại khả năng vẫn là làm tương quan ngành sản xuất. Tỷ như hắn nấu cơm tay nghề hảo, cũng tưởng tại đây phía trên phát triển đi xuống, chờ thêm 2 năm cho phép tư doanh xí nghiệp tổ chức, hắn có lẽ muốn chính mình mở tiểu lầu làm lão bản. Mà Lục Từ Nguyệt từ đầu đến cuối đều đem đại học giả thiết vì tăng lên trang phục thiết kế văn cầu, chẳng sợ tốt nghiệp sau nàng phỏng trường vẫn là sẽ làm quần áo, chẳng qua hình thức có chút biến hóa thôi. Tạ Minh Lãng đống nhiên phát hiện, mặc kệ là mở tiểu lầu vẫn là khai tiệm may bọn họ đều không rời đi tiền. Mà hiện giờ bọn họ có thể như thế nào kiếm tiền? Thủ nghệ của hắn cùng Lục Từ Nguyệt tay nghề. Cách ăn Tết còn có một cái tháng sau, mà qua năm sau đại khái suất liền phải khai giảng, có thể kiếm tiền cũng liền này hơn một tháng công phu. Chờ buổi tối mọi người đều đi rồi, mệt nhọc một ngày phu thê rốt cuộc có thể ôm béo nhi tử ngủ. Tạ Minh Lãng lôi kéo Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt, ta tính toán làm lại nghề cũ làm ăn đi bán. Ta đến tích có tiền. Ân. Lục Từ Nguyệt mệnh muốn chết rồi, nghe hắn nói cũng không cảm thấy kỳ quái, chính ngươi nhìn làm, dù sao ta cũng giúp không được vội. Gần nhất mấy ngày là có Tôn Lệ Bình mấy cái hỗ trợ mang hải tử nàng tốt xấu có công phu làm quần áo đi bán, đối nấu cơm nàng rốt đặc cắn mai, đích xác không thể giúp Tạ Minh Lãng cái gì. Tạ Minh Lãng gật đầu, về sau chậm rãi trường học quanh thân sẽ có cửa hàng gì đó bán, ta tính toán hảo hảo tích có tiền đến lúc đó nhiều mua mấy nhà mặt tiền cửa hiệu. Lục Từ Nguyệt đánh cái ngáp nói, ngày mai rồi nói sau. Tạ Minh Lãng lại là cái nói làm liền làm tính tình, ngày hôm sau liền đi cung tiêu xã mua tài liệu chuẩn bị động thủ làm ăn đi chợ đen bán. Mặc kệ đến cái nào thời đại thịt loại đều là quý trọng lại hiếm lạ đồ vật, nhưng ngày thường đại gia khấu khấu siêu siêu không bỏ được ăn, tới rồi ăn Tết thời điểm lại bị được hoan nghênh, điều kiện lại kém nhân gia cũng sẽ mua mấy cân bánh bao thịt sủi cảo xào rau. Tạ Minh Lãng đương nhiên sẽ không xào rau đi bán, mà là mua tới thịt heo, đem thịt heo băm. Tính cả Lý Tiểu Hồng cấp gửi lại đây làm nấm hỗn hợp ở bên nhau lại phóng thượng ớt cay làm thành hương cay thịt vụn. Vì thế Tạ Minh Lãng còn cố ý đi tìm xưởng đồ hộp mua một mấy trăm cái đồ hộp cái chai trở về, rất có đại làm một hồi tư thế. Tôn Lệ Bình nhìn nhiều như vậy cái chai kinh ngạc nói, này đó đều có thể bán đi. Tạ Minh Lãng vui dạo dược nói, ta còn lo lắng này đó không đủ sử dụng đâu. Vì thế Tạ Minh Lãng cấp Tôn Lệ Bình giải thích một phen, Tôn Lệ Bình nở nụ cười, ngươi nói không sai, có tiền không có tiền đều đến ăn Tết thời điểm không rời đi thịt, này thịt vụn tuy rằng không tiện nghi, nhưng là loại ăn cũng có thể phóng trụ, buổi sáng đi làm sau mì sợi múc thượng một cái muỗng đều phi thường không tồi. Chờ về sau Thanh Danh đánh ra lại lộng chút thịt bò tương thịt gà tương, giống nhau ăn ngon. Nếu không phải không như vậy nhiều phiếu thịt, Tạ Minh Lãng hận không thể trực tiếp mua một đầu heo trở về, nhưng này thời đại phiếu thịt khan hiếm, cho nên hắn không thể không chạy một lần ngoại ô làm đại cứu cấp trộm tìm kiếm mua đầu heo trở về, bằng không dựa vào hắn tìm tòi tới phiếu thịt căn bản không đủ dùng. Đương nhiên thịt vụn chỉ là một loại, mặt khác Tạ Minh Lãng đơn giản nướng bánh mì nướng điểm tâm, giá cả tiện nghi hương vị ăn ngon, ít lãi tiêu thụ mạnh. Tạ Minh Lãng công việc lù đù lên, Lục Từ Nguyệt cũng không nhàn rỗi, thừa dịp công phu đem các giáo sư quần áo đều cấp làm tốt, rồi sau đó mới thành phê lượng làm đông khoản quần áo chuẩn bị thừa dịp ăn Tết hảo hảo kiếm một bút. Cũng may Tôn Lệ Bình đám người là thay phiên hướng trường học đi, bằng không hải tử thật đúng là không ai mang. Tới rồi dương lịch một giữa tháng tuần thời điểm Tôn Lệ Bình đám người rốt cuộc đều nghỉ, Lục Từ Nguyệt lúc này mới hoàn toàn từ mang hải tử chắc trở chung giải thoát ra tới. Mỗi ngày Bùi Diễn cùng giáo sư Tôn mấy nam nhân mang theo hai hải tử chơi, Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn liền cấp Lục Từ Nguyệt trợ thủ hỗ trợ, có hai giúp đỡ Lục Từ Nguyệt làm quần áo tốc độ cũng nhanh không ít, hiệu suất được đến đề cao. Phê lượng làm quần áo rốt cuộc không thể so đơn độc thiết kế quần áo, một cái kiểu dáng phân đại mã cùng tiểu mã ít nhất đều phải làm thượng mấy chục kiện, rốt cuộc Hoàng Tam kia một cái nghiệp vụ liên mặt hướng toàn bộ kinh thị, chẳng sợ xuyên đến cùng khoản cũng không sợ. Đáng giá nhắc tới chính là, hiện giờ thời buổi này, nếu là có người xuyên giống nhau quần áo còn rất cao hứng, này thuyết minh quần áo hảo a. Lục Từ Nguyệt làm quần áo trong lòng không có vật ngoài, năm nay càng là nhiều mấy khoản vải nỉ áo khoác cũng không phải hơi mỏng chỉ có vải nỉ, mà là cùng Chu Tử Du kia kiện giống nhau bỏ thêm hơi mỏng đông, như vậy ở kinh thị nhất rét lạnh thời điểm cũng có thể mặc ở trên người. Tôn Lệ Bình lúc ấy còn cười nói, như vậy đẹp quần áo như thế nào không chính mình lưu một kiện. Lục Từ Nguyệt lắc đầu nói, ta liền môn đều không ra lưu như vậy nhiều quần áo làm gì, ta đến lúc đó liền làm một kiện đơn, chờ khai giảng thời điểm cũng có thể xuyên liền khá tốt. Kia đến nhiều làm hai kiện mắt sáng. Tôn Lệ Bình nói, thượng đại học nhận thức người nhiều, không thiếu được sẽ hỏi ngươi là nơi nào làm, đến lúc đó ngươi liền trộm nói thượng vài câu, này đơn đặt hàng không phải tới. Lục Từ Nguyệt trước mắt sáng ngời tức khắc gật đầu, ngài nói không sai, dựa theo ngài nói, học nghệ thuật giống nhau càng coi trọng trang điểm, hơn nữa ta muốn học vẫn là trang phục thiết kế chuyên nghiệp, vừa lúc thích hợp. Nhưng Tôn Lệ Bình lại cười lắc đầu, kinh thị mỹ thuật học viện hiện tại còn không có trang phục thiết kế chuyên nghiệp, hiện giờ có thể ghi danh mỹ thuật học viện học sinh rất ít, có thể lựa chọn chuyên nghiệp cũng rất ít, cho nên ngươi đi lúc sau chỉ sợ học cũng là mỹ thuật tương quan, lại phi trang phục thiết kế chuyên nghiệp. Tôn Lệ Bình bản thân chính là kinh thị mỹ thuật học viện giáo thụ, đối trường học trạng hướng tự nhiên hiểu biết, nàng tiếc nuối nói, sớm tại mười mấy năm trước đại gia liền tôn sùng học giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ đều không sợ, chịu hạ khổ công phu học mỹ thuật người đã thiếu càng thêm thiếu. Khi đó đại học liền không mấy cái chuyên nghiệp, hiện giờ chẳng sợ khôi phục thi đại học, trường học học sinh chỉ sợ cũng nhiều không được. Lục Từ Nguyệt đối đại học cấu tạo căn bản là không rõ ràng lắm, nàng cho rằng ghi danh kinh thị mỹ thuật học viện liền nhất định có thể học trang phục thiết kế chuyên nghiệp, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng còn không có chuyên môn trang phục thiết kế chuyên nghiệp, nàng tức khắc buồn bực, đột nhiên liền không nghĩ vào đại học. Không thể nghĩ như vậy. Tôn Lệ Bình nói, vào đại học quan trọng là chống trải tầm mắt. Mặt khác trang phục thiết kế chung quan trọng một vòng chính là sắc thái phối hợp khảo nghiệm một cái thiết kế giả đối sắc thái mẫn cảm, trừ cái này ra còn muốn thiết kế họa xinh đẹp xuất sắc, này đó đối thiết kế giả tới nói quan trọng nhất, thiếu cái nào đều không được. Lục Từ Nguyệt tâm tình khó tránh khỏi hạ xuống miễn cưỡng bị thuyết phục, hiện tại khảo đều khảo cũng chỉ có thể như vậy. Đừng lo lắng, nếu là thật vô dụng chúng ta liền không cho người khảo. Tôn Lệ Bình hiểu biết tâm tình của nàng, nhưng nàng tin tưởng chờ nàng vào đại học vườn trường liền biết vào đại học sự tất yếu. Bất quá chuyện này mang đến ảnh hưởng cũng liền lớn như vậy, trừ bỏ đối thư thông báo trúng tuyển không có nhiều ít chờ mong ở ngoài cũng không có cái gì bất đồng. Mỗi ngày đều là rời giường uy hải tử sau đó ăn cơm làm quần áo, một ngày xuống dưới vội giống con quay, nhưng nhìn quần áo từng đống làm ra tới chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên giường đất nàng tâm lại bị tắc tràn đầy, đối tương lai cũng là tràn ngập hy vọng. Vào tháng chạp thời tiết lạnh hơn, kinh thị lại bắt đầu náo nhiệt lên, ngày xưa không có gì người trên đường người cũng nhiều lên. Tạ Minh Lãng buổi sáng từ chợ đen trở về thu thập thứ tốt lại ở bếp lò bên nướng nướng trên người hàn khí cởi quần áo ngã đầu liền ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại khi đã 9 giờ nhiều, lại còn có không phải tự nhiên tỉnh, là bị hai tiểu tử moi trong mắt moi miệng ngạnh sinh sinh đánh thức. Tạ Minh Lãng trợn mắt thời điểm hai tiểu tử cảm thấy thật cao hứng, vỗ tay trưởng a a a kêu, Bùi Húc Dương thậm chí trong miệng còn ba ba ba ba kêu, Tạ Minh Lãng cảm thấy đây là ở kêu ba ba. Hai người tiểu phôi đản. Tạ Minh Lãng xách quá một cái ấn ở trên đùi nhẹ nhàng đánh hạ ngông, một cái khác thấy tình thế không hảo chạy nhanh bỏ đi, nhưng giường đất liền lớn như vậy có thể bỏ đến nào đi, thực mau đã bị chảo trở về cũng ân đánh vài cái. Lục Từ Nguyệt từ bên ngoài tiến vào thời điểm cười, bị chảo tỉnh. Tạ Minh Lãng lười biếng nhìn nàng nói, tức phụ vất vả. Ân. Lục Từ Nguyệt lên tiếng rôi tay, giao trướng. Tạ Minh Lãng cúi người hôn nàng lòng bàn tay một chút, sau đó lấy quá quần móc ra một cái giấy bao lại đây, lần này bán giá so trước kia quý chút, hơn nữa thịt vụn tiền cũng cùng nhau kết cho ta. Lục Từ Nguyệt không nói chuyện méo thật dày giấy bao có chút hưng phấn, chờ mở ra giấy bao nhìn đến một chồng đại đoàn kết thời điểm Lục Từ Nguyệt cao hứng hỏng rồi, phùng Tạ Minh Lãng mặt liền hôn một cái, phu quân, ngươi cũng thật lợi hại a. Bị hôn một cái Tạ Minh Lãng trong lòng mỹ thực, lông mày đều dương lên, này tính cái gì? Chờ thêm mấy ngày giá cả còn có thể quý, ta thừa dịp năm trước như thế nào cũng có thể đại kiếm một bút. Lục Từ Nguyệt gật đầu, như vậy chờ đại ca tới ta còn tiền cũng có thể tích cóp tiếp theo chút. Tạ Minh Lãng nghiêm túc nói, tức phụ, cảm ơn ngươi. Lục Từ Nguyệt thấy hắn nghiêm túc, cả người cũng nghiêm túc lên, lắc đầu nói, không vất vả, làm quần áo là ta yêu thích. Ân. Tạ Minh Lãng lại càng thêm đau lòng. Lục Từ Nguyệt thích làm quần áo không giả, nhưng hưởng thụ chính là từ vẽ dạng đến cắt lại làm ra tới. Mà không phải một kiện quần áo máy móc làm thượng mấy chục kiện, chỉ vì kiếm tiền. Chậm rãi sẽ tốt, chờ ta thanh danh đánh ra đi ta liền khai cái tư nhân tiệm may, liền không cần như vậy. Tạ Minh Lãng nói đem bỏ đến giường đất duyên thượng Tạ Húc Gan tún trở về, liền thấy Bùi Húc Dương đã đỡ Lục Từ Nguyệt đứng lên bắt đầu lay Lục Từ Nguyệt quần áo tìm lại ăn. Tạ Minh Lãng toan không được, bọn họ lớn như vậy có phải hay không nên cai sữa? Lục Từ Nguyệt túi đầu nhìn đến đã thực hiện được nhi tử dở khóc dở cười, nay một tuổi đều không đến đoạn cái gì đoạn. Nàng oán trách nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái, chợt lại nói, bất quá cũng là nên chặt đứt, qua năm khai giảng bọn họ tưởng uống cũng uống không đến mấy khẩu. Nghĩ vậy chuyện này Lục Từ Nguyệt liền nhịn không được rút lui coi trật tự, nàng bực bội nói, đến lúc đó lại nói. Tạ Minh Lãng cũng không ngủ được, lên chuẩn bị buổi tối phải làm thịt vụn cùng điểm tâm đồ vật, chạm vạng thời điểm lúc này mới kêu lên hạ ban Tạ Đại Hải cùng nhau hướng kinh giao vu ra đi. Hiện giai đoạn tư nhân mua bán vẫn cứ không cho phép. Ở nông thôn nông hộ nhưng thật ra có thể ở nhà mình nuôi heo, nhưng dưỡng heo cũng chỉ có thể bán cho công xã trạm thu mua, giá cả từ trạm thu mua mới định, nào so được với trong lén lút chính mình bán đi tới tiền nhiều. Cho nên Tạ Minh Lãng yêu cầu đại lượng thịt heo thời điểm trước tiên liền nghĩ tới đại cứu, sau đó tìm đại cứu hỗ trợ, quả nhiên chuyện này thực dễ dàng liền tìm đến bán ra, này không đến ước định thời gian Tạ Minh Lãng liền nghĩ chạy nhanh lộng đã trở lại, làm gì đều không thể chậm trễ hắn kiếm tiền không phải. Tới rồi Vu gia thời điểm Vu gia còn không có ăn cơm chiều, biết Tạ Minh Lãng muốn tới cố ý chờ hắn lại đây cùng nhau ăn, chờ ăn cơm Vu đại cứu mới mang theo bọn họ ra hai nhi đi bán heo kia hộ nhân ra, sau đó nói, lúc này giết heo không nhiều lắm, các ngươi tính toán như thế nào giết chết. Ở trong thôn chính là không được. Tạ Minh Lãng nói, đại cứu đừng lo lắng, chờ chảo heo thời điểm đem heo miệng cấp trói lại, tới rồi nửa đường thời điểm ta cùng ta ba là có thể đem heo giết. Giết heo. Tạ Đại Hải vừa nghe còn phải làm hắn tham dự giết heo tức khắc có chút không vui, ta sẽ không giết heo à. Tạ Minh Lãng xách một tiếng, không có giết quá heo tổng gặp qua đi, ngươi đến lúc đó cho ta trợ thủ liền thành. Xem hắn nói đơn giản Tạ Đại Hải nhịn không được khỏe miệng chịu động, nhưng tới rồi cũng không thể lại nói không được cũng liền ngậm miệng. Tới rồi nông hộ ra, mấy nam nhân cầm dây thừng vào chuồng heo chào heo, Tạ Minh Lãng chờ heo bị bắt lấy thời điểm lưu loát đem heo miệng cấp trói lại, rồi sau đó tứ chi cũng bị bó trụ, kia nông hộ cười nói. Lao với ngươi cháu ngoại sức lực cũng thật đại. Đừng nói những người khác kinh ngạc, Vu đại cứu cũng thực kinh ngạc. Bất quá này heo là luận đầu bán, cho nên liền sưng cũng chưa quá trực tiếp thừa dịp bóng đêm liền nâng thượng xe đẩy tay, Tạ Minh Lãng đem tiền cho nông hộ, ra hai trực tiếp liền Vu ra cũng không đi trực tiếp hướng kinh thị đi. Từ Vu ra thôn đến kinh thị là có một đại đoạn vùng hoang vu dã ngoại. Buổi chiều tới khi còn không có cảm thấy, đêm nay thượng trở về đi thời điểm Tạ Đại Hải trong lòng đều có chút bồn chồn. Khắp nơi im ắng. Bởi vì đại lanh thiên liền sâu tiếng kêu đều không có, hơn nữa âm u thời tiết, Tạ Đại Hải phía sau lưng thượng đột nhiên liền dâng lên một cổ hàn ý. Tạ Minh Lãng lôi kéo xe đẩy tay nhưng thật ra không chú ý Tạ Đại Hải phản ứng, tới rồi lộ trình một nửa thời điểm Tạ Minh Lãng đột nhiên dừng lại, liền ở chỗ này đi. Cái gì? Tạ Đại Hải một ngốc không phản ứng lại đây. Tạ Minh Lãng đem xe đẩy tay kéo đến ven đường thượng, từ xe đẩy tay thượng rút ra đã sớm chuẩn bị tốt dao giết heo cùng bổn sứ, nói, ngài nói đi. Trên đường tuyết động cũng chưa hóa xong, ở ánh trăng làm nổi bật hạ có vẻ trên đường cũng không như vậy hắc, Tạ Đại Hải dưới ánh trăng nhìn Tạ Minh Lãng trong tay đao tâm đều nhắc lên. Tạ Minh Lãng chớp chớp mắt, ngài lại đây hỗ trợ a. Lúc này bị trói heo rẽ rủa một chút, lúc này mới đem Tạ Đại Hải tâm thần cấp kêu trở về, áo, hảo. Chờ Tạ Đại Hải tới rồi trước mặt, Tạ Minh Lãng thấy rõ hắn ba trên mặt tái nhợt tức khắc nở nụ cười, ngài nên sẽ không cảm thấy ta sẽ đối ngài động đao tử đi. Tạ Đại Hải có chút xấu hổ, không có. Ngài yên tâm, ngài hiện tại chính trực tráng niên còn hữu dụng, ta sẽ không đối ngài động thủ. Tạ Minh Lãng mở ra vui đùa đem Tạ Đại Hải khí không nhẹ, thấy hắn ba còn muốn mắng hắn chạy nhanh nói, được rồi, chạy nhanh ấn đầu heo, ta muốn hạ dao nhỏ. Chỉ là giết heo chuyện này nhi, mặc kệ là Tạ Đại Hải vẫn là Tạ Minh Lãng đều không có kinh nghiệm. Thậm chí Tạ Minh Lãng có chút tự đại đến đều đã quên hỏi Vu Đại Cứu như thế nào động thủ, chỉ biết hạ xong dao nhỏ sau đến đem chậu phóng hảo chờ tiếp heo huyết, dư lại liền thật sự không hiểu. Hai giết heo tay mơ phụ tử nhìn đại hắc heo trước sừng sốt một chút, Tạ Minh Lãng cắn răng nói, ấn xuống. Tạ Đại Hải vội duỗi tay đi ấn xuống hắc heo đại khái biết không sống được bao lâu, liều mạng giãy giụa, Tạ Minh Lãng cầm dao nhỏ một chân đạp lên hắc heo trên đầu, hắc heo đầu tức khắc không thể động đậy. Ta còn giết không được ngươi. Tạ Minh Lãng dẫn theo dao nhỏ tìm đúng vị trí phụt một tiếng liền cắm đi vào, bị trói chặt miệng hắc heo thống khổ giãy giụa, nhưng máu loang lại theo dao nhỏ hô hô chảy ra trực tiếp chảy vào buồn sứ giữa. Tạ Đại Hải thanh âm run rẩy nói, này, đã chết không? Tạ Minh Lãng nhìn hắc heo nói, hẳn là còn không có. Qua hồi lâu, heo huyết đều mau đem buồn sứ tử chứa đầy, hắc heo cũng dần dần đình chỉ giãy giụa. Tạ Minh Lãng lúc này mới buông ra chân nói, đã chết. Tạ Đại Hải vội đứng thẳng thân thể nói, giết heo thật không phải cái dễ dàng sống. Kỳ thật rất dễ dàng, Tạ Minh Lãng đã đi xuống kia một đao tử mà thôi, chẳng qua đời trước trải qua làm hắn giết heo đều có thể chuẩn xác tìm được thích hợp vị trí làm hắc heo huyết lưu mà chết. Tạ Minh Lãng hay còn không yên tâm trực tiếp dùng dao giết heo đem đầu heo cấp cắt xuống dưới mới nói, đi thôi. Ra hai nửa sau lộ trình tốt xấu không như vậy trầm mặc, Tạ Đại Hải một cái kính hỏi về giết heo chuyện này, Tạ Minh Lãng nào biết này đó, ấp úng lừa gạt hai vấn đề lúc sau không kiên nhẫn, ta sao biết, ta đây cũng là đầu một hồi giết heo được không? Cái này Tạ Đại Hải không hỏi, hắn phát hiện, hắn con thứ ba rất lợi hại, lần đầu tiên giết heo đều có thể như vậy lợi hại. Tới rồi ra thời điểm đã 10 điểm nhiều, Tôn Lệ Bình đã ngủ đi. Bùi Diễn đang ở trong phòng bếp thiêu nước gấm chuẩn bị quắt heo ra đồ vật. Thấy bọn họ đã trở lại, Bùi Diễn vội lại đây hỗ trợ, vừa thấy trên người hắn tức khắc hoảng sợ, trên người như thế nào nhiều như vậy huyết, đã xảy ra chuyện. Nói khẩn trương đánh giá Tạ Minh Lãng, sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Tạ Minh Lãng cúi đầu vừa thấy lúc này mới nhìn đến chính mình trên người bị bắn rất nhiều heo huyết, hắn không để bụng nói, trên đường giết heo thời điểm bắn thượng, chờ đem heo ra thu thập ta lại tẩy tẩy. Nói hắn đem ngạch cửa dọn đến một bên nhi đi lôi kéo xe đẩy tay vào cửa sau đó khóa môn. Đại buổi tối thiên cũng lanh thực, cũng may trong viện dùng tợ lặt tiệp lá mỏng làm trần nhà che đậy phong tuyết, trong viện đảo không như vậy lạnh. Nước ấm đã chuẩn bị tốt, Tạ Đại Hải phụ tử tốt xấu cũng có xử lý heo ra kinh nghiệm, mặc dù ra dưỡng hắc heo ra không lợn rừng như vậy lạnh, bọn họ lộng xong thời điểm cũng đã 12 giờ nhiều. Tạ Minh Lãng rối rối người nhìn này heo nói, ba, trước tiên ngủ đi, ta ngày mai lại thu thập. Từ dưới ban liền không nhàn rỗi Tạ Đại Hải đã sớm mệt không được, ngày mai hắn còn phải đi làm xua xua tay liền đi ngủ. Bùi Diễn cười nói, người ba nhìn người giết heo không sợ hãi. Nói đến cái này Tạ Minh Lãng liền cười ra tiếng tới, hắn cũng không biết ở kia suy nghĩ cái gì, nhìn ta lấy dao giết heo thời điểm mặt mũi trắng bệnh. Bùi Diễn bất đắc dĩ cười cười, người ba hắn nào gặp qua ngươi như vậy. Nói hai người đem đồ vật thu thập một chút tiếp theo liền về phòng ngủ đi. Sáng sớm hôm sau Tạ Minh Lãng sớm lên đem một chỉnh đầu heo đại tá táng khối, móng heo cùng đầu heo rửa sạch sạch sẽ trực tiếp ném tới đại chảo sắt phóng thượng đại liêu hầm, heo xuống nước cũng rửa sạch sẽ phóng tới chậu, mà gan heo tắc đơn độc phóng tới lẩu niêu nấu. Tạ Đại Hải lên thời điểm Tạ Minh Lãng đã làm cho không sai biệt lắm, nhìn hắn một cái mới nói, không nghĩ tới trước kia như vậy lười tiểu tử hiện tại như vậy có thể làm. Tạ Minh Lãng khoe khoang, đó là, hiện tại chính là có lao bà hài tử người, không thể làm được không? Nói hắn lại vội lên. Sau đó chỉ vào trong phòng bếp nồi nói, bếp thượng có cơm sáng, ngài ăn liền đi làm đi thôi. Tạ Đại Hải ăn cơm sáng liền đi làm đi, những người khác cũng lục tục đi lên, Lục Từ Nguyệt lên thời điểm đầu heo cùng móng heo đều hầm không sai biệt lắm, heo xuống nước cũng ném vào đi cùng nhau hầm, trong viện tràn ngập thịt heo mùi hương. Lục Từ Nguyệt ôm nhi tử ngửi ngửi cái mũi, cha ngươi khẳng định lại chuẩn bị cho tốt ăn. Tạ Minh Lãng đem hầm nát như móng heo vớt ra tới hai, sau đó đoan đến trong phòng đi, nói, ăn cơm sáng. Châu này cơm sáng Lộ Từ Nguyệt An phi thường thỏa mãn, xem hai tiểu tử thèm vẫn luôn chép miệng. Cũng may bọn họ cha vẫn là đau nhi tử, đem đơn độc nấu gan heo làm thành gan heo phấn cầm lại đây, hai tiểu tử tức khắc cao hứng lên, giương tay muốn Tạ Minh Lãng ôm. Tạ Minh Lãng Mỹ tư tư đem hai hải tử bế lên tới một người một bên đặt ở trên đùi, sau đó đào một muỗng gan heo phấn uy đi vào, hai tiểu tử tức khắc mỹ cẳng chân loạn đặng, đôi mắt đều mỹ lên. Lục Tư Nguyệt cười nói, này hai trưởng thành khẳng định là đồ tham ăn. Phải không? Tiểu tham ăn. Tạ Minh Lãng cười nói, giống bọn họ nương cũng đến là đồ tham ăn a. Khí Lục Tư Nguyệt trực tiếp cho hắn một chân, thật sẽ không nói. Ăn qua cơm sáng hải tử vẫn là giao cho Bùi Diễn cùng giáo sư Tôn. Lục Tư Nguyệt cứ theo lẽ thường đi làm quần áo, Tạ Minh Lãng tiếp tục cùng hắn thịt heo làm đấu tranh, dựa theo Tạ Minh Lãng kế hoạch, hôm nay một ngày đem này đầu heo cấp làm ra tới, ngày mai tốt nhất là có thể đổi lấy tiền. Nhưng làm thịt vụn không phải dễ dàng như vậy, thịt heo có bọn họ lại phát hiện nấm không đủ, ớt cay cũng ít, Tạ Minh Lãng không thể không buông hết thể đồ vật lại chạy ra đi mua tài liệu đi, chờ trở về một buổi sáng lại đi qua đã lâu. Cả ngày xuống dưới Tạ Minh Lãng mệt giống con quay, nhưng cũng là có thành quả. Tới rồi buổi tối thời điểm suốt một đại lưu thịt vụn liền làm ra tới, chờ lạnh thấu lại trang đến đồ hộp cái chai này bộ trình tự làm việc cũng liền hoàn thành. Nghe mùi hương nhi, Tạ Minh Lãng giống thấy được rất nhiều tiền, thậm chí buổi tối rắc đều không nghĩ ngủ, trực tiếp bắt đầu bỏ vào bình, chờ trang xong thiên cũng mau sáng, lại lôi kéo mấy thứ này đi Hoàng Tam nơi đó. Chờ hắn lại lần nữa trở về thời điểm trên mặt tuy rằng mỏi mệt, nhưng là tâm tình lại rất tốt. Lục Tư Nguyệt vừa mới tỉnh liền thấy Tạ Minh Lãng đầy mặt cười đứng ở giường đất phía trước. Tức phụ. Lục Tư Nguyệt chớp chớp mắt không nói chuyện, Tạ Minh Lãng trực tiếp móc ra một cái bao ném tới nàng trước mặt nói, đưa ngươi. Lục Tư Nguyệt mày một trọn cầm lấy bao mở ra vừa thấy, tức khắc vui vẻ. Hoắc, thật nhiều tiền. Chương 101. Kết hôn về sau Lục Tư Nguyệt liền nhiều cái tích cóp tiền yêu thích, hiện tại nhìn nhiều như vậy tiền đôi mắt đều thẳng, nàng biết lúc này đây Tạ Minh Lãng làm thịt vụ nhiều, khá vậy không dự đoán được sẽ lấy về tới nhiều như vậy tiền, nàng kinh hỉ nhìn Tạ Minh Lãng nói, ngươi chứng giới. Chứng giới. Tạ Minh Lãng xấu xa nói, bất quá ta không cho Hoàng Tam chứng giới, bởi vì hắn phía trước bán giá cả liền cao, hiện tại chỉ là rút nhỏ hắn lợi nhuận, nhưng như vậy một số lớn thịt vụn tổng không thể chỗ tốt toàn làm hắn chiếm. Lục Tư Nguyệt chớp chớp mắt, hắn liền như vậy đáp ứng rồi. Đúng vậy. Trung gian tự nhiên phí một phen miệng lưỡi, thậm chí còn kém điểm đánh lên tới, nhưng chuyện này liền không cần thiết nói cho Lục Tư Nguyệt. Lục Tư Nguyệt nói, kia cách vách trong phòng quần áo ta cũng làm không sai biệt lắm. Ta cảm thấy ta cũng có thể chướng chướng giới. Phía trước cùng Hoàng Tam mới vừa tiếp xúc thời điểm quần áo giá cả áp cũng không cao, cho nên lợi nhuận thượng bọn họ không chiếm ưu thế, nhưng hai bên đều hợp tác thời gian dài như vậy, đề giới là nhất định phải được sự tình. Hảo. Tạ Minh Lãng đáp ứng xuống dưới. Lục Tư Nguyệt nở nụ cười, không có ai không hy vọng chính mình làm quần áo có thể bán quý một ít. Đặc biệt nàng làm quần áo nguyên liệu đều là xưởng dệt ra tới, không có một chút kém, thủ công thượng nàng làm lại tinh tế. Ở hình thức thượng càng có thể treo lên đánh trên thị trường những cái đó, nguyên bản giá cả bán tiện nghi là vì đã thông con đường này, hiện tại Hoàng Tam nếu là không vui, bọn họ cũng có thể tìm được mặt khác chiêu số. Rốt cuộc hiện tại dương lịch đều 78 năm, bên ngoài hoàn cảnh càng ngày càng rộng thùng thình, chẳng sợ ở thiên tử dưới chân này đó đầu cơ trục lợi sự tình cũng là không thể thiếu. Ở chợ đen thượng đảm đương nhà buôn người cũng không ở số ít, Hoàng Tam đích xác có vài phần năng lực, nhưng ly Hoàng Tam bọn họ làm theo có thể tìm được thay thế người. Cho nên Lục Từ Nguyệt nhắc tới, Tạ Minh Lãng cơ hồ không nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống dưới. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau Tạ Minh Lãng lại đi đem quần áo đưa đi, trở về tự nhiên lại mang theo một tuyệt bút tiền trở về. Lục Từ Nguyệt ngồi ở đầu giường đất thượng làm hắn nhìn hai hài tử chơi, chính mình ngồi ở chỗ kia đem trong nhà gia sản đếm hai lần, sau đó nói, ta lần này bảo trừ phí tổn trả lại đại ca tiền, còn có thể dư lại gần 2.000 khối tiền tiết kiệm đâu. Đừng nói là 2.000 khối. Thời buổi này giống bọn họ tóc hối của dân chúng có thể lấy ra 1.000 khối tới cũng chưa mấy nhà, càng miễn bàn bọn họ loại này mới vừa kết hôn không mấy năm người trẻ tuổi. Tạ Minh Lãng lại có chút không hài lòng, sau đó nói, cách ăn tết còn có một thời gian, buổi tối ta lại đi tranh đại cứu nơi đó lại lộng hai đầu heo trở về, dù sao hiện tại đại trời lạnh thịt heo cũng hư không được, ta đơn giản một lần nhiều mua một đầu. Hắn làm quyết định Lục Từ Nguyệt từ trước đến nay mặc kệ, chỉ dặn dò nói, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Chạng vạng thời điểm Tạ Minh Lãng lại đi tìm Tạ Đại Hải cùng đi Vu Gia Thôn, Tạ Đại Hải có chút bóng ma tâm lý không nghĩ đi, vừa vặn Tạ Minh Vũ đã trở lại, trực tiếp bị Tạ Minh Lãng kéo trắng đinh, cơm cũng chưa ăn liền đi theo đi rồi. Chu Tử Du cười đối với Lệ Quyên nói, tam đệ hấp tấp nhiệt tình nhi cũng thật đại. Hắn đó là không thiếu kiếm tiền, nếu là kiếm thiếu, ngươi xem hắn có thể có như vậy cẩn mẫn. Vu Lệ Quyên đối Chu Tử Du không có gì không hài lòng, tính nết đều hảo. Mẹ chồng nàng dâu hai chỉ cần không nói chuyện cập hài tử có thể từ buổi sáng nói đến buổi tối đi, khi còn nhỏ bọn họ ca ba cái số hắn nhất lười, làm cho bọn họ làm điểm cái gì lão đại lão nhị đều thành thành thật thật đi làm, tới rồi hắn liền gian dối thủ đoạn không chịu đi, lại bức nóng nảy liền chơi xấu. Chu Tử Du kinh ngạc nói, nhưng hiện tại ta nhìn là thật sự có thể làm. Vũ Lệ Quyên nhịn không được bĩu môi, có tức phụ sau là có thể làm. Tạ Minh Lãng hiện tại đích xác có thể làm, chọc đến Tạ Minh Vũ ở trên đường oán trách hắn một đường, Tạ Minh Lãng cũng không chê phiền, Tạ Minh Vũ nói hắn liền nghe, thẳng đến nghe được Tạ Minh Vũ nói, các ngươi hai vợ chồng cũng thật lợi hại, nếu không các ngươi tái sinh cái hài tử đi, ta và ngươi tẩu tử cấp dưỡng, thế nào? Tạ Minh Lãng lôi kéo xe đẩy tay trực tiếp dừng lại, hướng tới trên xe Tạ Minh Vũ một chân đá qua đi, đi xuống. Tạ Minh Vũ vốn dĩ ngồi ở đuôi xe, bị Tạ Minh Lãng như vậy một chân trong miệng ai ai ai liền quăng ngã mà lên rồi.